Chương 1360, biển lửa thắp cao. Kia khối băng xuất hiện một nháy mắt, hóa thành 10 mét đường kính, đem Tề Xung bên người 7-8 người, toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Theo 7-8 người tiến vào, khối băng tại lúc này ý động, hỏa diễm bị ngăn cách bên ngoài. Tuyết vực băng nguyên đặc hữu hàn linh băng, không hổ là Thính Tuyết Sơn Trang. Huyền Thiên Cung Huyền Thiên Quân tán thán nói, lời nói rơi xuống, Huyền Thiên Quân tay cầm một đạo lá cây triển khai, nhẹ nhàng huy động, tại Huyền Thiên Cung mấy người trước người mở đường. Hỏa khí bị quét ra một đạo đường đi, Huyền Thiên Quân, Huyền Địa Quân mang theo mấy người, đồng thời đi vào, hai bên hỏa diễm, tại lúc này tránh ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng lúc, kia Thái Cực Đạo Quán Cung Thiên Sơ cùng Tôn Độn hai người, tay cầm bụi bặm, nhẹ nhàng quét qua, bụi bặm đem bốn phía hỏa diễm đẩy ra. Tứ phương võ giả, đều là đỉnh tiêm thiên nhân, sao lại không có cách nào? Chỉ bất quá, tất cả mọi người không muốn cái thứ nhất tiến vào dò xét thôi. Hiện tại Tần Trần đi vào trước, vậy bọn hắn cũng không có gì có thể do dự. Chỉ ít, có cái gì nguy hiểm, Tần Trần là cái thứ nhất dò đường. Giờ này khắc này Tần Trần, tiến lên tại sơn cốc bên trong. Từ bên ngoài nhìn, sơn cốc cũng không lớn, thế nhưng là tiến vào bên trong, hành tẩu một khoảng cách, lại là phát hiện, cũng không phải là chuyện như vậy. Sơn cốc bên trong, càng đi chỗ sâu, hỏa khí càng là nóng bức, mà Tần Trần cảm giác được, chính mình rõ ràng là tiến lên vạn mét, thế nhưng lại vẫn y như là phía trước biển lửa một mảnh, cái gì cũng không có. Không ngừng tiếp tục đi tới, chậm chậm, bốn phía, Thính Tuyết Sơn Trang, Huyền Thiên Cung, Thái Cực Đạo Quán, Ngự Hư Tông người, đều là đuổi theo. Đại gia như có như không ở giữa vẫn duy trì một khoảng cách, mà cùng Tần Trần bảo trì khoảng cách, xa nhất. Ta cũng không phải sát tinh, Tần Trần thì thầm nói, trốn tránh ta làm gì, có chỗ tốt, các ngươi cũng đừng xông lên. Nghe đến lời này, tứ phương võ giả, biến sắc. Chỗ tốt chúng ta có cướp đoạt phần sao. Ông, ngay tại giờ phút này, sơn cốc bên trong, dị biến nổi lên. Ban đầu hỏa khí, chỉ là trong không khí mang theo cực nóng khí tức. Nhưng là bây giờ, phía trước lại là xuất hiện sóng lửa. Bên trong sóng lửa, dung nham lưu động, từng đạo hỏa diễm, phun ra mà ra. Cái này, mọi người đều là sắc mặt biến đổi. Cái này có chút khủng bố. Tần Trần thấy cảnh này, cũng là lông mày nhíu lại. Xem ra, chuyến đi này không tệ. Vẫn y như là chưa từng dừng lại. Tần Trần nện bước bước chân, dùng thân thể chống cự nham tương, đạp ở nham tương bên trên, hướng phía chỗ sâu mà đi. Cái khác tứ phương, giờ phút này cũng là riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Hơn 10 người, lần nữa xâm nhập, trọn vẹn 3 vạn mét khoảng cách. Đột nhiên, tất cả mọi người cảm giác được, phía trước cực nóng khí tức, đập vào mặt. Một tòa tháp cao, lơ lửng ở trước mặt mọi người. Tháp cao, 100 mét chi cao, cùng chia cửu tầng, thân tháp hiện lên ngũ giác, mỗi một nơi hẻo lánh, đều là treo một cái linh đang. Tần Trần nhìn thấy kia tháp cao một nháy mắt, sắc mặt rốt cục mang theo vài phần mừng rỡ. Quả nhiên là đồ tốt, mà đổi thành một bên, Tuyết Kiêu Dung nhìn về phía Tề Xung, truyền âm nói cái này tháp cao, hẳn là không tầm thường. Ừm, Tần Trần đối cái này tháp cao, rất có hứng thú. Tề Xung giờ phút này cũng là xa xa nhìn xem Tần Trần. Tuyết Kiêu Dung lần nữa truyền âm nói, trước đó, chúng ta đụng phải đế huyên các người, Tần Trần nhìn thấy kia thánh nhân chi thủ, đều không có bộ dáng này. Tề Xung nghe đến lời này, triệt để ở trong lòng. Xem ra, cái này Tần Trần, không chỉ là thực lực cổ quái đơn giản như vậy, ngay tiếp theo kiến thức, cũng là rất độc đáo. Đối thánh nhân chi thủ không có cảm giác gì, đối cái này tháp cao lại là toát ra hứng thú. Đủ để chứng minh, cái này tháp cao, có lẽ so thánh nhân chi thủ càng thêm chân quý. Cẩn thận một chút, Tề Xung dặn dò lấy bên người mấy người. Tần Trần giờ phút này, lại là lười nhác quản ánh mắt của những người khác, đi thẳng tới tháp cao hạ. Giờ này khắc này, tháp cao tầng thứ nhất, một đạo cửa tháp, nhìn rộng rãi hùng vĩ, trên thân tháp, lượn lờ lấy từng đạo hỏa văn. Tần Trần hai tay đẩy ra, cửa tháp kẹt kẹt kẹt kẹt mở ra. Không do dự, Tần Trần trực tiếp tiến vào thân tháp bên trong. Giờ khắc này, tứ phương võ giả, kinh ngạc đến ngây người. Đi vào, cứ như vậy đi vào rồi. Tần Trần không sợ chết sao, nơi này đến cùng là cái gì cổ quái cũng không biết, trực tiếp xâm nhập, chỉ ít thăm dò đi. Sông mật địa cũng không phải ngươi như thế sông A, chúng ta làm sao bây giờ? Tuyết Kiêu Dung giờ phút này cũng là rõ ràng sững sờ. Tần Trần, không theo sáo lộ ra bài, hắn còn không sợ, nhất định không có quá lớn nguy hiểm, chúng ta cũng đi vào. Các phương võ giả, giờ phút này đều là ôm Tề Xung ý tưởng như vậy, từng cái xông vào đến trong tháp cao. Oanh! Vừa vào tháp cao, trong khoảnh khắc, bốn phía cảnh tượng đại biến. Phảng phất đưa thân vào một cái biển lửa bên trong, thiêu đốt lấy đám người. mà tại bốn phía, không gian thế mà mười phần mênh mông, trong biển lửa, từng cái cổ quái hỏa nhân, lốp bốp bộc phát hỏa minh thanh, đứng lên. Bá bá bá, những cái kia hỏa nhân, không nói hai lời, trực tiếp thẳng hướng đám người. Ngoá, như thế nào là như thế cái tình huống? Huyền Địa Quân giờ phút này chửi nhỏ một câu nói, nhìn thấy Tần Trần trực tiếp tiến đến, bọn hắn coi là Tần Trần phán đoán trong này không có nguy hiểm, lúc này mới tiến đến. Thật không nghĩ đến, thế mà là nguy hiểm như thế. Giờ phút này, biển lửa kia bên trong, một thân ảnh, đã là vọt tới tầng thứ hai đầu bậc thang vị trí. Không phải Tần Trần, lại có thể là ai? Tần Trần nhìn về phía đám người, cười nói, nhắc nhở các vị vài câu, cái này tháp cao, nhất tầng so nhất tầng hung hiểm, thực lực không đủ, vẫn là đừng gượng chống, nhanh chóng rời khỏi vi diệu. Một câu rơi xuống, Tần Trần thân ảnh biến mất không thấy. Giờ khắc này, mọi người đều là trong lòng tức giận. Nguy hiểm, người hắn a một cái thiên nhân bốn bước ra hỏa, đều vọt thẳng đi lên, còn nói cho chúng ta biết một đám thiên nhân năm bước, sáu bước, bảy bước nguy hiểm. Chỉ là, nghĩ đến Tần Trần giết chết thiên nhân bảy bước, đám người cũng không thể nói gì hơn. Gia hỏa này, không thể làm thiên nhân bốn bước đến xem. Không hề giống là thiên nhân bốn bước được không? Giết, Tề Sung giờ phút này quát khẽ nói, cấp tốc phóng tới tầng thứ hai. Giờ phút này, tháp cao bên ngoài, hỏa diễm lượn lờ, giống như một mảnh luyện ngục. Trong tháp cao, đồng dạng là tràn ngập nguy cơ. Tầng thứ hai, Tần Trần một trưởng vỗ ra, một đạo hỏa nhân thân ảnh bị trực tiếp chấn vỡ. Thiên đế các, thánh nhân, thật sự là bỏ được bỏ tiền vốn a. Đáng tiếc, cái này, quy ta Tần Trần. Một câu hét ra, Tần Trần nháy mắt xung phong ra ngoài. Cửu linh tinh thần quyền, cửu linh tinh thần trưởng, cửu linh tinh thần chỉ. Ba thức công kích, tại lúc này không ngừng chuyển đổi, Tần Trần công kích, lại là một mực bá đạo vô cùng. Cường đại linh thức, linh khí nồng nặc, cùng thiên cương lôi thể bá đạo. Ba hợp nhất, hiện tại Tần Trần, cơ sở nhất cũng là thiên nhân bảy bộ chiến đấu lực. Những này hỏa nhân, ngăn không được hắn. Tần Trần một đường giết tới, từ tầng thứ hai, đến đệ tam tầng, tầng thứ tư, tầng thứ năm, cuối cùng, đến tầng thứ tám. Thân tháp bên trong, hỏa nhân, đến tầng thứ tám, đã sớm thành từng đầu hỏa long, cường thịnh khí tức, so thiên nhân bảy bước càng thêm mãnh liệt. Oanh, độ sinh vương kiếm tại lúc này xuất hiện. Tần Trần xuất kiếm, chỉ có một chiêu, cửu linh tinh thần kiếm. Thế nhưng là một chiêu này, tại Tần Trần trong tay, lại là có ngàn vạn loại biến pháp. Bá bá bá, giờ này khắc này, từng đạo tiếng xé gió lên, tầng thứ 8 bên trong, đạo đạo thân ảnh xuất hiện. Thính Tuyết Sơn Trang Tề Sung, Ngự Hư Tông Kế Hoán, Lý Thanh Huyền, Huyền Thiên Cung Huyền Thiên Quân, Huyền Địa Quân, Thái Cực Đạo Quán Tôn Độn cùng Cung Thiên Sơ, bảy vị đỉnh tiêm thiên nhân, giờ phút này hơi có vẻ chật vật xuất hiện ở chỗ này. Tần Trần, người biết đây là địa phương nào? Tề Sung nhịn không được nói. Ta không biết, Tần Trần lại là nhìn về phía mấy người, nói, đây là tầng thứ 9, các người vẫn là đừng đi, có thể sẽ chết. Nghe đến lời này, kia Kế Hoán đường chủ cười cười, người đi lên, chẳng lẽ sẽ không chết sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đương nhiên sẽ không, Tần Trần thản nhiên nói, các ngươi lại không có ta cường đại. Mấy người không nói chuyện phản bác, Tần Trần lần nữa nói, đất này nguy hiểm, thiên nhân bảy bước, một cái sơ sẩy, cũng sẽ vẫn lạc. Ta cũng sẽ không cứu các ngươi. Chúng ta cũng không cần ngươi cứu. Kế Hoán đường chủ giờ phút này quát, ngươi có thể đi, chúng ta tự nhiên cũng có thể đi. Kia tùy các ngươi, Tần Trần khoát khoát tay, thân ảnh không ngừng hướng phía tầng thứ 9 thân tháp đánh tới. Giờ khắc này, bốn phía ngưng tụ mà ra hỏa long, sát phạt chi khí, càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là Tần Trần vẫn y như là bước chân kiên định. Tầng thứ 9 đầu bậc thang, gần ngay trước mắt, Tần Trần vừa sải bước ra, đi trên thang lầu. Những cái kia hỏa long, tại lúc này nhưng cũng không dám xông tới. Cái này tháp cao, mỗi một tầng đều là như thế. Tầng tiếp theo ngưng tụ hỏa linh, là không dám vào đến nhất tầng vị trí. Giờ phút này, Tần Trần đứng tại đầu bậc thang, nhìn xem mấy người, lắc đầu, quay người rời đi. Tầng thứ 9, nhập môn, một đạo ôn hòa khí tức, tại lúc này đập vào mặt. Bá bá bá, mà xuống một khắc, một nháy mắt, Tần Trần thân ảnh, bị một tấm lưới trói buộc. Giờ này khắc này, tầng thứ 8 bên trong, bảy người sắc mặt tỉnh táo, liên thủ đi, Tề Sung giờ phút này quát, chúng ta bảy người liên thủ, trước hết giết đến thang lầu nơi đó, đến tầng thứ 9 lại nói, nếu không muộn, hết thảy liền đều là Tần Trần. Tốt, Huyền Thiên Quân cùng Huyền Địa Quân hai người giờ phút này mở miệng phụ họa. Động thủ đi, kia Kế Hoán cùng Lý Thanh Huyền hai người, giờ phút này cũng là mở miệng nói. Bảy người lúc này, lập tức tiến tới cùng nhau, đại gia phân tán ra đến, đối phó những cái kia hỏa long. Không có gì ưu thế. Thế nhưng là tụ tập lại một chỗ, bảy vị đỉnh tiêm thiên nhân, chính là vương giả, cũng có thể cứng đối cứng đấu một trận. Oanh, theo bảy người giết ra, máu tươi chảy xuôi ra. Bốn phía, đạo đạo hỏa diễm ngưng tụ linh long, tại lúc này bị đánh tan. Bảy đạo thân ảnh rất nhanh tới đạt thang lầu một bên, nhảy lên. Bảy người đều là nhẹ nhàng thở ra, liên tiếp xông qua bát tầng. Bọn hắn cũng không biết chính mình vì cái gì lại xông tới. Chỉ là nhìn thấy Tần Trần lại xông tới, bọn hắn liền lại xông tới. Tầng thứ 9, hẳn là chỗ bí mật. Tề Sung thở ra một hơi nói, đại gia cẩn thận một chút đi. Bảy người giờ phút này, nhao nhao hướng phía cuối thang lầu đi tới. Leo lên tầng thứ 9, mở ra đại môn, bá bá bá, một nháy mắt, tiếng xé gió lên, bảy đạo lưới lớn, trực tiếp phủ xuống, bảy người thân thể bị lưới lớn trói buộc, tại lúc này bị trực tiếp bắn ra tại tầng thứ 9 trên mặt tường. Kia lưới lớn, như là tơ tằm, càng dãy giụa, càng là gấp buộc. Mà lại, tơ tằm còn tại liên tục không ngừng hấp thụ trong cơ thể của bọn họ linh khí cùng linh thức, trở nên càng ngày càng cường thịnh. Đáng chết, bảy người không nghĩ tới, dùng bọn hắn thiên nhân bảy bước thực lực, thế mà căn bản không có thời gian phản ứng. Ai, còn có thể là ai? Tần Trần, ngươi, bảy người lập tức giận mắng. Uy uy uy, các ngươi thấy rõ ràng, ta cùng với các ngươi đâu? Giờ này khắc này, bên tai một thanh âm vang lên. Mấy người xoay người, lại là nhìn thấy. Trên vách tường, Tần Trần thình lình cũng là bị trói lại. Tám đạo thân ảnh, xếp thành một loạt, ngược lại là có chút chỉnh tề. Hoan nghênh chư vị, giờ phút này, tám người phía trước, một thanh âm vang lên. Nhìn kỹ lại, một thân ảnh, đứng vững tại tầng thứ 9 trong tháp cao. Một bộ trường sam, khí độ bất phàm, một đôi mắt, mang theo che lấp tiếu dung. Bảy người đều là nhìn về phía kia một thân ảnh, khí tức cường đại, rõ ràng là bán vương cảnh giới. Tại hạ, Thiên Đế Các, Lục Các chủ Lệ Diệt Thiên. Nghe đến lời này, bảy người biến sắc. Thiên Đế Các, chỗ nào cũng có Thiên Đế Các, lại tại. Ngươi muốn làm cái gì? Thái Cực Đạo Quán Cung Thiên Sơ, giờ phút này lạnh lùng nói. Cái này Bách Luyện Thánh Tháp, là chúng ta Thiên Đế Các sở thuộc, cho nên chư vị, đây là một chuyến tay không? Lời này vừa nói ra, mấy người đều là ánh mắt kinh ngạc. Bách Luyện Thánh Tháp, chính là cái này tháp cao sao? Lệ Diệt Thiên cười nói, ta ở chỗ này, cũng là chờ các ngươi hồi lâu. Chờ chúng ta làm cái gì? Kế Hoán Đường Chủ, ngươi cứ nói đi. Lệ Diệt Thiên cười nói, ta Thiên Đế Các là muốn làm ngàn vạn đại lục đệ nhất thế lực, các ngươi các đại bá chủ thế lực, đương nhiên phải diệt trừ. Diệt trừ, ngươi cũng đã biết, chúng ta lục đại trong thế lực, vương giả cảnh vượt qua 10 vị, tứ đại thiên vương đều tại, ngươi lấy cái gì diệt trừ? Các ngươi quên, địa tâm ma tộc sao? Lệ Diệt Thiên cười cười, nghe đến lời này, mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Không sai, địa tâm ma tộc mới là tương đối khó quấn. Nếu không phải là các ngươi ngăn cản vài vạn năm, địa tâm ma tộc đã sớm xuất thế, ngàn vạn đại lục, đã sớm là ta Thiên Đế Các ngàn vạn đại lục. Hiện tại, các ngươi chết trước, cũng coi là hao tổn các thế lực lớn vũ vực. Các ngươi Thiên Đế Các cũng thực có can đảm nghĩ, cái này ngàn vạn đại lục, vương giả nói ít trên trăm vị, các ngươi Thiên Đế Các lại có bao nhiêu? Nói thành bá chủ, liền có thể thành bá chủ. Một thanh âm, lạnh như băng vang lên. À, ta đều kém chút quên, Tần Trần, ngươi cũng ở nơi đây. Lệ Diệt Thiên cười cười nói, nghe nói người giết chúng ta Thiên Đế Các không ít người, các chủ đều bị kinh động, tự mình dặn dò chúng ta, gặp được ngươi, có thể giết liền giết, không thể giết liền chạy. Hiện tại xem ra, ngươi cũng không có bản lãnh gì mà. Còn không phải bị ta bắt rồi. Tần Trần cười cười, không có nhiều lời. Cái này thánh vật, thánh nhân tốn hao to lớn đại giới hàng lâm xuống, có cái này thánh vật, ta Thiên Đế Các có thể sinh ra một nhóm lớn thiên nhân. Các ngươi cũng hẳn là cảm thấy. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 8, không ngừng chém giết hỏa linh chi vật, các ngươi linh khí cùng linh thức đều là có tăng trưởng, đây vẫn chỉ là trong chốc lát, nếu là tại cái này Bách Luyện Thánh Tháp bên trong, mà luyện mấy tháng thời gian, thiên nhân một bước tấn thăng thiên nhân hai bước, đơn giản nhẹ nhõm. Mà lại, đây vẫn chỉ là Bách Luyện Thánh Tháp một trong số đó công hiệu mà thôi. Lệ Diệt Thiên lần nữa nói, huống hồ lần này, trên hải đảo này, cũng không chỉ là vật này, ta Thiên Đế các người, chia ra làm việc, riêng phần mình có riêng phần mình nhiệm vụ. Chuyến này kết thúc, ta Thiên Đế các bên trong, đản sinh ra vương giả cùng thiên nhân, sẽ để cho các ngươi lau mắt mà nhìn. Đến lúc đó, dù ai cũng không cách nào ngăn cản địa tâm ma tộc xuất thế. Mà các ngươi, đều sẽ chết. Lệ Diệt Thiên thanh âm mang theo vài phần băng lãnh, tính toán rất tốt, Tề Sung hừ lạnh nói. Thiên Đế các người, từ trước đến nay âm lãnh ngoan độc. Lần này, lại là Thiên Đế các giở trò quỷ. Ta là giao thất, các ngươi là thịt cá, có phải là hẳn là có một ít với tư cách thịt cá tự giác đâu? Lệ Diệt Thiên hừ một tiếng, một tay vung ra, linh khí hóa thành đao phong, nháy mắt cắt ra Tề Sung lồng ngực, máu tươi chảy xuôi mà ra, bị kia sợi tơ hấp thụ. Lệ Diệt Thiên, Thiên Đế Các, thua không nghi ngờ. Tề Sung tức giận nói, cho dù bại, các ngươi cũng là không nhìn thấy. Lệ Diệt Thiên cười nhạo nói, ngươi chỉ những thứ này lời muốn nói sao? Tần Trần giờ phút này, lại là mở miệng lần nữa. Thánh nhân chi thủ, thánh nhân chi tâm, thánh nhân chi nhãn, đều có a. Cái này thánh khí đều hàng lâm xuống, thánh đan cũng nên có a. Tần Trần cười cười, Lệ Diệt Thiên nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lạnh lùng. Phí lớn như vậy kinh, từ cửu thiên thế giới giáng lâm 10 tòa hải đảo, ta nhìn đưa tiễn đến đổ vật, hẳn là thật nhiều. Tần Trần lại là cười nói, thánh khí, thánh đan, thánh quyết, còn có đề cao võ giả cảnh giới các loại kỳ vật, ngẫm lại đều là khiến người kích động. Kia người có gì liên quan? Đương nhiên là có quan hệ. Tần Trần cười nói, ta mặc dù không có thèm, nhưng nếu là bị các ngươi Thiên Đế Các phải đi, ta ngược lại là hao tổn rất lớn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không bằng chính ta được tương đối tốt. Lệ Diệt Thiên nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo một tia cười lạnh. Chính ngươi đạt được, ngươi bây giờ thế nhưng là thoát thân cũng khó khăn. Khó sao, ta nhìn chưa hẳn. Tần Trần giờ phút này, mặt ngoài thân thể, đạo đạo lôi ấn xuất hiện. Kia trói buộc hắn thân thể lưới, tại lúc này từng khúc băng liệt. Lệ Diệt Thiên giờ phút này lại là cảm giác không thích hợp. Ngươi, Tần Trần giờ phút này vỗ vỗ quần áo, cười nói, vây khốn ta, ngươi còn non lắm, nguyên bản từ Đoạn Việt cùng Cốc Mặc trong miệng, không được đến cái gì tin tức có giá trị, xem ra ngươi cũng sẽ không nói. Cùng ngươi tốn thời gian, không có ý nghĩa, cái này Bách Luyện Thánh Tháp, đúng là tu hành bảo bối tốt, ta ngược lại là thật thích, cho ta được rồi. Lệ Diệt Thiên giờ phút này, sắc mặt băng lãnh, cho ngươi, Lệ Diệt Thiên trong tay, một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện. Ngươi cũng phải có mệnh cầm, Tần công tử, trước thả chúng ta, Tề Sung giờ phút này cao giọng nói, chúng ta liên thủ, chém giết kẻ này. Các ngươi thì thôi, Tần Trần cười nói, ta còn sợ các ngươi cùng ta cướp bảo bối đâu. Nghe đến lời này, Tề Sung, Cung Thiên Sơ, Kế Hoán bảy người, sắc mặt khó coi. Lệ Diệt Thiên lại là cười nhạo nói, ngươi thật đúng là để ý mình. Một câu rơi xuống, Lệ Diệt Thiên giờ phút này, vừa sải bước ra, sát khí tung hoành. Cường thịnh quang mang, tại lúc này chợt hiện, màu đen thân kiếm, phóng xuất ra kiếm khí màu đen, một nháy mắt chém về phía Tần Trần. Tầng thứ 9, phạm vi không nhỏ, hai người giờ phút này, nháy mắt giao thủ. Độ sinh vương kiếm, khoảnh khắc xuất hiện trong tay. Trường kiếm vung ra ở giữa, Tần Trần toàn thân cao thấp, phóng xuất ra từng đạo băng hàn khí tức. Thủy linh khí, ngưng tụ làm lạnh, thì là băng. Cùng độ sinh vương kiếm tại lúc này lẫn nhau dung hợp, phóng thích ra rét lạnh, khiến cho toàn bộ tầng thứ 9 đều là trở nên băng lãnh. Vương kiếm. Tề Sung kinh ngạc nói, gia hỏa này, thiên nhân bốn bước, thế mà là có thể điều khiển vương kiếm. Một bên, Ngự Hư Tông Lý Thanh Huyền cũng là ngạc nhiên nói, vương kiếm cần cực kỳ cường đại linh thức, tiểu tử này thiên nhân bốn bước linh thức, cường đại đến mức này sao? Khanh, hai kiện tương giao, Lệ Diệt Thiên giờ phút này, thân ảnh rút lui. Giờ phút này, Lệ Diệt Thiên sắc mặt kinh ngạc, hắn nhưng là bán vương, tay cầm siêu phẩm bảo khí, cho dù Tần Trần tay cầm vương khí, lại có thể phát huy ra mấy phần thực lực. Thế nhưng là thế mà, cùng Tần Trần tương xứng, gia hỏa này, làm sao làm được, Hình Thiên Phạt cùng Địch Dung, Kha Cảnh cùng Hùng Viêm, đều dưới đất chờ ngươi, thập đại phó các chủ, đi bốn cái, ngươi chính là cái thứ năm. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo sát cơ. Lệ Diệt Thiên lại là thần sắc băng lãnh, trong tay hắc kiếm, quang mang càng tăng lên. Thiên quỷ kiếm thuật, một kiếm chém ra, Lệ Diệt Thiên bên người, đột nhiên thêm ra tam đạo thân ảnh, kia tam đạo thân ảnh. Thẳng hướng Tần Trần, mang theo cực lớn sát khí. Ngưng tụ kiếm khí phân thân, Tần Trần cười nhạo nói, lại nhiều để làm gì, ta từ một kiếm phá chi, cửu linh tinh thần kiếm, một kiếm chém ra, kiếm khí hội tụ thành một lần, ngàn vạn đạo, nháy mắt giết ra. Kia từng đạo kiếm khí, như là cái sàng, đem tam đạo phân thân cho đâm xuyên. Mà ngay sau đó, kiếm khí hội tụ thành một điểm, trực tiếp chém về phía Lệ Diệt Thiên. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Lệ Diệt Thiên kêu thảm một tiếng. Cánh tay xuất hiện một đạo vết máu, cả người tại lúc này, thấp giọng kêu đau. Tần Trần gia hỏa này, làm sao mạnh như vậy? Lệ Diệt Thiên là thật sự có chút nghĩ mà sợ. Làm sao bây giờ? Lệ Diệt Thiên sắc mặt âm tàn, cắn răng một cái, quát lại không động thủ, bản tọa chết, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Một câu rơi xuống ở giữa. Tần Trần phía sau, đột nhiên, bốn đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tam đạo cường hoành khí tức, tại lúc này ầm vang dâng lên. Tần Trần lông mày nhíu lại. Chỉ thấy, phía sau bảy người, ba người thoát khỏi trói buộc, mà đổi thành bên ngoài bốn người, lại là thân thể máu tươi chảy xuôi không thôi. Nhìn kỹ lại, Thính Tuyết Sơn Trang Tề Sung, Huyền Thiên Cung Huyền Thiên Quân, Ngự Hư Tông Lý Thanh Huyền, Thái Cực Đạo Quán Cung Thiên Sơ, bốn người này ngược đều là nhận một kích chí mạng. Mà đổi thành bên ngoài, Thái Cực Đạo Quán Thất Tinh Chủ Tôn Đột, Huyền Thiên Cung Huyền Địa Quân, Ngự Hư Tông Kế Hoán lại là thoát khỏi trói buộc, đứng tại Tần Trần đằng sau. Huyền Địa Quân, ngươi! Huyền Thiên Quân một mặt không thể tin. Huyền Thiên Cung, ba cung bốn phủ, bốn phủ bên trong, bốn vị phủ quân, hắn cùng Huyền Địa Quân hai người chung sống vạn năm lâu. Huyền Thiên Quân, bản tọa chính là Thiên Đế Các trưởng lão. Huyền Địa Quân giờ phút này cười nhạt nói, phụng các chủ chi mệnh, ẩn núp tại Huyền Thiên Cung bên trong. Huyền Địa Quân cười cười, một bước đi ra, bàn tay vỗ, kia bị trói lại Huyền Thiên Quân, giờ phút này, khí huyết tán loạn. Một vị thiên nhân bảy bước đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, cứ như vậy chết rồi. Tôn Đột, Kế Hoán hai người, giờ phút này cũng là nhao nhao giải quyết còn lại ba người. Tề Sung con mắt trừng to lớn, nhìn về phía Tần Trần. Cứu cứu, Tuyết, một câu chưa hết, khí tuyệt tại chỗ. Tần Trần giờ phút này mày nhăn lại, Tôn Đột, Kế Hoán, Huyền Địa Quân, Tần Trần thì thầm, thân là tam đại bá chủ bên trong, địa vị cực cao tồn tại, hảo hảo đợi không tốt sao. Kế Hoán cười ha ha nói, các chủ mới là cái này ngàn vạn đại lục cực kỳ đáng giá tùy tùng người, tứ đại thiên vương cho được cái gì. Tần Trần, ta không thể không tán thưởng ngươi, thiên phú ngạo nhân, vô cùng cường đại, thế nhưng là, người những này, cùng chúng ta các chủ so sánh, thật là không đáng giá nhắc tới. Tôn Độn giờ phút này cũng là nặng nề nói, nghe được những này, Tần Trần lại là nhíu mày. Không khó nghe ra, ba người này trong giọng nói, đối Thiên Đế các vị kia Đế Lâm Thiên. Tôn kính đến phát cuồng tình trạng, đây là một loại cuồng nhiệt tín ngưỡng, nếu quả thật muốn nêu ví dụ tử, cái kia hẳn là như là thạch cảm đương đối với hắn. Đế Lâm Thiên, thật là lớn mị lực, Tần Trần nhìn về phía ba người, giờ phút này, Lệ Diệt Thiên đều là ngẩn ngơ, lập tức nhịn không được cười nói, ta nghe nói các chủ nói. Sẽ có người trợ giúp, không nghĩ tới, sẽ là ba vị. Hắn cũng không biết, các chủ chuẩn bị ở sau, đến cùng là ai. Hiện tại xem ra, các chủ, chính là các chủ, phòng ngừa chu đáo, đã sớm tính toán kỹ. Lệ Diệt Thiên, kẻ này khó chơi, thiên nhân bảy bước hắn đều có thể giết, chúng ta bốn người, cùng một chỗ liên thủ đi. Huyền Địa Quân giờ phút này thâm trầm nói, Kế Hoán cùng Tôn Độn hai người, giờ phút này cũng là đi ra. Tam đạo thân ảnh. Tại lúc này thể hiện ra cường thịnh khí tức. Bốn người vây quanh Tần Trần, bốn vị bán vương, Tần Trần thì thầm, Thiên Đế Các, thủ bút thật lớn. Bán vương ẩn núp tại bá chủ trong thế lực, đảm nhiệm chức cao, thời khắc mấu chốt, đâm người một đao. Tề Sung, Huyền Thiên Quân, Cung Thiên Sơ, Lý Thanh Huyền bốn người bỏ mình, cũng không mắc mớ gì đến Tần Trần. Đối với cái này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Cho dù buông ra bảy người, giao thủ với nhau, chỉ sợ bốn người này cũng sẽ bị chính mình đồng bạn ám toán. Bốn người, ai cũng nghĩ không ra, bá chủ cấp bậc trong thế lực, đỉnh tiêm cao thủ, thế mà lại xen kẽ Thiên Đế Các gian tế. Tần Trần, các chủ tự mình nói, giết ngươi, các chủ lại trợ giúp chúng ta, tấn thăng làm vương. Kế Hoán cười nói, hôm nay, bốn vị bán vương giết ngươi, ngươi nên thỏa mãn. Nghe đến lời này, Tần Trần cười, nói thật, muốn giết các ngươi, thật không khó. Chỉ là, xem ở các ngươi tự tin như vậy phân thượng, ta nếu là mượn tay giết các ngươi, kia mới thật sự là không giảng đạo lý. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một câu rơi xuống, Tần Trần bước chân bước ra, ngày đó giết thiên nhân bảy bước, hôm nay giết bán vương, cũng là vui vẻ. Độ sinh vương kiếm, giờ phút này xuất hiện tại Tần Trần trong tay. Muốn chết, Huyền Địa Quân hừ một tiếng, Huyền Địa Địa tự quyết, một câu uống xong, Huyền Địa Quân trong miệng, phun ra một chữ giết. Kia chữ sát, rơi xuống mặt đất. Nháy mắt hóa thành một đạo cường đại sát khí linh khí, dâng lên mà ra, trực diện Tần Trần. Chu Tước Ngâm, Kế Hoán giờ phút này, cũng là vừa sải bước ra, há mồm quát một tiếng, một đạo chu tước thân ảnh, nháy mắt tụ tập, oanh kích đến Tần Trần trước người. Quy giáp biến, Tôn Độn tinh chủ, giờ phút này cũng là trực tiếp toàn thân bao trùm khải giáp, bao vây lấy thân thể của mình. Ba người đều là thi triển tuyệt học, thế muốn thế xét đánh không kịp bưng tai, chém giết Tần Trần. Lại mang xuống. Bị sau lưng đến tầng thứ 9 thiên nhân nhóm nhìn thấy, vậy liền rất khó giải thích. Giờ này khắc này, bốn vị bán vương, toàn thân cao thấp, khí tức phóng thích đến cực hạn. Thiên quỷ kiếm thuật, triệu quỷ mệnh, quát khẽ một tiếng vang lên, Lệ Diệt Thiên giờ phút này cũng là thi triển toàn lực. Bốn người giờ phút này, đem Tần Trần vây quanh ở trung ương. Nhìn thấy bốn người một bộ ăn chắc hình dạng của mình, Tần Trần cười cười. Thật không sợ chết à, một câu rơi xuống, độ sinh vương kiếm tại lúc này. Bốc lên một đạo đường cong. Hai đạo kiếm mang nháy mắt thẳng hướng một bên Kế Hoán cùng Tôn Độn. Kế Hoán cùng Tôn Độn hai người, nháy mắt đứng ở cùng một chỗ. Tôn Độn kia quy giáp biến, thi triển đi ra, như là toàn thân cao thấp, mặc một đạo mai rùa, phòng ngự rất mạnh. Mà Kế Hoán giờ phút này, phát ra đạo đạo âm thuật công kích, mượn Tôn Độn phòng ngự, công kích mà ra. Kiếm mang bị ngăn cản, giờ phút này Huyền Địa Quân cùng Lệ Diệt Thiên hai người, nhắm ngay thời cơ, trực tiếp xuất thủ. Lệ Diệt Thiên tay cầm trường kiếm màu đen, bộc phát ra kiếm khí, càng khủng bố hơn. Mà Huyền Địa Quân giờ phút này, cũng là ngưng tụ tự quyết, đằng đằng sát khí. Tần Trần chỉ chớp mắt, nhìn về phía hai người. Bán Vương chi cảnh chỗ cường đại ở chỗ, linh thức đã bắt đầu tụ tập linh thức hải, so thiên nhân bảy bước linh thức, càng thêm cường đại. Đáng tiếc, các người tuy nói đi đến tại ngưng tụ linh thức hải con đường, đây là ta linh thức, cũng không phải phổ thông linh thức. Vừa sải bước ra, Tần Trần trong tay Độ Sinh Vương kiếm, tại lúc này phóng xuất ra một cỗ cường đại khí huyết ba động. Linh khí, linh thức, tại lúc này ngưng tụ đến Độ Sinh Vương kiếm bên trong. Một cỗ cường thịnh kiếm ý, tại lúc này nháy mắt thi triển ra. Cửu Linh Tinh Thần kiếm, một kiếm chém ra, kiếm mang nháy mắt phá không mà ra. Lần này, Tần Trần kiếm, tốc độ nhanh đến cực hạn, mà lại có được một đạo thẳng tiến không lùi khí thế cường đại. Thổi phù một tiếng vang lên, Huyền Địa Quân giờ phút này né tránh không kịp, bị kiếm quang trực tiếp vạch ra một đạo vết máu. Máu tươi tích táp chảy ra, Huyền Địa Quân lòng còn sợ hãi nhìn về phía Tần Trần. Giờ khắc này, Huyền Địa Quân sắc mặt kinh biến. Sao lại thế, Tần Trần một kiếm này, lại có thể vạch phá chữ của hắn quyết, làm bị thương hắn. Kinh hỉ sao, Tần Trần cười nói, hừ, Huyền Địa Quân hừ một tiếng, thân ảnh lui lại. Tần Trần phía sau, Kế Hoán cùng Tôn Độn hai người, đã là trực tiếp đánh tới. Cút, quát khẽ một tiếng, đấm ra một quyền, Cửu Linh Tinh Thần quyền. Một quyền đánh ra, huyết quang nổ bể ra tới. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo lạnh lùng. Kia Kế Hoán cùng Tôn Độn hai người, thân ảnh lần nữa lui lại. Kế Hoán kinh ngạc nói, ta Chu Tước Ngâm, đối với hắn vô dụng. Tôn Độn giờ phút này cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn quy giáp biến, chủ yếu là phòng ngự, không am hiểu công kích. Mà Tần Trần giờ phút này, cũng chỉ là chuyên tâm chú ý đối phó Kế Hoán cùng Huyền Địa Quân, đối bọn hắn hai người, căn bản không có gì phòng ngự chi tâm. Thỉnh thoảng một quyền một trưởng vung đến, hai người căn bản là không có cách tới gần Tần Trần. Huyền Địa Quân, Lệ Diệt Thiên, hai người các ngươi, đang làm cái gì? Tôn Độn quát khẽ nói, nhanh chóng chém giết kẻ này, không thể lại kéo. Ta biết, Huyền Địa Quân hừ một tiếng, thế nhưng là, Tần Trần không dễ giết. Bốn người vây công, Tần Trần căn bản không rơi vào thế hạ phong, không ngừng mà kiếm thuật cùng trưởng thuật, quyền thuật kết hợp chung một chỗ. Diệt tự quyết, Huyền Địa Quân giờ phút này âm lãnh quát một tiếng. Trong thân thể, đạo đạo lực lượng hội tụ thành một cái chữ diệt, một chữ trực tiếp chém ra. Kia chữ diệt trực tiếp đắp lên Tần Trần trước người thời điểm, nháy mắt phóng xuất ra cường đại sát khí. Lệ Diệt Thiên giờ phút này, càng là vừa sải bước ra. Toàn thân cao thấp, quang mang một nháy mắt tại lúc này ngưng tụ, thân ảnh màu đen, từ mặt đất lan tràn, bay thẳng chỉ đến Tần Trần dưới thân, từ mặt đất một kiếm chém ra. Hừ, Tần Trần giờ phút này, một kiếm chạm tại mặt đất, đạo đạo tập tục, khuếch tán ra tới. Kiếm khí nối đuôi nhau mà ra ở giữa, lực lượng hiện lên lấy hình cung, trực tiếp thẳng hướng Huyền Địa Quân cùng Lệ Diệt Thiên hai người. Ngay tại lúc này, Huyền Địa Quân giờ phút này quát, bọn hắn đã là chính diện ngăn chặn Tần Trần, Tôn Độn cùng Kế Hoán hai người giờ phút này giết ra, Tần Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến rồi, Kế Hoán giờ phút này, thân ảnh giết ra, sát khí bừng bừng. Chết đi, Tần Trần, giờ này khắc này, Kế Hoán trong mắt mang theo lạnh lẽo quang mang. Tần Trần đúng là rất cường đại, thế nhưng là, dù sao chỉ là thiên nhân bốn bước. Bốn người liên thủ, có thể áp chế Tần Trần, đủ để chứng minh Tần Trần cường đại. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế thôi, Kế Hoán khóe miệng lạnh lùng, bàn tay nháy mắt chụp được. Thế nhưng là, trong nháy mắt này, Tần Trần lại là ánh mắt nhất chuyển, một đạo ánh mắt lạnh như băng, tại lúc này trực tiếp hội tụ. Kế Hoán không có tồn tại đáy lòng phát lạnh, muốn chết, một câu uống xong, Tần Trần ngón tay, cong ngón búng ra, một cái cầu, tại lúc này bắn ra, màu đen cầu, ban đầu chỉ có lớn chừng ngón cái. Thế nhưng là một nháy mắt bắn ra, bay lượn đến Kế Hoán trước người. Lại là hóa thành tiếp cận đường kính 1 mét. Cái kia màu đen cầu, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt. Bảo, oanh, trong khoảnh khắc, toàn bộ tầng thứ 9, rộng lớn địa vực, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Kế Hoán thân thể, biến mất tại bạo liệt bên trong. Một bên khác, Tôn Độn sắc mặt trắng bệch, chật vật ngã sấp xuống ở trên vách tường, một ngụm máu tươi phun ra. Mà Lệ Diệt Thiên cùng Huyền Địa Quân hai người, giờ phút này sắc mặt càng là khó coi. Đây là cái gì? Tần Trần giờ phút này, thân ảnh tại bạo liệt bên trong đi ra, nhìn về phía hai người. Nói không khi dễ các ngươi, liền không khi dễ các ngươi. Nghe đến lời này, hai người sắc mặt tái xanh, muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Hừ một tiếng, Huyền Địa Quân trực tiếp vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Lệ Diệt Thiên giờ phút này, lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tần Trần cơ thể bên trong, kia khí tức kinh khủng, lần nữa tụ tập. Đến cùng là cái gì? Cửu Linh Tinh Thần Bảo. Trong lòng quát khẽ một tiếng, Tần Trần trực tiếp một tay triệu ra. Hắc cầu tái hiện, Cửu Linh Tinh Thần Bảo, Cửu Linh Tinh Thần Quyết, cường đại nhất một kích. Ngưng tụ 9 loại thuộc tính, hội tụ một thể, dùng linh thức làm vật trung gian, dẫn bạo ra. Bán vương chi cảnh, không cẩn thận cũng phải xong đời. Tần Trần giờ này khắc này, chính là dựa vào cái này Cửu Linh Tinh Thần Bảo, thừa dịp kế hoán cho là hắn không có chiêu thời điểm, trực tiếp nổ chết. Chỉ là lần này, Huyền Địa Quân kiến thức đến hắc cầu công kích bá đạo, tự nhiên là có chỗ đề phòng. Trước người linh thức cùng linh khí, trong nháy mắt tụ tập thành một đạo thuẫn chữ, kia hắc cầu giờ phút này, tại hắn trước người, nổ bể ra tới. Oanh, tiếng oanh minh xé rách, Huyền Địa Quân thân ảnh rút lui, thế nhưng là nháy mắt, một thân ảnh, đã là lấn người mà tới. Chính là Tần Trần, Ân Trần một kiếm chém ra ở giữa, tốc độ nhanh đến cực hạn. Toàn thân cao thấp lực lượng, tại lúc này cũng là tụ tập đến một điểm. Chết, kiếm khí nháy mắt lấy xuống, Huyền Địa Quân thân thể, tại lúc này hóa thành hai nửa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ kế hoán đến Huyền Địa Quân, hai người liên tiếp chết đi, chẳng qua là 4-5 cái hô hấp thời gian. Quá nhanh, Tần Trần cơ hồ có thể nói là một nháy mắt bạo khởi, giết hai người. Đây chính là bán vương, không phải nói giết liền giết. Oanh minh kết thúc, trong tầng thứ 9, Tần Trần thân ảnh đi ra. Lệ Diệt Thiên sắc mặt kinh dị. Ngươi, Lệ Diệt Thiên muốn nói gì, nhưng lại là một câu cũng nói không nên lời. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo lãnh đạm. 4 vị bán vương mà thôi, muốn giết ta, còn khó điểm. Chẳng lẽ, các ngươi các chủ không có nói cho các ngươi biết, Lôi Vương cùng Dục Vương, là chết trong tay ta sao? Cái gì, Lệ Diệt Thiên giờ phút này, ánh mắt ngốc trệ, tiễn ngươi lên đường đi, ngươi nằm mơ, Lệ Diệt Thiên giờ phút này, thả chết đánh cược một lần. Oanh, một đạo trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, Lệ Diệt Thiên trường kiếm trong tay, nháy mắt hóa thành âm phong, càn quét đến Tần Trần trước người. Hừ, độ sinh vương kiếm, tại lúc này trực tiếp chém ra. Khanh, hai kiếm chạm nhau, Lệ Diệt Thiên trường kiếm trong tay, khẽ run lên, Tần Trần cơ thể bên trong, khí thế tại lúc này bộc phát. Hai tay phóng xuất ra một đạo cường thịnh thánh quang, độ sinh vương kiếm giờ phút này, lực đạo lại tăng số cộng lần. Tạch tạch tạch, Lệ Diệt Thiên sắc mặt trắng bệch, kiếm trong tay, muốn đoạn mất, xem ra, ngươi vẫn chưa được. Tần Trần giờ phút này, hai tay đè xuống, bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Lệ Diệt Thiên trường kiếm trong tay đứt gãy, độ sinh vương kiếm, trực tiếp từ phía trên môn rơi xuống, máu tươi nở rộ ra, nhiễm đến Tần Trần trên mặt quần áo. 4 vị bán vương, 3 vị bỏ mình, duy chỉ có Tôn Độn một người, chỉ là giờ này khắc này, Tần Trần trở lại nhìn lại. Kia Tôn Độn, sớm đã không thấy bóng dáng, chạy, Tần Trần thì thầm, gia hỏa này, thật đúng là sợ chết. Lớn như vậy trong tầng thứ 9, trống rỗng, Tần Trần nhìn xem bốn phía, ánh mắt không thay đổi, độ sinh vương kiếm, chậm chậm thu hồi. Ra đi, Tần Trần mở miệng nói, chỉ là bốn phía, lại không động tĩnh, đều nhìn thấy, còn không ra làm gì. Tầng thứ 9, trong góc, một mặt tường bích phía trên, vách tường chóc ra, một bóng người xinh đẹp, chậm chậm đi ra. Tuyết Kiêu Dung, các ngươi thính Tuyết Sơn Trang tại Phong Tuyết Đại Lục, quanh năm hàn băng nổi lên bốn phía, ngược lại là có một ít ẩn nấp thân ảnh biện pháp. Tần Trần thản nhiên nói, tại sao có thể như vậy? Tuyết Kiêu Dung ngơ ngác nói, nàng cùng Tần Trần tại Thánh Nhân Chi Thủ trong Sơn Động, cũng nghe đến Đoạn Việt cùng Cốc Mặc hai người nói tới. Thiên Đế Các xếp vào tại từng cái trong thế lực gian tế. Chuyện này, nàng cũng nghe, thế nhưng là không nghĩ tới. Ngự Hư Tông kế hoán đường chủ, Thái Cực Đạo Quán Thất Tinh Chủ Tôn Độn, Huyền Thiên Cung Huyền Địa Quân, ba người này, thế mà lại là Thiên Đế Các người. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là sự thật, chính là như thế. Sự thật chính là như thế, ngươi cũng nhìn thấy. Tần Trần nhìn một chút Tề Xung thi thể, nói, đem thi thể thu, mang về an táng đi. Tuyết Kiêu Dung thần thái ảm đạm. Tề Xung chính là thính Tuyết Sơn Trang tứ đại tuyết vương sử một trong, trông chừng từ nhỏ đến nàng lớn lên. Chết ở chỗ này, trong lòng nàng cũng là khổ sở. Kia Tôn Độn chạy, Tuyết Kiêu Dung do dự nói, hắn sẽ làm phản hay không cắn ngươi một ngụm. Tần Trần nghe vậy, cười cười. Ta quan tâm sao, lời vừa thốt ra, Tuyết Kiêu Dung sắc mặt sững sờ. Đúng a, Tần Trần quan tâm sao, hắn căn bản không quan tâm ngoại giới đối với hắn cách nhìn. Mà lại nói, không phải ngươi đều nhìn thấy hết thảy, cho ta làm chứng sao? Tần Trần giờ phút này, đi đến tầng thứ 9 ở giữa. Nhìn xem bốn phía, thì thầm nói, một kiện thánh khí, đáng tiếc, bán tàn. Thánh khí, Tuyết Kiêu Dung nhìn xem bốn phía vắng vẻ bộ dáng, sắc mặt biến hóa. Cái này, thật là thánh khí, bán tàn thánh khí, có thể đó cũng là thánh khí a. Thiên đế các người, dành cái này bán tàn thánh khí, vì bồi dưỡng mình môn hạ đệ tử. Thứ này, trạng thái toàn thịnh, đồng dạng thiên nhân, cũng căn bản không chịu nổi. Ma luyện thiên nhân, chấn áp tà ác, rèn luyện linh khí, Tần Trần nhìn xem bốn phía, thì thầm nói cũng là một kiện đồ tốt. Lời nói rơi xuống ở giữa, Tần Trần hai tay, chậm chậm huy động. Đạo đạo cường hoành huyền ấn, tại lúc này tụ tập. Từng tầng lực lượng, nối đuôi nhau mà ra, khắc ấn đến thân tháp mặt phách bên trên. Ngay sau đó, cái này tầng thứ 9, thân tháp bốn phía, xuất hiện từng đạo khí tức bá đạo. Lực lượng mạnh mẽ, khiến cho toàn bộ bách luyện thánh tháp bắt đầu run rẩy lên. Giờ khắc này, Tuyết Kiêu Dung trong lòng dâng lên một cỗ rung động cảm xúc. Khủng bố, cái này tháp, mang cho người ta một cỗ cảm giác khủng bố. Phảng phất muốn ăn người, mà cùng lúc đó, tầng thứ 9 vách tường, bắt đầu biến hóa. Dần dần, diễn hóa xuất 9 đạo chỗ ngồi xuất hiện. Kia 9 đạo trong ghế, phảng phất ẩn chứa từng đạo khí thế mãnh liệt. Mà tại trung ương nhất, là một cái bàn. Giờ này khắc này, trên mặt bàn, dâng lên một cái bóng mờ. Hư ảnh đối mặt Tần Trần, thấy không rõ ngũ quan. Đế, hả, hư ảnh mới mở miệng, nhìn về phía Tần Trần, lại là thần sắc biến đổi. Ngươi là người phương nào? Đế Lâm Thiên đâu? Hư ảnh lạnh lùng nói. Không tầm thường, Tần Trần giờ phút này tán thán nói, lại có thể đem thánh nhân một sợi hồn phách, giấu ở thánh khí bên trong, nhờ vào đó truyền lại tin tức. Ngươi là người phương nào? Câu nói này, ta hỏi ngươi tương đối tốt. Tần Trần cười cười nói, ngươi là người phương nào? Hư, bản tôn muốn gặp Đế Lâm Thiên, như thế chất vấn bản tôn, làm càn. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười cười. Vậy chúng ta thay cái phương thức hỏi một chút. Một câu rơi xuống, Tần Trần cong ngón búng ra. Độ sinh vương kiếm tại lúc này, hóa thành kiếm khí bén nhọn, nháy mắt đâm về hư ảnh. A, hư ảnh giờ phút này, kêu thảm một tiếng. Toàn thân cao thấp, xuất hiện vụn băng tử. Cảm giác như thế nào? Cái này băng lãnh kinh. Mà cùng lúc đó, một bên Tuyết Kiêu Dung, đã là triệt để nhìn ngốc. Đây là, thánh nhân chi niệm, đến từ cửu thiên thế giới thánh nhân chi niệm. Sao lại thế? Có thể để nàng cảm giác khoa trương hơn chính là, Tần Trần không nói hai lời, đi lên liền tra tấn ép hỏi. Đây chính là thánh nhân, Tần Trần gia hỏa này, một điểm lòng kính sợ đều không có. Hiện tại, có thể thành thành thật thật nói với ta tiếng người sao? Đừng mở miệng một tiếng bản tôn, nho nhỏ thánh nhân, còn không gọi được bản tôn. Tần Trần lười biếng nói, mau dừng tay, ta nói, ta nói. Độ sinh vương kiếm bên trong, khí tức băng hàn, dần dần lui bước. Tần Trần cười nói, đến từ nơi đâu? Thanh Châu, Thanh Châu, nghe được hai chữ này, Tần Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thanh Châu chi địa, chia làm thất đại địa, ngươi lại đến từ chỗ nào gì tông môn? Thanh Châu, Vạn Thánh đại địa, Ma Quang Tông, kia hư ảnh run run rẩy rẩy nói. Chỉ là trong lòng, lại là tràn ngập rung động. Tần Trần là ai, hắn không biết. Thế nhưng là Tần Trần làm sao biết, cửu thiên thế giới, Thanh Châu chia làm thất đại địa. Kia là thánh nhân thế giới, chỉ là một giới phàm phu tục tử, làm sao có thể biết. Điều này thực là không thể tưởng tượng nổi, mà một bên, Tuyết Kiêu Dung càng là một mặt kinh ngạc. Tần Trần cùng cái này hư ảnh, thảo luận là, cửu thiên thế giới, a, nhìn Tần Trần bộ dáng, hiển nhiên là hiểu rõ, biết. Cái này sao có thể, giờ này khắc này, Tần Trần lại là không để ý trong lòng hai người suy nghĩ. Thanh Châu, Vạn Thánh đại địa, thất đại địa chi nhất. Tông môn hàng trăm hàng ngàn cái, Ma Quang Tông, không biết. Các người Ma Quang Tông phía sau, là ai? Thí dụ như, Thanh Châu bá chủ, Kình Thiên Cung, Thanh Thị gia tộc loại này. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến lời này, hư ảnh giờ phút này, giống như hóa đá, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ngươi đến cùng là ai? Hư ảnh giờ phút này, ngữ khí phát run, không phải đông, là bị hù. Kình Thiên Cung, Thanh Thị gia tộc, đây là Thanh Châu bên trong, thất đại địa chi trung, cao cấp nhất tồn tại cường đại nhất. Tần Trần thuận miệng liền đến, ngay cả hắn cũng không dám như thế tùy ý đề cập hai thế lực lớn danh xưng. Là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Tần Trần cong ngón búng ra, kiếm khí tàn phá bừa bãi. Hư ảnh ngao ngao hét thảm lên, ta không biết, hư ảnh đột nhiên gầm thét lên, ta chỉ là truyền lời, nguy hiểm như thế sự tình. ta Ma Quang Tông bên trong những đại nhân vật kia làm sao lại đi làm, thân phận ta địa vị thấp, hạch tâm sự tình, căn bản không có tư cách hiểu rõ. Nghe đến lời này, Tần Trần thu tay lại, truyền lời gì? Tần Trần nhìn về phía Hư Ảnh, liền hai chữ, đồng ý. Hư Ảnh vội vàng nói, ta cũng không biết là có ý gì, thế nhưng là liền hai chữ này, ta xuống tới chính là vì truyền lại hai chữ này. Xem ra ngươi vẫn là không thành thật, là thật sự, thật là thật a. Hư Ảnh giờ phút này, thật muốn khóc, ta nói, không có nửa câu nói ngoa. Thật sao? Tần Trần bàn tay một chảo, kia Hư Ảnh tại lúc này, hóa thành một vệt ánh sáng đoàn, ngưng tụ tại Tần Trần lòng bàn tay. Quang đoàn bên trong, một thân ảnh hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất. Đã như vậy, cũng không có gì tốt lưu ngươi. Một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay bóp, kia Hư Ảnh nháy mắt vỡ ra. Bách luyện thánh tháp trong tầng thứ 9, lại không cái gì ba động. Giờ này khắc này, Tần Trần đi vào trước bàn đá. Bàn tròn đường kính chừng 1 mét, mang theo đạo đạo cường hoành khí tức lưu chuyển. Tần Trần giờ phút này, hai tay đặt ở trên cái bàn tròn, thần sắc lạnh nhạt. Chậm chậm ở giữa, đạo đạo lực lượng lưu chuyển ra. Toàn bộ bách luyện thánh tháp, tại thời khắc này, an tĩnh lại. Tuyết Kiêu Dung đứng ở một bên, thậm chí là cảm thấy tim đập thanh âm. Không thể tưởng tượng nổi, nhưng là chân chính tồn tại. Ngươi, dạng này bảo bối tốt, để ở chỗ này cũng là lãng phí, đương nhiên là thu. Tần Trần cười cười, kia chín đạo chỗ ngồi, cùng trung ương bàn tròn, thật là đồ tốt. Đi thôi, Tần Trần phất phất tay nói, nơi này cũng không có gì tốt đợi. Lời nói rơi xuống, Tần Trần quay người rời đi, mang theo Tuyết Kiêu Dung, đạp về tầng thứ 8. Theo Tần Trần đi đến tầng thứ 8, kia tầng thứ 8 bên trong hỏa diễm, từng mảnh tránh lui ra. Tuyết Kiêu Dung thấy cảnh này, kinh ngạc vô cùng. Làm sao ngươi biết cửu thiên thế giới địa vực? Tuyết Kiêu Dung vẫn là nhịn không được, mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhìn về phía Tần Trần. Ta đoán, Tần Trần cười cười, hai người từng tầng xuống dưới. Tuyết Kiêu Dung giờ phút này bĩu môi, xinh đẹp dung nhan, mang theo vài phần bất mãn. Hiển nhiên, Tần Trần không có ý định nói. Giờ này khắc này, Tần Trần lại là đang suy nghĩ một vấn đề. Đồng ý, là chuyện gì đồng ý rồi? Hiển nhiên, Đế Lâm Thiên tựa hồ, muốn làm chuyện gì, còn cần trưng cầu sau lưng mình nhân ý gặp. Cái này đủ để chứng minh, việc này cũng không đơn giản. Sẽ là chuyện gì đâu? Hai người một đường đi xuống bách luyện thánh tháp, một thân ảnh cũng không thấy. Ra tháp cao, bốn phía hỏa diễm, tại lúc này đã là biến mất không thấy gì nữa. Sơn cốc bên trong nóng rực, cũng là không còn sót lại chút gì. Mà nhìn kỹ lại, cái này một cái sơn cốc, bất quá là 100 mét sâu, căn bản không có rộng như vậy rộng. Tháp cao giờ phút này xúc định, Tần Trần bàn tay một chảo, kia tháp cao không ngừng thu nhỏ, rơi vào đến Tần Trần trong tay, chỉ có cao bằng lòng bàn tay. Lật bàn tay một cái, tháp cao biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Kiêu Dung cũng không hỏi nhiều, hỏi cũng là hỏi không, quấn một vòng, vẫn là chúng ta hai người cùng một chỗ. Tần Trần nhìn về phía Tuyết Kiêu Dung, cười nói, Tuyết Kiêu Dung, ngươi là Thính Tuyết Sơn Trang đương đại thiên chi kiêu nữ, ta nhìn liền lưu tại bên cạnh ta, ngày bình thường hầu hạ ta rửa mặt, như thế nào? Ngươi nằm mơ, ngươi xem một chút ngươi, cả ngày lạnh như băng chính là làm cái gì? Đi theo bên cạnh ta, cam đoan người võ đạo chi lộ, thuận buồm xuôi gió, ta cũng không phải tội ác tài trời người. Ngươi, Tuyết Kiêu Dung hừ một tiếng, gia hỏa này, thần thần bí bí, nói tới nói lui, càng là tùy tâm sở dục. Quả thực là đáng ghét, đáng tiếc nàng đánh không lại Tần Trần, nếu không, nhất định hảo hảo giáo huấn gia hỏa này. Nhìn thấy Tuyết Kiêu Dung băng lãnh dung nhan, mang theo vài phần giận dữ, Tần Trần cười ha hả. Dạng này mới đúng chứ, cả ngày lạnh như băng, một bộ người sống chưa tiến bộ dáng, nhiều không tốt. Tần Trần đứng chắp tay, bước chân tùy ý bước ra, cười nói, nơi này, thật sự là càng ngày càng có ý tứ, cửu linh hóa thiên trận. Rất nhiều chỗ tốt, ngươi còn nghĩ lấy chỗ tốt. Tuyết Kiêu Dung khẽ nói, kia Thái Cực Đạo Quán thất tinh chủ Tôn Đột, mau tới làm người điệu thấp, trung hậu, là cái người hiền lành, tại Thái Cực Đạo Quán bên trong như thế, tại toàn bộ ngàn vạn đại lục cũng là như thế. Đến thời điểm, dẫn một đám người, nói là ngươi liên hợp Lệ Diệt Thiên, giết tứ đại bá chủ bên trong 6 vị thiên nhân, ngươi giải thích thế nào? Không phải đã nói rồi sao? Tần Trần cười cười nói, ta lười nhắc giải thích. Đầu tiên, thiên ngoại tiên sẽ không tin, Chu Ma Cốc nhất chiến, ta nếu là cùng thiên đế các có dính dấp, liền sẽ không giết thiên đế các đám người kia. Tiếp theo, Thanh Trần các cũng sẽ không tin, cái này hai đại bá chủ không tin, những người khác nghĩ như thế nào, quản ta chuyện gì? Tuyết Kiêu Dung cười ha ha, gia hỏa này, bọn hắn không dám đối phó ngươi không giả, thế nhưng là nếu như đối phó ngươi người bên cạnh đâu? Cái này liền càng đơn giản, Tần Trần cười cười nói, ai dám đối bên cạnh ta người xuất thủ, giết chính là. Nói đến đây lời nói, Tần Trần nhìn về phía Tuyết Kiêu Dung, cười nói, Tiểu Tuyết, ta thế nhưng là rất bao che cho con, ngươi nhìn, ngươi nếu là đi theo ta. Không có khả năng, Tuyết Kiêu Dung hừ một tiếng, quay người rời đi. Hai người tiếp tục tiến lên, hỏa hồng đại địa, dần dần biến ảo nhan sắc, hóa thành kim sắc thổ địa. Hai người kết bạn mà đi, đột nhiên, Tần Trần sắc mặt bình tĩnh, cười nói, truy nửa ngày, muốn ra liền mau chạy ra đây đi. Bốn phía, trừ phân loạn sơn lâm, lại không cái gì khí tức. Không còn ra, đừng trách ta vô tình. Một câu rơi xuống, Tần Trần cơ thể bên trong khí thế bốc lên. Giữa núi rừng, từng đạo khí tức, tại lúc này xuất hiện. Ước chừng 7-8 đạo thân ảnh, giờ phút này nhao nhao đi ra. Mà làm thủ một người, Tần Trần ngược lại là gặp qua. Huyền Thiên Cung, Huyền Phương Nghiệp, cũng là Huyền Thiên Cung đương đại thiên kiêu, tại toàn bộ ngàn vạn đại lục, nổi tiếng xa gần. Tần Trần, Huyền Phương Nghiệp nhìn về phía Tần Trần, quát ta chỉ hỏi ngươi, Huyền Thiên Quân cùng Huyền Địa Quân, phải chăng bị ngươi giết chết? Một câu rơi xuống ở giữa, Huyền Phương Nghiệp cùng bên người mấy người, đều là sát khí ngưng tụ, nhìn chằm chằm Tần Trần. Huyền Phương Nghiệp, ngươi, Tuyết Kiêu Dung giờ phút này muốn mở miệng, Tần Trần lại là ngắt lời nói, hỏi ta đâu, không hỏi ngươi. Tuyết Kiêu Dung hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Tần Trần giờ phút này đi ra, nhìn về phía Huyền Phương Nghiệp. Huyền Địa Quân là ta giết chết, Huyền Thiên Quân là Huyền Địa Quân giết chết. Lời này vừa nói ra, Huyền Phương Nghiệp sững sờ. Nói hưu nói vượn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xem ra, đại gia nói, quả nhiên là thật. Ngươi Tần Trần, cùng thiên đế các cấu kết, giết tứ đại bá chủ 6 vị đỉnh tiêm thiên nhân. Tần Trần mỉm cười, tin tức truyền lại nhanh như vậy sao? Xem ra Tôn Độn ngược lại là năng lực không nhỏ mà. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía Huyền Phương Nghiệp, nói, ngươi nên trở về đi để Huyền Thiên Vương lão nhi hảo hảo điều tra thêm mình người, lão, ngay cả dùng người đều không phân rõ. Tần Trần, Huyền Phương Nghiệp sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong mang theo một tia thống khổ. Huyền Thiên Cung bên trong, ba cung bốn phủ, bốn vị phủ quân, đợi ta như con, ta cũng là coi bọn họ là cha. Huyền Thiên Quân cùng Huyền Địa Quân, ngươi lại là giết bọn hắn. Giờ này khắc này Huyền Phương Nghiệp, ánh mắt vô cùng thống khổ. Ta tự biết không phải ngươi đối thủ, thế nhưng là gặp được ngươi, cho dù là chết, ta cũng đều vì hai vị phủ quân báo thù. Huyền Phương Nghiệp vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Còn lại 6 người, giờ phút này cũng là đem Tần Trần cùng Tuyết Kiêu Dung vây lại. Huyền Phương Nghiệp, Tôn Độn, Huyền Địa Quân, Kế Hoán 3 người, là thiên đế các gian tế, giết cung thiên sơ tinh chủ, Lý Thanh Huyền đường chủ, Huyền Thiên Quân cùng Tề Xung thúc thúc, ta tận mắt nhìn thấy. Tuyết Kiêu Dung quát, các người bị Tôn Độn tinh chủ lừa gạt, hắn là thiên đế các người. Nghe đến lời này, Huyền Phương Nghiệp giờ phút này thần sắc khẽ giật mình. Không có khả năng, Tuyết Kiêu Dung, người có phải hay không bị Tần Trần cưỡng ép rồi? Nghe đến lời này, Tuyết Kiêu Dung tức giận nói, ngu xuẩn, ta là bị cưỡng ép dáng vẻ sao? Không tin, ta đến bên cạnh ngươi, chính ngươi điều tra. Đừng tới đây, Huyền Phương Nghiệp vội vàng nói, Tần Trần, ngươi thật là lớn cánh tay, giết người diệt khẩu, hiện tại còn cưỡng ép Tuyết Kiêu Dung, vì ngươi biện bạch. Nghe đến lời này, Tần Trần sững sờ. Đây chính là Huyền Thiên Cung đương đại thiên kiêu, tu luyện đầu óc ngốc sao? Tần Trần nhìn về phía Tuyết Kiêu Dung, nhịn không được nói. Tuyết Kiêu Dung giờ phút này, càng là im lặng. Huyền Phương Nghiệp, ngu ngốc, chính mình không có thực lực, còn đi theo Tần Trần làm cái gì? Báo thù, liền xem như Tần Trần giết tốt a, ngươi thực lực này, đủ Tần Trần nhét kẽ răng sao? Trước kia làm sao không có phát hiện, gia hỏa này như vậy ngu. Nên nói cho ngươi đều nói cho ngươi, muốn tin hay không, ta cũng không có kiên nhẫn giải thích với ngươi. Huyền Trấn lão nhi tự mình đến, ta cũng lười cùng hắn giải thích, muốn tin hay không. Huyền Trấn, Huyền Thiên Vương chi danh, làm càn, Huyền Phương Nghiệp quát, Thiên Vương tục danh, há lại ngươi có thể tùy ý nói ra miệng. Một câu uống xong, Huyền Phương Nghiệp cả giận nói, hôm nay, vì Huyền Thiên Quân cùng Huyền Địa Quân báo thù, dù chết không chối từ. Huyền Phương Nghiệp lời nói rơi xuống, Tuyết Kiêu Dung càng lại im lặng. Huyền Phương Nghiệp, có điểm nhược trí, Tần Trần giờ phút này, nhếch miệng, đứng tại, Huyền Phương Nghiệp giờ phút này, tay cầm trường kiếm, một kiếm đánh tới. Khanh, trường kiếm kia, đâm thẳng Tần Trần ngực, thế nhưng là Tần Trần giờ phút này, không trốn không né. Ngực một đạo lôi văn, nháy mắt ngưng tụ, tiếng leng keng vang lên, Huyền Phương Nghiệp chỉ cảm thấy bàn tay phát run, trường kiếm đều cầm không được, thân ảnh rút lui. Tuyết Kiêu Dung thấy cảnh này, lấy tay nâng trán, một bộ im lặng biểu lộ. Tần Trần tuy là thiên nhân bốn bước, thế nhưng là nàng tận mắt thấy, Tần Trần chém giết ba vị bán vương. Huyền Phương Nghiệp thiên nhân năm bước, nhân gia căn bản không thèm để ý ngươi a. Gia hỏa này, hiện tại vẫn không rõ tình trạng sao. Tần Trần, Huyền Phương nghiệp giận đến cực hạn, đứng tại cho hắn giết, hắn thế mà không cách nào phá mở Tần Trần hộ thể lôi văn. Nhục nhã, Trần Trụi nhục nhã, còn muốn tiếp tục không? Tần Trần nhìn về phía Huyền Phương nghiệp, thản nhiên nói, ta niệm tình ngươi là xuẩn, không giết ngươi, niệm tình ngươi là vì ngươi Huyền Thiên Cung tiền bối, không giết ngươi, bất quá, nếu như ngươi tiếp tục, vậy liền nói không chính xác. Ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch sao? Huyền Phương nghiệp giờ phút này, nghiến răng nghiến lợi nói. Không, Tần Trần lắc đầu nói, không phải ta cho là ta vô địch, mà là. Ta thật vô địch, nghe được Tần Trần lời này, Tuyết Kiêu Dung trong lòng ha ha. Thế nhưng là, suy nghĩ cẩn thận, quả thật là như thế. Bán Vương, đều không phải Tần Trần đối thủ, có lẽ, chỉ có Vương giả có thể chế phục Tần Trần. Thế nhưng là tại cái này thiên ngoại chi hải chung, Vương giả là không dám như thế xâm nhập. Mà lại, cho dù là Vương giả, thật có thể giết Tần Trần, nàng không xác định, Huyền Phương nghiệp gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt, tại hắn nơi ngực, một đạo quang mang, lấp lóe mà ra. Kia xích hồng quang mang, giống như mặt trời mới mọc, mang cho người ta cực lớn chói mắt cảm giác. Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía Huyền Phương nghiệp. Thánh nhân chi tâm, một câu rơi xuống, Tuyết Kiêu Dung càng là kinh. Huyền Phương nghiệp, tìm được thánh nhân chi tâm. Tần Trần, hôm nay, ta sẽ cùng với người cá chết lưới rách. Huyền Phương nghiệp quát khẽ một tiếng, cơ thể bên trong khí thế, tại lúc này phóng thích ra. Hỏa vân liên thiên quyết, một câu uống xong, Huyền Phương nghiệp trước người, đạo đạo hỏa diễm tràn ngập, như là từng đóa chân trời chi mây, gào thét mà ra, lao thẳng tới Tần Trần mà đi. Huyền Thiên Vương tuyệt học, hỏa vân liên thiên quyết, truyền cho ngươi rồi. Tần Trần thì thầm nói, chịu chết đi, thúc giục từng đạo hỏa vân, Huyền Phương nghiệp trực tiếp tới gần Tần Trần, sát khí tràn ngập ở giữa, đạo đạo lực lượng tại lúc này phóng thích ra. Đáng tiếc, ngươi cùng Huyền Thiên Vương so, kém quá nhiều. Bá, một nháy mắt, Tần Trần thân ảnh lóe lên, cơ hồ là trong chốc lát, Huyền Phương nghiệp căn bản không có kịp phản ứng thời điểm, Tần Trần một bàn tay, trực tiếp phiến ra. Ba, giấu bàn tay rành rành, tại lúc này khắc ở Huyền Phương nghiệp trên mặt, sau một khắc, Tần Trần một cái tay khác trực tiếp cầm ra. A, Huyền Phương nghiệp đột nhiên hét thảm lên, ngực, máu tươi chảy xuôi mà ra, cái này thánh nhân chi tâm, không phải như thế dung hợp, ngu. Xoẹt một tiếng vang lên, Huyền Phương nghiệp ngực, máu tươi chảy xuôi mà ra ở giữa. Tần Trần giờ này khắc này, trong tay cầm một trái tim. Cũng không phải là chân chính trái tim, mà là từng đạo huyền diệu vô cùng lực lượng hội tụ mà thành trái tim. Giờ này khắc này, Huyền Phương nghiệp sắc mặt trắng bệch, trước ngực máu tươi chảy xuôi không ngừng, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Tần Trần lấy thánh nhân chi tâm, nhìn về phía Huyền Phương nghiệp. Khó trách như vậy xuẩn, nhận thánh nhân chi tâm ảnh hưởng. Tần Trần nhìn về phía Huyền Phương nghiệp, mở miệng nói, suy nghĩ kỹ một chút lời mới vừa nói. Ta hỏi lại ngươi, cái này thánh nhân chi tâm, ai là ngươi dung hợp? Huyền Phương nghiệp giờ phút này, ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm nói, Cổ Trấn cung chủ. Nha, ta minh bạch, Tần Trần quay người, liền muốn rời đi. Tuyết Kiêu Dung giờ phút này nhịn không được nói, ngươi. Thật giết hắn, ở trong mắt nàng, Huyền Phương nghiệp trái tim đều bị lấy ra, Tần Trần không phải giết hắn là làm cái gì. Ngươi cũng thay đổi xuẩn rồi. Tần Trần cổ quái nhìn thoáng qua Tuyết Kiêu Dung, dậm chân rời đi. Tuyết Kiêu Dung giờ phút này khí nghiến chặt hàm răng, nhìn một chút kia đờ đẫn Huyền Phương nghiệp, quay người đuổi kịp Tần Trần. Công tử, cho tới giờ khắc này, mấy người khác mới dám động. Vừa rồi, thật là không dám động. Tần Trần hung danh lan xa, bọn hắn bất quá đều là thiên nhân ba bước, bốn bước cảnh giới, nào dám ngạnh kháng Tần Trần. Huyền Phương nghiệp giờ phút này, ngực máu tươi dần dần đình chỉ chảy ra, ánh mắt cũng là dần dần khôi phục thanh minh. Nghĩ đến vừa rồi hết thảy, Huyền Phương nghiệp sắc mặt ngốc trệ. Huyền Thiên Quân bị Huyền Địa Quân giết chết. Huyền Địa Quân là thiên đế các người, kia Tôn Độn nói tới. Huyền Phương nghiệp giờ phút này, thần sắc càng phát ra hoảng sợ. Thiên đế các, Tôn Độn, Cổ Trấn cung chủ, Huyền Phương nghiệp giờ này khắc này, là thật sự kinh đến. Vừa rồi hắn, trong đầu chỉ có báo thù, không còn gì khác ý nghĩ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất hiển nhiên, là nhận thánh nhân chi tâm ảnh hưởng. Hiện tại, an tĩnh lại là phát hiện, chính mình vừa rồi sở tác sở vi, cỡ nào ngu xuẩn. Tần Trần có thể chảm thiên nhân bảy bước, giết hắn dễ như trở bàn tay, lỗ mãng như vậy tìm Tần Trần báo thù, căn bản không phải chính mình nhất quán tác phong làm việc. Nên cỡ nào ngu xuẩn, mới có thể dạng này lỗ mãng đến trả thù. Không khác là tự tìm đường chết, công tử. Người thế nào? Mấy người đều là lo lắng nói, kia Tần Trần, thực tế là rất đáng hận. Ta không sao, Huyền Phương Nghiệp giờ phút này lẩm bẩm nói, mấy người các ngươi, là tâm ta bụng, tiếp xuống, đi theo ta. Công tử, không đi tìm cổ trấn cung chủ sao? Không đi, Huyền Phương Nghiệp giờ phút này lẩm bẩm nói, hiện tại, này thiên ngoại hải ở trên đảo, ta ai cũng không tin được, chúng ta mấy người, tìm một chỗ đợi lại nói, như gặp cơ duyên, tự rước cơ duyên, như không có cơ duyên, chậm đợi. Chậm đợi, chậm đợi cái gì? Huyền Phương Nghiệp đứng dậy, thì thầm nói, chậm đợi sự tình, tra ra manh mối. Này thiên ngoại hải đảo xuất hiện, liền rất kỳ quái, hiện tại, kỳ quái hơn, ai? Cũng không thể tin, Huyền Phương Nghiệp nói, thần thái không thay đổi, thế nhưng là nhưng trong lòng thì âm thầm dò xét, bên cạnh mình những người này, có thể tin sao? Hắn không biết, giờ này khắc này, một bên khác, Tần Trần mang theo Tuyết Kiêu Dung, tiếp tục tiến lên. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giết hắn, ta cũng không phải sát nhân cuồng ma, như vậy giết làm cái gì? Tần Trần thản nhiên nói, mà lại tên kia, là bị cái này thánh nhân chi tâm ảnh hưởng tâm trí, cho nên đầu óc trở nên đơn điệu, không hiểu được suy nghĩ. Tuyết Kiêu Dung nghe đến lời này, nhẹ gật đầu, Huyền Phương Nghiệp, tốt xấu là Huyền Thiên Cung thế hệ này lãnh tụ cấp bậc thiên tài, làm sao lại lỗ mãng như thế? Hiện tại xem ra, thật sự có vấn đề, xem ra bên ngoài đã là truyền ra, người giết tứ đại bá chủ sáu vị thiên nhân, đồng thời liên thủ với thiên đế các. Người tốt xấu muốn chứng minh thanh bạch a. Tần Trần một tay phụ về sau, một tay nâng thánh nhân chi tâm, lười biếng nói, là bọn hắn hiểu lầm ta không có để bọn hắn xin lỗi thì thôi, hiện tại còn muốn cho ta đi cấp bọn hắn giải thích. Kia nhiều phiền phức, ai nếu như tin Tôn Đột, muốn giết ta, kia đến liền tốt. Nếu ai nghĩ đối bên cạnh ta người hạ thủ, để ta chịu thua, kia thử nhìn một chút, ta cam đoan, việc này không xong. Ngươi, quá cuồng vọng, Tuyết Kiêu Dung bất đắc dĩ nói. Tần Trần nói như vậy, là bởi vì sự tự tin mạnh mẽ. Hắn thực lực đủ mạnh, thiên nhân bốn bước, có thể giết bán vương. Hắn đúng là không sợ. Không, Tần Trần giờ phút này lại là chân thành nói, ta thật là. Lười nhắc giải thích, Tuyết Kiêu Dung im lặng, không trang xiên có thể chết sao? Nơi này không tệ, ta chính là ở đây dung hợp thánh nhân chi tâm, Tiểu Tuyết, ngươi cho ta làm hộ vệ đi. Ta, yên tâm, thời gian rất nhanh, không chậm trễ ngươi. Tần Trần nói, tìm một khối đá lớn, khoanh chân ngồi lên, tay cầm thánh nhân chi tâm, bắt đầu dung hợp. Tuyết Kiêu Dung giờ phút này, ánh mắt ngốc trệ, gia hỏa này, cứ như vậy dung hợp, thật đúng là yên tâm, không sợ ta đột nhiên giết ngươi. Ngươi thử nhìn một chút, Tần Trần lời nói, đột nhiên vang lên, Tuyết Kiêu Dung phun ra vảnh lưỡi, trợn nhìn Tần Trần liếc mắt, cũng là ở bên ngồi xuống. Cẩn thận nghĩ đến mấy ngày nay sự tình, Tuyết Kiêu Dung cảm giác, phảng phất giống như nhiều năm. Quá bất khả tư nghị, mà hết thảy này không thể tưởng tượng nổi, hội tụ đến một điểm, chính là Tần Trần bản thân. Gia hỏa này, quá thần kỳ, giờ này khắc này, Tần Trần khoanh chân ngồi tại trên đá lớn. Thánh nhân chi tâm, bị người từng dở trò a. Huyền Thiên Cung cổ trấn cho Huyền Phương Nghiệp dung hợp, cổ trấn cũng là thiên đế các người sao? Hay là nói, có người nghĩ vụ oan cho cổ trấn? Mặc kệ, trước dung hợp, nhìn trộm động tác này ở nơi nào, có lẽ liền biết là ai động thủ. Tần Trần giờ phút này, tay cầm kia trái tim, chậm chậm đánh vào đến chính mình trái tim bên trong. Đạo đạo lực lượng, tại lúc này hội tụ, Tần Trần trái tim, tại lúc này nhảy lên kịch liệt. Trái tim, kết nối lấy võ giả huyết mạch, là khí huyết căn bản. Thiên nhân cũng tốt, vương giả cũng được, trái tim bị hủy, là sẽ không chết đi. Dù sao, sinh ra linh thức bất diệt, rất khó chết, cho nên nhất kích tất sát, bình thường giết là đầu. Đây là, thiên nhân cũng tốt, vương giả cũng tốt, trái tim nếu là bị hủy đi, khí huyết sẽ trên phạm vi lớn ngã xuống. Thậm chí, cả đời đều khó mà khôi phục khí huyết. Khí huyết là võ giả căn cơ, khí huyết hao tổn, võ giả linh khí, linh thức, đều sẽ nhận đả kích thật lớn. Đương nhiên, khí huyết lại là đạt được tăng lên cực lớn, võ giả linh khí cùng linh thức cũng sẽ nhận tăng lên cực lớn. Giờ này khắc này, Tần Trần trong thân thể kia dung hợp vào trái tim, cùng tự thân trái tim, hợp hai làm một. Đạo đạo khí huyết, cuồng bạo ngưng tụ, bộc phát. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần mặt ngoài thân thể, xích hồng như sắt, hai mắt càng là huyết hồng một mảnh. Tuyết Kiêu Dung thấy cảnh này, vội vàng lui lại mấy bước. Gia hỏa này, chẳng lẽ đột nhiên hành vi man dợ đại phát ra? Quả nhiên có gì đó quái lạ. Tần Trần giờ phút này quan sát bên trong bản thân trái tim, lại là phát hiện, đạo đạo khí huyết bên trong, xen lẫn một tia cuồng bạo khí tức. Hiển nhiên là bị người từng giở trò. Thánh nhân chi tâm, cũng không phải là chân chính trái tim, mà là tụ tập thiên địa chi lực hội tụ. Cửu thiên thế giới người, từ cửu thiên mang xuống đến, đơn giản là muốn trợ giúp thiên đế các bên trong một số người, để thăng căn cơ thực lực. Làm sao lại mang theo dẫn đạo tính giết cảm xúc ở bên trong? Sẽ là ai? Vì cái gì? Tần Trần giờ phút này, trong lòng một vòng bình tĩnh xuất hiện. Nghĩ dẫn đạo ta giết, vậy nhưng quá khó. Trong lòng một câu rơi xuống, Tần Trần cơ thể bên trong, lôi quang phun trào. Từng đạo lôi đình chi lực, tại lúc này trực tiếp oanh kích lấy kinh mạch của mình. Đạo đạo khí huyết, tại lúc này đi qua lôi quang tẩy lễ, kia giết cảm xúc, tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Khí huyết, vô cùng tinh thuần, Tần Trần không ngừng lấy lôi quang tôi khí huyết, trong thân thể, lực lượng hướng tới ổn định. Mặt ngoài xích hồng, dần dần lui bước, Tuyết Kiêu Dung giờ phút này, nhẹ nhàng thở ra. Tần Trần ra hỏa này, nếu như đột nhiên hành vi man dợ đại phát, nàng thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Phản kháng, nàng cũng không phải Tần Trần đối thủ. Từ từ, thánh nhân chi tâm nhảy lên, cùng Tần Trần trái tim dung hợp một thể. Lực lượng dần dần dung hợp ở giữa, Tần Trần cơ thể bên trong khí huyết, tại lúc này tăng vọt. Ngay sau đó, Tần Trần cơ thể bên trong linh khí, cũng là trở nên càng thêm ổn định, cường thịnh. Lại nói tiếp, Tần Trần linh thức, cũng tại khuếch trương tăng. Nguyên bản, thiên nhân bốn bước Tần Trần, linh thức đã có vạn mét cường độ. Mà giờ khắc này, khí huyết tăng vọt, linh thức cường độ, trực tiếp gấp bội. Giờ khắc này, Tần Trần cảm giác được, chính mình, xem như bước vào đến thiên nhân năm bước. Bình thường thiên nhân 5 bước, linh thức cường độ 5.000 mét. Tần Trần 2 vạn mét, bình thường thiên nhân 6 bước, linh thức cường độ 9.000 mét. Bình thường thiên nhân 7 bước, linh thức cường độ vạn mét. Vạn mét là một đạo khảm, mà giờ khắc này, Tần Trần vượt qua vạn mét chặt, đến 2 vạn mét. Cho dù là thiên nhân 7 bước, cũng là hai lần cường đại. Giờ khắc này, Tần Trần hai mắt mở ra, một vòng tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Gia hỏa này, Tấn Thăng. Tuyết Kiêu Dung trong lúc nhất thời, biểu lộ kinh ngạc. Trợn mắt hốc mồm dáng vẻ nhìn ta làm cái gì? Tần Trần cười cười nói, ta đã sớm nói qua cho ngươi, đi theo ta, ăn ngon uống say. Cốc Tân Nguyệt, đều là bán vương, Diệp Tử Khanh cũng là thiên nhân 7 bước, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch, kia cũng là thiên nhân cảnh giới. Võ giả tầm thường mấy trăm năm, mấy ngàn năm đi không đến trình độ, bọn hắn tốn hao thời gian mấy năm liền đi tới. Đây chính là mị lực của ta cùng thủ đoạn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Tuyết Nhi, cùng ta cùng một chỗ sấm đãng thiên nhai đi. Ta mới không có thèm, Tuyết Kiêu Dung cắt một tiếng nói, cảnh giới để thăng nhanh như vậy, khẳng định không ổn định. Tần Trần cười ha ha một tiếng, không có giải thích. Thiên nhân 5 bước, cơ thể bên trong lực lượng gấp bội, thật muốn tìm người đánh một trận a. Nghe đến lời này, Tuyết Kiêu Dung sắc mặt cổ quái. Gia hỏa này, nghiêm túc, cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian. Tần Trần giết mấy người? Thiên đế các Đoạn Việt, Cốc Mặc, cùng lục các chủ lệ Diệt Thiên, Huyền Địa Quân, Kế Hoán hai người, đều là thiên nhân 7 bước, bán vương cảnh giới. Hiện tại đến thiên nhân 5 bước cảnh giới, Tần Trần có hay không có thể đồ vương rồi? Đồ vương, nghĩ đến hai chữ này, Tuyết Kiêu Dung thân thể khẽ run lên. Ta đang suy nghĩ gì? Đồ vương, làm sao có thể? Vương giả, là ngưng tụ linh thức hải cất bước chính là 10 km đường kính. Đây cũng không phải là thiên nhân 7 bước cái gọi là 10 km đường kính cường độ có thể so sánh với. Ngưng tụ thành hải, hai điểm công hiệu. Một, linh thức liên tục không ngừng. Hai, linh thức vô cùng cường đại. Điểm này, vương giả vung thiên nhân 10 đầu đường phố không thôi. Tần Trần coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh đến một bước kia. Thiên nhân đổ sát vương giả, vạn cổ không có. Giờ này khắc này, Tần Trần cũng không biết Tuyết Kiêu Dung đang suy nghĩ gì. Mà lại coi như biết. Tần Trần cũng chưa chắc sẽ để ý. Đồ vương rất khó sao? Vương giả cảnh cường đại ở chỗ linh thức, vương khí. Hắn nếu có vương khí nơi tay, linh thức hắn vốn là rất mạnh, vương khí, bằng vào vương khí đủ để ngăn chặn. Vương giả, cũng chia mạnh yếu, trừ tứ đại thiên vương cấp bậc, cái khác vương giả, hắn thật đúng là không có để ở trong mắt. Lại biến, giờ này khắc này, hai người tiến lên tại đại địa phía trên, chân xuống mặt đất, biến thành màu xanh thổ nhưỡng. Tứ chu sơn mạch. Thậm chí cũng thay đổi thành màu xanh. Mà lại, càng đi chỗ sâu, biến hóa tốc độ càng nhanh. Cả tòa hải đảo, xem ra là bày biện ra hình tròn, chúng ta từ bên ngoài đến bên trong, mỗi một đạo nhan sắc, đều là một đạo vòng tròn. Xem ra, càng ngày càng tiếp cận tâm, Tần Trần cười nói, ta ngược lại là hiếu kỳ, chỗ sâu nhất, đến cùng có bảo bối gì. Thánh nhân tốn hao to lớn đại giới, không có khả năng chỉ là truyền thừa thánh nhân chi tâm, thánh nhân chi thủ, bán tản thánh khí loại vật này. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, từ cửu thiên thế giới đến ngàn vạn đại lục, khó khăn bực nào. Thập tử vô sinh, một điểm không khoa trương, nếu như phí lớn như vậy tâm tư, chính là vì những vật này, cái kia cũng quá uổng phí. Hai người một đường xâm nhập, xuyên sơn vượt đèo, Cuối cùng, đi vào hạch tâm, mặt đất, nhan sắc như là bình thường đại địa, không có một tia chỗ kỳ lạ. Mà lúc này giờ phút này, rất nhiều đạo thân ảnh, cũng là tụ tập đến cái này một mảnh khu vực hạch tâm. Hai người vượt qua một tòa núi cao, phía trước vùng đất bằng phẳng, mênh mông vô bờ. Xem ra, đến hạch tâm, Tuyết Kiêu Dung giờ phút này cũng là thở ra một hơi. Dọc theo con đường này, không có gặp được người nào, ngược lại là kỳ quái, chẳng lẽ tất cả mọi người là đi vào hạch tâm rồi? Tần Trần không có trả lời. Hai người xuống núi, nhìn xem vùng đất bằng phẳng đại lục. Có điểm gì là lạ? Bá bá bá, ngay tại giờ phút này, đạo đạo tiếng xé gió lên. Một đội nhân mã, tại lúc này xuất hiện, một người cầm đầu, Tần Trần cũng không lạ lẫm. Vạn Tử Vận, Tần công tử, Vạn Tử Vận giờ phút này nhìn thấy Tần Trần, lỏng một đại khẩu khí. Chuyện gì xảy ra, nhìn chật vật như vậy? Vạn Tử Vận khổ sở nói, chúng ta bị người đuổi giết. Bị đuổi giết, Vạn Tử Vận hiện tại thế nhưng là bán vương cảnh giới. Tại trên hải đảo này, có thể nói được là tuyệt đối đỉnh tiêm tồn tại. Sẽ còn bị đuổi giết, nói đúng ra, không phải người, là khôi lỗi. Vạn Tử Vận chân thành nói, cường đại khôi lỗi, từng cái đều là bán vương cảnh giới, thiên nhân bảy bước cảnh giới, quá mạnh, mà lại không biết đau đớn, không sợ sinh tử. Ta tổn thất một nửa nhân mã, trên đường đụng phải thiên đạo minh tổ định minh chủ, nghe hắn nói, Lâm Ngữ Thành. Bị giết, lời này vừa nói ra, Tuyết Kiêu Dung hoa dung thất sắc. Lâm Ngữ Thành, bán vương, bị giết, nàng một trận cho rằng, tại này thiên ngoại hải đảo, trừ Tần Trần, không ai có thể giết bán vương. Nhưng là bây giờ, lại là có bán vương chết rồi. Tổ định dẫn người rời đi, nơi này quỷ dị, bước vào đến cái này chỗ sâu, liền sẽ bị khôi lỗi cho khóa chặt, thành quần kết đội đánh tới, mà lại tựa hồ giết không hết. Vạn Tử Vận khổ sở nói, Vạn Thiên các chuyến này, tổn thất một nửa nhân mã. Hắn cũng dự định thoát thân rời đi, chuyến này bên ngoài chín tòa hải đảo, đã là đạt được không ít chỗ tốt, thiên tài địa bảo, tại ngàn vạn đại lục cực kỳ hiếm thấy dược liệu tinh thạch các loại, nơi đây đào móc không ít. Còn nữa, hắn đột phá đến bán vương cảnh giới, lần này có thể nói kiếm bộn. Duy nhất không đủ chính là, không có thu lấy đến thánh lực. Chỉ là hải đảo này, đến cùng có hay không thánh lực, ai nói được rõ ràng. Có thể từng gặp được bên cạnh ta những người kia, Tần Trần thản nhiên nói. Vạn Tử Vận lắc đầu, tất cả mọi người là một đường hướng phía chỗ sâu mà đến, rất nhiều người tìm tới đồng bạn, rất nhiều người đều vẫn là tách ra. Cũng chính là đến cái này hạch tâm trong khu vực, mới gặp được những khôi lỗi kia. Tần công tử, chúng ta vẫn là trước. Bá bá bá, Vạn Tử Vận lời còn chưa nói hết, từng đạo tiếng xé gió, tại lúc này vang lên. Nơi xa, mấy chục đạo thân ảnh, hóa thành tàn ảnh, lao vùn vụt tới. Những thân ảnh kia còn chưa tới đến, chính là bộc phát ra khí tức cường đại, trực tiếp xuất thủ công kích. Từng cái thân mang thanh y, cầm đao kiếm trong tay, sát khí lạnh thấu xương. Thánh khôi, Tần Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thánh khôi, Vạn Tử Vận chưa từng nghe qua. Tần Trần yếu ớt nói, dùng thánh nhân chi thể luyện chế khôi lỗi, thánh nhân chi thể vốn là cường đại, cái này khôi lỗi thực lực chân chính, là viễn siêu tại vương giả, bất quá bị đưa tiến đến, thực lực giảm đi nhiều, mới là thiên nhân cấp bậc. Tần Trần một câu rơi xuống ở giữa, những khôi lỗi kia đã là nháy mắt đánh tới. Đao khí, nở rộ ra, Phong Lôi Cung đệ tử. Tần Trần ánh mắt híp híp, Tuyết Kiêu Dung kinh ngạc nói, cái gì Phong Lôi Cung? Trước đó gặp phải Phong Lôi Cung Phong Lôi Thánh Nhân, xem ra, khu vực này, là Phong Lôi Cung chi địa, bị người cho diệt môn, đệ tử luyện chế thành khôi lỗi, càng có người trực tiếp đem một khối đại lục cho truyền tống xuống tới, chỉ bất quá đường tắt thời không tàn phá, hóa thành 10 tòa hải đảo. Tần Trần trong lòng, đại khái minh bạch, thủ bút thật lớn, diệt một đại tông môn, truyền tống xuống tới. Ta ngược lại là hiếu kỳ, thiên đế các phía sau Thánh Nhân, đến cùng là thần thánh phương nào. Ma Quang Tông, không có khả năng. Ma Quang Tông, chỉ là cửu thiên thế giới Thanh Châu thất đại địa chi nhất vạn thánh đại địa một phương thế lực, trong môn cho dù tồn tại thánh nhân, cũng không có có bản lãnh như vậy thánh nhân, có thể nghịch thiên mà làm. Ma Quang Tông người sau lưng, mới là nhân vật chính. Càng ngày càng có ý tứ, rời ra đuôi rắn ba, phát hiện một đầu thần long đầu, xem ra, ngấp nghé thương mang vân giới người, thật tốn hao rất nhiều tâm tư a. Tần Trần khóe miệng, tiếu dung nở rộ, vậy liền để ta đến xem, cái này thánh khôi thực lực đi. Một câu rơi xuống, Tần Trần trực tiếp giết ra. Vạn Tử Vận thấy cảnh này, cắn răng. Giết, hiện tại chạy, đó chính là vứt bỏ Tần Trần. Tuy nói Tần Trần không nhất định quan tâm trợ giúp của hắn, thế nhưng là giờ này khắc này, trợ giúp Tần Trần chính là làm lấy lòng. Tuyết Kiêu Dung giờ phút này cũng là vừa xài bước ra, nháy mắt giết ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, tại lúc này vang lên. Tuyết Kiêu Dung thân ảnh rút lui. Thật mạnh, giờ phút này, Tuyết Kiêu Dung ánh mắt kinh ngạc. Cùng nàng giao thủ Thánh Khôi, cũng chính là thiên nhân 6 bước cấp bậc cấp độ, thế nhưng là toàn lực bộc phát, thế mà là vững vàng áp nàng một đầu. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc, Vạn Thiên các đám người kia, càng là không chịu nổi. Cơ hồ là vừa đối mặt, chính là chết đi 3-4 người. Mà giờ khắc này, Tần Trần ở trước đám người, lại là phá lệ dễ thấy. Vừa sải bước ra ở giữa, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Một quyền, ném ra, cửu linh tinh thần quyền, bành, tại này trước người một đạo thánh khôi, trực tiếp ngực sụp đổ, cơ thể bên trong một đạo thánh quang, lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Kia thánh khôi thân thể, tại lúc này một tiếng ầm vang, đập ngã trên mặt đất. Giờ khắc này, mấy người đều là ánh mắt ngẩn ngơ. Mạnh, bọn hắn nếu không phải tự mình giao thủ, có lẽ không có cảm giác gì. Thế nhưng là minh bạch cái này thánh khôi chỗ kinh khủng. Tần Trần thế mà, một quyền bạo, đây cũng quá mạnh đi. Đó căn bản không phải cái gì thiên tài, thiên phú có thể hình dung. Vững vàng lực lượng bộc phát, tinh chuẩn góc độ công kích. Giờ này khắc này, Tần Trần bàn tay một chảo, kia thánh quang bên trong, một điểm thánh mang ngưng tụ, hóa thành một cái hình thoi óng ánh tảng đá, rơi vào Tần Trần trong tay. Thánh thạch, Tần Trần ánh mắt sáng lên, thánh khôi, dùng thánh thạch thôi động, có ý tứ. Tần Trần giờ phút này cười nói, chư vị, chém giết cái này thánh khôi, có thể ngưng tụ một cái thánh thạch, thánh trong đá, ẩn chứa thánh lực. Thánh lực, nghe đến lời này, Vạn Tử Vận, Tuyết Kiêu Dung bọn người, ánh mắt tràn ngập cực nóng. Lần này các phương bá chủ xuất động vì cái gì? Chính là vì thu lấy thánh lực, trở về mang cho riêng phần mình trong thế lực vương giả, để bọn hắn có thể tiến thêm một bước. Mà bây giờ, thánh lực, thế mà là xuất hiện tại trước người bọn họ. Chỉ bất quá, là ẩn nấp tại thánh khôi trong thân thể. Lần này, ai còn sợ? So với thánh khôi thực lực kinh khủng, thánh trong đá ẩn chứa thánh lực, càng có lực hấp dẫn. Vạn Tử Vận giờ phút này, một trưởng cầm ra một đạo thiên nhân 7 bước thực lực thánh khôi, bị hắn oanh liên tiếp mấy chục quyền, kia thánh khôi khí tức, hoàn toàn tán loạn. Thế nhưng là, cũng không có thánh thạch ngưng tụ. Giờ khắc này, Vạn Tử Vận ánh mắt ngẩn ngơ. Không có, Tần Trần thấy cảnh này, cũng là ngẩn người. Chuyện gì xảy ra? Mà cùng lúc, một bên khác, Tuyết Kiêu Dung cũng là vừa sải bước ra, trường kiếm trực tiếp đem một thánh khôi cắt cổ. Cần thu lấy thánh thạch thời điểm, lại là trống rỗng, bành. Mà cùng lúc đó, Tần Trần một quyền ném ra, lại một vị thánh khôi mất mạng, một cái thánh thạch, ngưng tụ mà ra. Tà môn, giờ khắc này, mọi người đều là kinh ngạc, Tần Trần giết chết, liền có thánh thạch, bọn hắn giết chết, ngược lại là không có. Tần Trần giờ phút này, trong lòng có chút hiểu được. Xem ra, các ngươi là không cách nào ngưng tụ thánh thạch. Hắn biết tình huống như thế nào, hắn dùng cửu linh tinh thần quyết ngưng tụ mà ra cửu linh chi khí, tụ tập vì một quyền chi uy, phóng thích ra. Thánh khôi đụng chạm lấy cửu linh chi khí, thánh khôi cơ thể bên trong thánh thạch, sẽ không tán loạn. Mà Vạn Tử Vận cũng tốt, Tuyết Kiêu Dung cũng được, đều là dùng linh khí cùng linh thức chém giết. Muốn ngưng tụ thánh thạch xuất hiện, không bị phá hư, vậy liền cần. Cửu linh chi khí, Tần Trần có chút hiểu được, mấy người khác, lại là không biết tình huống. Mà Tần Trần sở dĩ có thể như thế xác định, là bởi vì, thiên địa thánh lực, chính là toàn bộ thuộc tính linh khí dung hợp, thuế biến mà thành. Thánh. Vì thiên địa tán thành, thánh lực, chính là thiên địa chi lực, linh khí, hiện tại với tư cách thương lan bên trong, chính thống nhất lực lượng, là tất cả võ giả tu hành căn cơ chỗ. Linh khí bổ sung thuộc tính, chính là có thể bộc phát ra khác biệt uy lực tới. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, huyết. 9 loại thuộc tính linh khí, ẩn chứa khác biệt công hiệu. Mà cửu hợp duy nhất, chính là thánh lực, ẩn chứa toàn bộ năng lực, đây cũng là thánh nhân chỗ kinh khủng. Bởi vậy mang tới, chính là thánh quyết cường hoành, nhất môn thánh quyết, khả năng ẩn chứa nhiều loại thuộc tính lực lượng bộc phát. Đây là ngàn vạn đại lục phía trên võ quyết không cách nào so sánh. Chỉ bất quá, cho dù là thánh nhân, thánh lực cũng sẽ sinh ra cởi biến. Cái này dĩ nhiên chính là thánh nhân cao hơn cấp bậc cân nhắc sự tình. Đây là, cửu thuộc tính linh khí hội tụ, đúng là có thể lột xác thành thánh lực. Hắn dùng cửu linh tinh thần quyền chém giết, dẫn động thánh khôi cơ thể bên trong thánh thạch ba động. Thánh khôi bỏ mình, thánh thạch không tiêu tan, xem ra, chỉ có ta có thể ngưng tụ thánh thạch. Tần Trần cười cười, nói, Vạn Tử Vận, Tuyết Kiêu Dung, trọng thương, đừng giết, ta đến giết. Nghe đến lời này, hai người mặc dù không rõ là nguyên nhân gì, có thể chính là làm theo. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh, không ngừng vang lên, từng người thánh khôi bỏ mình, trọn vẹn 20-30 người, không bao lâu, hóa thành cụt tay cụt chân, rơi xuống một chỗ. Tần Trần giờ phút này, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bàn tay vung lên, 28 khỏa thánh thạch, lóe ra bạch quang, ẩn chứa một tia tinh thuần lực lượng. Thánh lực, Tuyết Kiêu Dung không khỏi giật mình nói, lại có thể có người dùng thánh thạch với tư cách thôi động khôi lỗi lực lượng. Thánh nhân thủ đoạn, Vạn Tử Vận sợ hãi than nói. Tần Trần cười cười, vung ra 8 khỏa thánh thạch, hai người các ngươi, một người 4 khỏa, mang về cho Nhất Vương cùng Tuyết Thiên Vương ngó ngó, tránh khỏi bọn hắn về sau nói ta không có suy nghĩ. 4 khỏa, đủ bọn hắn nghiên cứu hồi lâu, bất quá đại khái tỷ lệ là nghiên cứu không ra cái gì. Một người thu hồi 4 khỏa thánh thạch, trong lòng hai người kích động không thôi. Có thánh thạch, ẩn chứa thánh lực, Nhất Vương cũng tốt, Tuyết Thiên Vương cũng tốt, có thể hay không tiến thêm một bước. Loại chuyện này, ai nói chuẩn, Tần Trần nhìn thấy hai người biểu lộ, cũng không nhiều lời. Cho 8 khỏa, không phải hắn keo kiệt, mà là. Cho nhiều đúng là lãng phí, nghĩ bằng vào quan sát thánh trong đá thánh lực, đến nhìn trộm vương giả tấn thăng làm thiên nhân con đường, khó như lên trời. Hoặc là nói, cơ hồ là không có khả năng, thành thánh, há lại đơn giản như vậy, xem ra nơi này, vẫn là thật có ý tứ. Tần Trần nhếch miệng cười cười, nói, ngưng tụ thánh thạch, miễn phí nha. Một câu rơi xuống, Tần Trần không nói thêm lời, phi thân xâm nhập. Vạn Tử Vận giờ phút này, chưa từng suy nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo. Hắn xem như phát hiện, đi theo Tần Trần có thịt ăn, những ngày này tại thiên ngoại hải đảo, đạt được những dược liệu kia, tinh thạch, cùng Tần Trần phát hiện, đoạt được, so sánh xuống tới, tính là gì đồ chơi. Cái này đùi, ôm định, Tuyết Kiêu Dung giờ phút này cũng là động dung, tùy tùng mà đi. Tề Sung bị giết, nơi đây không biết người kia, khả năng chính là thiên đế các gian tế. Đi theo Tần Trần mới có cảm giác an toàn, mà lại nàng cũng không có khả năng lùi bước. Hiện tại, Thính Tuyết Sơn Trang hai vị khác Tuyết Phương Sử, Nguyên Mậu cùng Giản Dung Tòng, còn ở đây. Chuyện này, nhất định phải nói cho hai người. Nơi đây, trừ người một nhà, những người khác không thể tin. Không, thậm chí người một nhà, đều không thể tin. Tứ Đại Tuyết Phương Sử, Liễu Tử Kiêu, Nguyên Mậu, Giản Dung Tòng, Tề Sung. Trong đó, Liễu Tử Kiêu cùng Nguyên Mậu, chính là bán vương cảnh giới, Giản Dung Tòng cùng Tề Sung thiên nhân bảy bước. Lần này, Liễu Tử Kiêu không đến, Nguyên Mậu Tuyết Phương Sử cùng Giản Dung Tòng Tuyết Phương Sử, tin được không? Tuyết Kiêu Dung trong lòng, bất chợt băng hàn, chương 1370, Tần Trần hướng thẳng đến chỗ sâu phóng đi, Vạn Thiên Các còn lại người, cũng là từng cái đuổi theo. Ven đường, sơn mạch xâm lâm, cùng ngàn vạn đại lục chi địa, cũng không khác biệt. Mà lại, đám người lại là đụng phải một đám thánh khôi, thuận tay giải quyết. Giờ này khắc này, đệ thập cái hải đảo, trung ương chi địa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một mảnh bãi đá vụn bên trong, mấy chục đạo thân ảnh, lẳng lặng ẩn núp, nhìn xem bốn phía. Mà tại hơn 10 người quay chung quanh bên trong, hai thân ảnh. Một người ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem đầy đất cục đá, mày nhăn lại. Một người khác đứng tại bên cạnh thân, sắc mặt bình tĩnh. Hai người này, chính là thiên đế các hai vị phó các chủ. Vũ Ly Thiên, Ứng Tường, Vũ Ly Thiên giờ phút này cau mày nói, sự tình có chút không đúng. Đại đa số người, đều tại bị chúng ta truy sát, thế nhưng là cái này một mảnh, ngươi nhìn. Ứng Tường giờ phút này cũng là ngồi xuống, nhìn xem một chỗ cục đá mày nhăn lại. Có chút cục đá, rất vỡ vụn thật nhanh liệt, đây là rất không thích hợp, chẳng lẽ là Tần Trần. Ứng Tường lông mày nhíu lại nói, phái người đi xem một chút đi. Vũ Ly Thiên giờ phút này trầm giọng nói, nhưng phàm là tiến vào tế địa bên trong, đều muốn giết. Ứng Tường giờ phút này bàn tay vẫy vẫy, Hạng Ngạn, Bàng Thông, hai người các người dẫn người đi xem một chút, có phải là hay không Tần Trần, dò xét tình huống là được, nếu là Tần Trần, lập tức rút về, hai người các ngươi không phải đối thủ của hắn, hiểu chưa? Vâng, hai thân ảnh, dẫn 7-8 người, lập tức rời đi. Ứng Tường từ từ nói, nếu là Tần Trần, thật đúng là phiền phức. Có gì phiền phức, Vũ Ly Thiên cười nói, nếu thật là Tần Trần cũng tiến tế địa bên trong, ngăn cản chúng ta đại sự, vậy liền sớm mở ra huyết trận, đem Tần Trần khóa lại, lần này, tất cả mọi người, một mẻ hốt gọn. Hai người tiếp tục lẳng lặng nhìn xem đầy đất cục đá. Cùng lúc, kia Hạng Ngạn cùng Bàng Thông hai người, dẫn 7-8 người, hướng phía địa điểm chỉ định mà đi. Các ngươi chú ý điểm, Hạng Ngạn mở miệng nói, Tần Trần rất khó đối phó, các chủ đều đề cập người này, cần ta các loại cẩn thận đối đãi. Vâng, một bên, Bàng Thông cười nói, Hạng Ngạn trưởng lão, lần này, là cơ hội của chúng ta mới đúng. Nghe đến lời này, Hạng Ngạn lông mày nhéo nhéo, lời này ý gì, mặt chữ ý tứ, Bàng Thông lần nữa nói, kia Tần Trần luân phiên chém giết chúng ta thiên đế các cao thủ, lần này, không phải là hai người chúng ta lập công, chém giết hắn cơ hội sao? Thế nhưng là ta hai người chỉ là thiên nhân bảy bước, kia Tần Trần, có thể giết thiên nhân bảy bước. Hạng Ngạn do dự nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn, Bàng Thông giờ phút này lại là lần nữa nói, lần này, thế nhưng là có thánh nhân Thánh Khôi với tư cách trợ lực, chúng ta giấu ở một bên, đợi bọn hắn đối phó Thánh Khôi thời điểm, đột nhiên đánh lén. Hai người chúng ta, đều là thiên nhân bảy bước, đánh lén Tần Trần, chẳng lẽ còn sẽ thất bại? Giết Tần Trần, đây là vì các chủ giải quyết một cái họa lớn. Đến thời điểm, chúng ta nói không chừng có thể bổ cửu các chủ, 10 các chủ chống chỗ, tấn thăng làm phó các chủ, đồng thời, tăng thực lực lên. Nghe đến lời này, Hạng Ngạn cũng là tâm viên ý mã. Loại sự tình này, không ai không tâm động, thậm chí nói, rất tâm động. Bọn hắn một mực nghe nói Tần Trần rất mạnh, thế nhưng là rốt cuộc mạnh cỡ nào, không biết. Lại thế nào nghĩ, một cái chỉ là thiên nhân một bước hai bước cấp bậc gia hỏa, có thể mạnh đến cái tình trạng gì. Đợi chút nữa nhìn tình huống. Nếu là thực tế cho phép, ta hai người xuất thủ tập sát kẻ này. Tốt, hai người ăn nhịp với nhau. Giữa núi rừng, Tần Trần bọn người, giờ phút này bị mười mấy tên Thánh Khôi quay chung quanh. Lũ danh con, đều đem trọng thương Thánh Khôi bước đến Tần Trần công tử bên kia. Vạn Tử Vận giờ phút này quát, những này Thánh Khôi, tại Vạn Tử Vận bọn người trong mắt, đã không còn là Thánh Khôi. Mà là từng khỏa Thánh Thạch, ẩn chứa Thánh lực Thánh Thạch, đây là tài bảo, giờ này khắc này. Tần Trần ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Bành, một đạo Thánh Khôi tới gần, bị Tần Trần trực tiếp oanh sát, Thánh Thạch rơi vào Tần Trần trong tay. Từ từ, 20-30 người, phối hợp ăn ý, từng cái chém giết những cái kia Thánh Khôi. Trên thực tế, chủ yếu xuất lực, vẫn là Tần Trần. Mà cùng lúc đó, Hạng Ngạn cùng Bàng Thông hai người, mang theo 7-8 người, đã là đến. Chỉ là, hai thân ảnh, rơi xuống thời khắc, giấu ở nơi xa, thấy cảnh này, lại là nháy mắt sắc mặt biến. Bàng trưởng lão, Hạng Ngạn nuốt ngụm nước miếng, nhịn không được nói, chúng ta còn muốn. Tiếp tục sao, không cần, Bàng Thông giờ phút này, càng là triệt để mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào, Tần Trần chém giết những cái kia thiên nhân 5 bước, 6 bước, 7 bước cảnh giới Thánh Khôi, như là giết gà làm thịt chó. Hai người bọn họ cũng là thiên nhân 7 bước, đánh lén, đoán chừng còn không có tới gần Tần Trần, liền bị Tần Trần cho làm thịt. Rút, Bàng Thông nói thẳng, tranh thủ thời gian rút. Hai người giờ phút này, tốc độ giết ra, đã đến, cần gì phải gấp gáp đi đâu. Thế nhưng là, một thanh âm, phảng phất ở xa đối diện, gần ở bên tai. Tần Trần một đôi mắt, giờ phút này trực tiếp nhìn về phía Hạng Ngạn cùng Bàng Thông vị trí chỗ ở. Chạy, Bàng Thông cùng Hạng Ngạn, giờ phút này lập tức gầm thét lên. Chỉ là bọn hắn hai người nhanh, Tần Trần lại là càng nhanh. Một nháy mắt, Tần Trần bái thoát khỏi bên kia sắp kết thúc chiến trường, lao vùn vụt đi vào hai người trước người. Thiên đế các người a, phái các người người tới, chẳng lẽ không có nói cho các người biết, tới gần ta, rất nguy hiểm sao? Tần Trần một câu uống xong, thân ảnh rơi xuống, nháy mắt xuất thủ. Liên tiếp đánh giết 7-8 người, Tần Trần giờ phút này, mới dừng tay. Hạng Ngạn cùng Bàng Thông hai người, giờ phút này đã là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chỉ sợ, tràn ngập trong lòng, mà cùng lúc đó, Vạn Tử Vận cùng Tuyết Kiêu Dung hai người, cũng là đến. Xưng tên ra, Tần Trần nói thẳng, Bàng Thông, Hạng Ngạn, hai người giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt hãi nhiên. Khủng bố, quá khủng bố, hai người mang 7-8 người, cái kia cũng đều là thiên nhân 5 bước đến 6 bước cảnh giới, thế mà bị Tần Trần từng quyền cho từng cái đập chết. Tần Trần đến cùng là như thế nào làm đến bước này? Ai phái các ngươi đến? Vũ Ly Thiên các chủ cùng Ứng Tường các chủ, Hạng Ngạn hoảng sợ nói, Thánh Khôi, là bọn hắn đang thao túng a, các ngươi muốn làm cái gì? Bàng Thông vội vàng nói, Thánh Khôi là hai vị phó các chủ đại nhân điều khiển, bọn hắn chuẩn bị. Bành, chỉ là, Bàng Thông một câu còn chưa nói xong, thân thể đột nhiên nổ bể ra tới. Tốc độ cực nhanh, cho dù là Tần Trần, cũng không năng tránh thoát máu tươi bắn tung tóe ở trên người. Hạng Ngạn giờ phút này, càng là sắc mặt trắng nhợt, khí tức tán loạn. Hai người, nháy mắt bỏ mình, Tần Trần mày nhăn lại. Xem ra, hắn liên tục chém giết 2-3 sóng Thánh Khôi, đã bị thiên đế các người phát hiện. Mà cùng lúc đó, bãi đá vụn bên trong, phế vật, Ứng Tường nổi giận mắng, chỉ là để bọn hắn xác định, có phải là hay không Tần Trần, thế mà còn dựa vào đi, muốn chết. Vũ Ly Thiên giờ phút này lại là ngân ngân cười nói, đoán chừng là nghĩ đến, giết Tần Trần, lập xuống đại công, cùng chúng ta bình khởi bình tọa đâu. Đáng đời, Ứng Tường khẽ nói, Vũ Ly Thiên nhìn về phía Ứng Tường, cười nói, Ứng huynh sơ âm quỷ phong thuật, ngược lại là càng ngày càng tinh ví, xem ra hai người này, cũng là bị ngươi phong rồi. Chính là lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Nghe đến lời này, Vũ Ly Thiên gật gật đầu, Chúng ta vật cần thiết, đại bộ phận đã tới tay, cuối cùng này một kiện, quý giá nhất. Bất quá, ở bên ngoài, Tần Trần hô phong hoán vũ, không gì làm không được. Nhưng là bây giờ, cho dù là thiên vương, cũng phải quỳ. Vũ Ly Thiên khóe miệng, mang theo nụ cười gần cho. Thu hồi thánh khôi đi, những này thánh khôi, tương lai tại chúng ta thiên đế các, cũng là tác dụng lớn. Ứng Tường mở miệng nói, Vũ Ly Thiên giờ phút này đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, cười nói, không thể không nói, các chủ thần cơ diệu toán, kế hoạch hoàn mỹ, lần này, nội ứng ngoại hợp phía dưới, các đại bá chủ thế lực, tổn binh hao tướng, chúng ta thiên đế các, cũng nên triệt để nổi lên mặt nước. Hai người sóng vai mà đi, nhìn về phía trước, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ứng Tường thì thầm nói, Tần Trần cũng tốt, thiên vương cũng được, đối các chủ đến nói, không tính là gì. Chúng ta nên cân nhắc chính là, tương lai địa tâm ma tộc xuất thế, có thể hay không thực hiện hứa hẹn. Bọn hắn dám không thực hiện sao? Vũ Ly Thiên lại là tự tin nói, chỉ cần các chủ tại, bọn hắn không thể không thực hiện. Hai thân ảnh, mang theo hơn 10 người, dần dần thân ảnh tiêu tán. Mà cùng lúc đó, hạch tâm đại địa bên trong, một phương phe thế lực một khắc trước, còn tại đau khổ trèo chống những cái kia thánh khôi công kích. Thế nhưng là sau một khắc, những cái kia thánh khôi, lại là cấp tốc rút lui. Tất cả mọi người là không nghĩ ra, Huyền Thiên Cung đám người, lần này dẫn đội, chính là Huyền Thiên Cung ba cung một trong Trấn Thiên Cung cung chủ Cổ Trấn, một vị cường đại bán vương. Cổ Trấn lông mày vặn lấy, thanh âm hùng hậu nói, Huyền Dương Quân, Huyền Âm Quân, phái người điều tra, những khôi lỗi này là có hay không rút. Không bao lâu, mấy thân ảnh trở về, đều rút hướng chỗ sâu nhất, lời này vừa nói ra, đám người cũng là thở ra một hơi. Cổ Trấn nhìn xem một chỗ thi thể, có khôi lỗi, cũng có Huyền Thiên Cung võ giả. Lần này dẫn đầu mấy trăm người mà đến, hiện tại chỉ còn lại hơn 100 người, tổn thất quá lớn. Cổ Trấn thì thầm nói, kia Huyền Dương Quân giờ phút này chắp tay nói, đây cũng không phải là Cổ Trấn cung chủ khuyết điểm, thiên ngoại hải đảo, vốn là tại thiên ngoại chi hải bên trong, nguy hiểm dị thường. Huyền Âm Quân cũng là vội vàng nói, đúng vậy a, Cổ Trấn cung chủ, chúng ta tiếp xuống, là xâm nhập, vẫn là rời đi. Cổ Trấn giờ phút này, ánh mắt mang theo một chút do dự. Việc đã đến nước này, nếu là không dò xét đến tột cùng, sao có thể lui bước? Mà lại, Thái Cực Đạo Quán Tôn Độn Tinh chủ lời nói, Tần Trần cùng thiên đế các người, liên thủ giết ta Huyền Thiên Cung Huyền Thiên Quân, Huyền Địa Quân, việc này, phải tìm tới Tần Trần, muốn cái bản giao. Huyền Dương Quân giờ phút này động dung nói, Cổ Trấn cung chủ có ý tứ là, Tôn Độn đang nói láo, ta đối Tần Trần, cũng không quen thuộc, Cổ Trấn khó hiểu nói, thế nhưng là, kẻ này cùng thiên ngoại tiên, Thanh Trần các hai đại bá chủ. Tựa hồ quan hệ không tầm thường, tùy tiện động thủ, chỉ sợ là xảy ra nhiễu loạn lớn. Còn nữa, sự tình làm sao có thể trùng hợp như vậy? Chỉ có Tôn Độn công việc của một người rồi. Nghe đến lời này, Huyền Dương Quân cùng Huyền Âm Quân hai người, cũng là gật gật đầu. Huyền Thiên Cung, ba cung bốn phủ, tứ đại phủ quân, kia cũng là thiên nhân bảy bước đỉnh tiêm tu vi, bốn người cũng là cộng sự nhiều năm. Hiện tại, êm đẹp chết hai vị, Huyền Dương Quân cùng Huyền Âm Quân nghe được tin tức này. Cũng là nghĩ lập tức giết Tần Trần báo thù. Nhưng là bây giờ, tỉnh táo lại là cảm giác, sự tình không có đơn giản như vậy. Cổ Trấn từ từ nói, Huyền Phương Nghiệp đâu, từ khi tiến vào nơi này, lại không thấy hắn. Không biết, Huyền Dương Quân cũng là gánh thầm nghĩ, có phải hay không là tìm Tần Trần đi. Nếu là như vậy, kia sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Đại gia cẩn thận một chút đi, Cổ Trấn lần nữa nói, nơi này rất tà môn, lại thêm Tần Trần. Cẩn thận cho thỏa đáng. Vâng. Một đoàn người, tiếp tục thâm nhập sâu, cùng lúc, một phương hướng khác, thiên ngoại tiên người. Tiên nhân phu nhân dẫn theo thiên ngoại tiên một nhóm người, cũng là hướng phía khu vực hạch tâm mà đi. Khôi lỗi rút lui, chỉ sợ là có người đang làm trò quỷ. Đại gia cẩn thận một chút, tại hắn bên người, thiên ngoại tiên kiếm tiên Bùi Giác, đao tiên Hàn Hoàng, thương tiên Lý Hủ ba người, cùng tiên vũ sinh chi tử tiên Lạc Vũ, đều là ở đây. Cô, Thái Cực Đạo Quán bên kia truyền ra tin tức. Tần Trần công tử cùng thiên đế các người cấu kết. Đánh giám, tiên nhân âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ là lời nói rơi xuống, tiên nhân ho khan một cái, nói cho ngươi cùng thiên đế các cấu kết, Tần Trần cũng không thể cùng thiên đế các cấu kết, đừng nghĩ. Hoặc là Tôn Độn bị người khác lầm lạc, hoặc là chính là Tôn Độn chính là thiên đế các gian tế. Kiếm tiên, đao tiên, thương tiên tam người, trong lòng kinh ngạc. Đừng đem ta xem như gió bên tai, tiên nhân lần nữa nói, ghi nhớ, cẩn thận Tôn Độn người này. Vâng, mà cùng một thời gian, Thái Cực Đạo Quán một nhóm người, cũng là hướng phía chỗ sâu tụ hợp. Lần này, Thái Cực Đạo Quán ba vị tinh chủ xuất động. Cung Thiên Sơ bỏ mình, Tôn Độn chạy ra, Giờ này khắc này, Tôn Độn cùng Tứ Tinh Chủ Văn Hiên một đạo. Tin tức đã truyền ra ngoài, chỉ là không biết các phương sẽ hay không tin. Văn Tinh Chủ giờ phút này lẩm bẩm nói. Tôn Độn sắc mặt bình tĩnh, bề ngoài trung hậu, giờ phút này nhìn về phía Văn Hiên Tinh Chủ. Ngươi không tin ta, ha ha, bản tọa tại Thái Cực Đạo Quán vạn năm thời gian, từng bước một trở thành Thất Tinh Chủ một trong, tận chức tận trách, có thể từng làm ra đối Thái Cực Đạo Quán bất lợi sự tình. Ngươi không tin ta, Văn Hiên nghe đến lời này, cau mày nói, Tôn Tinh Chủ, cũng không phải là ta không tin ngươi, ta chỉ là lo lắng ngoại giới, sẽ hay không tin ngươi, dù sao. Tần Trần cùng Thiên Ngoại Tiên, Thanh Trần các quan hệ cổ quái. Thì tính sao, Tôn Độn giờ phút này nhịn không được nói, bản tọa trơ mắt nhìn xem mấy người bọn họ bị vây chết, chẳng lẽ còn có giả. Nghe đến lời này, Thái Cực Đạo Quán một trưởng lão đi ra, nắm chặt song quyền nói, Tôn Độn Tinh Chủ, không có khả năng nói dối, kia Tần Trần, tùy ý phách lối, chỉ là thiên nhân sơ kỳ, vô pháp vô thiên, nếu không phải người sau lưng chèo trống, hắn dám như thế sao? Không sai, khiến người cũng là mở miệng nói, chuyện này, ván đã đóng thuyền. Cái này Tần Trần, người khác có tin hay không là chúng ta mặc kệ, thế nhưng là cung thiên sơ tinh chủ bởi vì mà chết, chúng ta không thể ngồi yên không lý đến. Đúng a, từng người Thái Cực Đạo Quán võ giả, lòng đầy căm phẫn. Tôn Độn giờ phút này, trầm mặc không nói, hắn từ trước đến nay lời nói thiếu, Văn Hiên tinh chủ giờ phút này, cũng là không lên tiếng nữa. Sự tình, thật như thế sao? Hắn không biết, chỉ là, hắn cũng càng thiên hướng về Tôn Độn nói tới. Thế nhưng là, Tần Trần không dễ chọc. Gia hỏa này là cái không sợ trời không sợ đất chủ. Ngay cả Bảo Vương cùng Diệp Vương đều bị hắn bức bách trước mặt mọi người xin lỗi, hao tổn mặt mũi. Gia hỏa này rất quỷ dị, những khôi lỗi kia triệt hồi, có lẽ trung tâm liên lụy rất rộng, chúng ta vào xem. Văn Hiên hạ lệnh, lập tức Thái Cực Đạo Quán đám người tiếp tục thâm nhập sâu. Lần này, lục đại bá chủ thế lực, trừ Thanh Trần các không người xuất động, ngũ đại bá chủ thế lực đều là điều động tinh nhuệ xuất phát. Càng có các phương siêu cấp thế lực, không gần một nửa vương cùng đỉnh tiêm thiên nhân dẫn đội. Trải qua mấy tháng điều tra, 9 tòa hải đảo bị đào móc không ít thứ. Hiện tại các phương, cũng là từng cái tiến vào cái này đệ thập cái hải đảo, hướng phía hạch tâm chi địa hội tụ. Cho dù hao tổn một nhóm người, nhưng bây giờ, vẫn y như là có hơn vạn người ở chỗ này. Ngự Hư Tông tứ đại đường chủ xuất động, Kế Hoán cùng Lý Thanh Huyền bỏ mình, đây là Chu Dịch đường chủ cùng Hồng Nguyên Kiệt đường chủ, vẫn y như là dẫn đội xuất phát. Thính Tuyết Sơn Trang Nguyên Mậu cùng Giản Dung Tòng cũng là mang theo Thính Tuyết Sơn Trang một đám thiên nhân hướng phía chỗ sâu mà đi. Tất cả mọi người phương hướng khác nhau tiến vào, có thể tiến lên lại là cùng một cái phương hướng. Mà cùng lúc đó, Tần Trần, Vạn Tử Vận, Tuyết Kiêu Dung các loại hơn 30 người cũng đang hướng phía chỗ sâu mà đi. Tần công tử, cẩn thận một chút đi. Vạn Tử Vận giờ phút này đột nhiên mở miệng nói. Chẳng biết tại sao, càng là hướng phía chỗ sâu tới gần, hắn càng là cảm thấy không lành. Vạn Tử Vận châm trước nói, lần này, Tôn Độn một câu, dùng hắn xưa nay làm người trung hậu đàng hoàng phong cách, chỉ sợ rất nhiều người sẽ tin tưởng, đến thời điểm, Tần công tử tình cảnh của ngươi liền sẽ có chút nguy hiểm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu là đại gia hội tụ đến cùng một chỗ, kia Tôn Độn gặp được ngươi, dù sao sẽ ra tay với ngươi. Lần này, Thái Cực Đạo Quán Văn Hiên Tinh Chủ cũng tại, Thái Cực Đạo Quán một khi ra tay với ngươi, những phe khác, chỉ sợ bị kích động không ít người, nhất là Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội, còn có một nhóm người còn sống. Lại thêm một số có ý khác người, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi 10 phần bị động, đến thời điểm nếu là có dị bảo xuất thế, chỉ sợ ngươi lại nhận kiềm chế. Tuyết Kiêu Dung giờ phút này cũng là gật đầu, Thính Tuyết Sơn Trang bên kia, Nguyên Mẫu Thúc Thúc cùng Giản Dung Tòng Thúc Thúc, hẳn là sẽ tin ta, sẽ không nhúng tay. Tuyết Kiêu Dung mở miệng nói, chỉ là Ngự Hư Tông cùng Thái Cực Đạo Quán quan hệ chặt chẽ, Huyền Thiên Cung lần này thái độ không rõ, Thiên Ngoại Tiên hẳn là cũng sẽ không ra tay với ngươi a. Vậy liền chỉ cần cẩn thận Thái Cực Đạo Quán cùng Ngự Hư Tông, Huyền Thiên Cung cái này tam phương. Nghe đến lời này, Vạn Tử Vận cũng là gật đầu nói phải. Tần Trần nhìn về phía hai người, biểu lộ cổ quái. Mắt nhìn phía trước, Tần Trần từ từ nói, ta tại sao phải chờ bọn hắn tìm ta gốc dạ. Nhìn thấy Tôn Độn, ta tất giết hắn, cùng Thiên Đế các hợp tác, hẳn phải chết không nghi ngờ, trong mắt ta. Thiên Đế các người đều phải chết, hợp tác với Thiên Đế các cũng phải chết. Kể từ đó, ta xem ai còn dám cùng Thiên Đế các thông đồng đến cùng một chỗ. Nghe đến lời này, Vạn Tử Vận cùng Tuyết Kiêu Dung dừng một chút. Lời này làm sao tiếp, bọn hắn còn lo lắng những người khác ra tay với Tần Trần. Thế nhưng là Tần Trần hiện tại, đã là nghĩ đến ra tay với bọn họ. Tần Trần nhìn về phía Tuyết Kiêu Dung, Lần nữa nói, ta khuyên ngươi cẩn thận một chút mới đúng, Nguyên Mậu cùng Giản Dung tòng hai người, là tốt là xấu, ngươi biết không? Tuyết Kiêu Dung há to miệng, không nói chuyện, nàng thật đúng là không biết, ai có thể nghĩ tới, Tôn Độn, Kế Hoán, Huyền Địa Quân, sẽ là thiên đế các chôn xuống gian tế đâu. Giờ này khắc này, đám người lao vùn vụt, càng phát ra tới gần trung tâm. Chỉ là, đột nhiên, Tần Trần lại là dừng lại tốc độ. Thân ảnh rơi trên mặt đất, nhìn xem chân xuống đại địa, Tần Trần lông mày hơi nhíu. Làm sao rồi, có chút cổ quái, Tần Trần từ từ nói, sự tình chỉ sợ là không có đơn giản như vậy, đại gia cẩn thận một chút đi. Nơi này, cho ta một loại dự cảm bất tường, thế nhưng là, đến cùng là cái gì, Tần Trần nói không nên lời. Có chút nguy hiểm, ánh mắt nhìn về phía trước, Tần Trần thì thầm nói, ta ngược lại là muốn nhìn, thiên đế các, đến cùng muốn làm cái gì. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, không ít tiếng xé gió lên. Lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này hội tụ đến nơi đây. Phạm vi càng ngày càng nhỏ, đại gia gặp nhau cơ hội, tự nhiên là càng ngày càng nhiều. Sư phụ, giữa không trung, một đạo ngạc nhiên tiếng hô hoán vang lên. Hai thân ảnh, giờ phút này đến, chính là Lý Nhàn Ngư cùng Giang Bạch hai người. Không có sao chứ, không có việc gì, Lý Nhàn Ngư cười nói, bất quá những khôi lỗi kia, thực lực rất mạnh, đây là ta cũng không phải ăn chay. Có thể gặp tiểu thạch đầu bọn hắn. Không có, Tần Trần gật gật đầu, đi, đi phía trước nhìn xem, giờ này khắc này. Đám người tiếp tục thâm nhập sâu. Phía trước, xuất hiện một mảnh sơn nhạc, giống như một đạo bình chướng. Đám người bay lên không trung, nhìn thấy sơn mặt khác, từng cái đứng tại, tinh thần hoảng hốt. Một tòa cổ thành, thình lình xuất hiện, cổ thành, cao lầu, cửa hàng, đường đi. Từ xa nhìn lại, đầy đủ mọi thứ. Trừ không có người, giờ này khắc này, mấy người đều là sững sờ. Nơi đây, thế mà ẩn giấu đi một tòa cổ thành. Vạn Tử Vận sợ hãi than nói, dựa theo Tần Trần nói. Đây chính là thánh nhân thế giới cổ thành, bên trong đến cùng có cái gì, ai nói chuẩn. Tần Trần nhìn về phía trước, ánh mắt mang theo trải qua cẩn thận. Loại kia bất an mãnh liệt cảm giác, càng ngày càng cường thịnh. Đi xem một chút, cổ thành bốn phía, đều là dãy núi vần quanh, khiến cho cái này một tòa cổ thành, thành bốn phía phong bế tồn tại. Giờ phút này, đã có không ít người, xuất hiện tại cổ thành bên trong. Tần Trần bọn người, từng cái rơi xuống, tiến vào cổ thành bên trong. Kia trên cửa thành, ba chữ to, thình lình bắt mắt. Phong Lôi Thành, Tần Trần bật thốt lên. Phong Lôi Cung Phong Lôi Thành sao? Lý Nhàn Ngư nói thẳng, có lẽ là đi, tiến vào thành bên trong, nhìn kỹ lại, những kiến trúc kia cũng tốt, đường đi cũng được, kiến tạo đều là cực kỳ tinh xảo, trống rỗng đường đi, nhiều đám người bọn họ, cho người cảm giác, vẫn y như là lạnh. Âm u đầy tử khí lạnh, nơi này, có chút tà môn. Vạn Tử Vận nhìn xem bốn phía, phái người nhìn chung quanh một chút đi. Lần lượt từng thân ảnh tản ra, không bao lâu chính là trở về. Chính là phổ thông đường đi, cái gì cũng không có. Tần Trần nhíu mày, đi, bước chân mở ra, hướng phía thành bên trong mà đi. Ven đường, cũng là đụng phải một số người, chỉ là đại gia riêng phần mình làm lấy riêng phần mình sự tình, không liên quan tới nhau. Đường đi rất rộng rãi, cổ thành ít nhất có thể chứa đựng trăm vạn người sinh sống. Những người này tiến vào nơi đây, vẫn y như là nhìn rất điều hưu. Tần Trần, chỉ là... Đang lúc đám người tiến lên ở giữa, một đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên. Một đám người, giờ khắc này ở góc đường xuất hiện. Kia cầm đầu hai người, cơ thể bên trong khí thế cường thịnh, nhìn về phía Tần Trần một đám người. Chu Dịch, Hồng Nguyên Kiệt, Vạn Tử Vận cũng là nhìn thấy hai người. Chu Dịch đường chủ, Hồng Nguyên Kiệt đường chủ, Ngự Hư Tông tứ đại đường chủ thứ hai, bán vương cảnh giới cường giả. Hồng Nguyên Kiệt thanh âm như sấm, nhìn về phía Tần Trần, quát Kế Hoán đường chủ cùng Lý Thanh Huyền đường chủ cái chết. Người phải chăng có quan hệ. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt nhìn về phía hai người, liếc liếc mắt. Lập tức quay người, nhìn về phía hai bên đường phố. Có quan hệ, Tần Trần lạnh nhạt nói, Kế Hoán là ta giết. Lời này vừa nói ra, Vạn Tử Vận cùng Tuyết Kiêu Dung, biến sắc. Tần Trần cái này thái độ, người tốt xấu nói hơn hai câu lời nói, giải thích a. Một bên khác, Chu Dịch đường chủ cùng Hồng Nguyên Kiệt đường chủ hai người, càng là sững sờ chỉ chốc lát. Cái này... Không theo sáo lộ ra bài A, bọn hắn vốn cho rằng, sự tình nếu là không có quan hệ gì với Tần Trần khẳng định sẽ đại phí miệng lưỡi giải thích. Sự tình nếu thật là Tần Trần gây nên, gia hỏa này tính tình, nhìn thấy bọn hắn, sao có thể như thế không nhẹ không nặng một câu nói qua. Câu này có quan hệ, liền không có rồi, cái này hắn A là có ý gì, chỉ là Chu Dịch lại là rất nhạy cảm bắt được Tần Trần lời nói. Kế Hoán đường chủ là ngươi giết chết, kia Lý Thanh Huyền đâu? Lý Thanh Huyền. Bị Kế Hoán giết, Tần Trần lần nữa nói, Nghe đến lời này, Hồng Nguyên Kiệt giận dữ hét, nói hưu nói vượn. Kế Hoán đường chủ từng vì Lý Thanh Huyền đường chủ ngăn cản qua một kích chí mạng, bởi vậy Kế Hoán đường chủ đời này tấn thăng vương giả đều cơ hồ không có chút nào hy vọng. Kế Hoán đường chủ làm sao có thể giết Lý Thanh Huyền đường chủ? Nghe đến lời này, Tần Trần liếc Hồng Nguyên Kiệt liếc mắt. Hỏi vấn đề, liền muốn có hỏi vấn đề thái độ, ta có thể cùng Nhan Duyệt Sắc trả lời ngươi vấn đề, đã tính tình rất tốt. Chẳng lẽ, ngươi muốn kiến thức ta tính tình không tốt một lần sao? Lời nói rơi xuống, bốn phía, một cỗ túc sát chi khí phóng thích ra. Hồng Nguyên Kiệt giờ phút này sắc mặt khó coi. Tần Trần, đã ngươi thừa nhận giết Kế Hoán đường chủ, vậy cái này bút chướng, chúng ta Ngự Hư Tông liền muốn ngươi tính toán. Vậy coi như tính xong, Tần Trần không có vấn đề nói, các ngươi không tìm ta, ta cũng phải đi tìm các ngươi Hư Vương tâm sự. Chu Dịch giờ phút này, sắc mặt cũng là trầm xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các vị, Vạn Tử Vận giờ phút này vội vàng nói, có chuyện hảo hảo nói, hảo hảo nói. Kỳ thật sự tình, cùng cái này cuồng vọng hạng người, có lời gì dễ nói. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát, nổ bể ra tới. Trên bầu trời, một thân ảnh, mang theo chăn nệm thiên địa chi uy, trực tiếp nện xuống tới. Thấy cảnh này, Tần Trần lông mày nhíu lại, Cửu Anh, nổ hắn, một nháy mắt. Cửu Anh trong miệng, phun ra một cái hỏa cầu, nháy mắt nổ ra. Oanh, hai bên đường phố, phòng ốc sụp đổ hơn phân nửa, bên trong phương viên 10 dặm, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Không ít người nhìn thấy bên này, đều là ánh mắt biến đổi, xa xa trốn tránh. Hiện nay Cửu Anh, thế nhưng là thiên nhân năm bước cảnh giới. Lần trước nuốt quá nhiều lôi điện, không cách nào tiêu hao. Hiện tại chính là hoạt động cơ hội, kia một thân ảnh, chậm chậm rơi xuống. Một bộ đạo bào, khuôn mặt chất phác. Chính là Thái Cực Đạo Quán Thất Tinh Chủ Tôn Độn, mà lúc này giờ phút này, đạo đạo thân ảnh phá không mà tới. Cầm đầu một nam tử, chính là Tứ Tinh Chủ Văn Hiên. Giờ này khắc này, Văn Hiên vội vàng chạy đến. Vừa rồi Tôn Độn xa xa nhìn thấy Tần Trần, lập tức giết ra, hắn muốn ngăn trở, cũng ngăn cản không được. Tần Trần, người có dám nhận, là ngươi giết Kế Hoán Huyền Địa Quân bọn hắn sao? Phủ nhận, Tần Trần nhìn thấy Tôn Độn, cười nhạt một tiếng, Kế Hoán là ta giết, Huyền Địa Quân cũng là ta giết. Tần Trần cười nói, đáng tiếc ngươi chạy nhanh, không giết chết ngươi. Đại gia đã nghe chưa? Tôn Độn quát, gia hỏa này thừa nhận. Văn Hiên, Chu Dịch, Hồng Nguyên Kiệt ba người, chau mày. Quả thật như thế sao? Một thanh âm, tại lúc này ung dung vang lên. Huyền Thiên Cung người, đến rồi. Trấn Thiên Cung cung chủ Cổ Trấn, Huyền Dương Quân cùng Huyền Âm Quân hai người. Cổ Trấn xuất hiện, mở miệng nói, Huyền Địa Quân, vì ngươi giết chết. Ngươi quả thật cùng Thiên Đế các cấu kết, nghe đến lời này. Tần Trần liếc qua Cổ Trấn, ngươi lỗ tai điếc sao, ta nói chính là, Huyền Địa Quân bị ta giết chết, cùng Thiên Đế các cấu kết, ta nói Thiên Đế các sao. Tôn Độn giờ phút này lạnh lùng nói, chính ngươi thừa nhận. Ta thừa nhận mụ mụ ngươi a. Tần Trần nhìn về phía Tôn Độn, cười nói, Kế Hoán, Huyền Địa Quân, Tôn Độn ba người, cùng Lệ Diệt Thiên cấu kết. Cung Thiên Sơ, Lý Thanh Huyền, Huyền Thiên Quân cùng Tề Xung bốn người, bị ba người này giết chết. Ta chém giết Huyền Địa Quân cùng Kế Hoán, cùng Lệ Diệt Thiên. Về phần Tôn Độn, chạy rất nhanh, bất quá, cũng không phiền phức, hiện tại gặp được ngươi, lại giết ngươi không muộn. Nghe đến lời này, các phương võ giả, nơi xa ngắm nhìn, chỗ gần tham dự vào, đều là một mặt kinh ngạc. Tôn Độn một câu, Tần Trần một câu, tin ai? Tôn Độn giờ phút này khẽ nói, đại gia nếu là tin hắn, ta Tôn Độn chết, cũng không oán. Nếu ta Tôn Độn chi ngôn, không có kẻ này lời nói đáng giá đại gia tin tưởng, vậy ta Tôn Độn còn sống, cũng không có ý nghĩa gì. Giờ phút này, Huyền Thiên Cung, Ngự Hư Tông cùng Thái Cực Đạo Quán người đều tại. Những phe khác, cũng là từng cái ở phía xa. Tôn Độn tinh chủ, ta tin ngươi. Một đội nhân mã, tại lúc này xuất hiện. Ta cũng tin ngươi, lại có người tại lúc này xuất hiện. Còn có ta, cái này trong lúc nhất thời, ba đội nhân mã, nhao nhao đến. Thập tự nhai đầu đường, tứ phương đều là xuất hiện không ít người. Ba đội nhân mã cầm đầu, đều có một vị khí thế nhân vật mạnh mẽ. Bắc Đẩu Thế Gia, Bắc Đẩu Minh. Vạn Tử Vận giờ phút này sắc mặt biến hóa, Bắc Đẩu Minh không phải đã sớm chết sao? Bắc Đẩu Thế Gia, siêu cấp thế lực, đương đại gia tộc tộc trưởng vì Bắc Đẩu Hải chi phụ vì Bắc Đẩu Minh, thế nhưng là Bắc Đẩu Minh đã sớm chết, cái này trước mắt Hắc Y lão giả, không phải Bắc Đẩu Minh, lại là người nào? Bắc Đẩu Minh tiền bối, còn lại bọn người, nhìn thấy kia Bắc Đẩu Minh, cũng là một mặt kinh ngạc. Vị này, nhưng mà năm đó xung kích qua vương giả, đáng tiếc thất bại. Đây là nếu là nói vương giả phía dưới, Bắc Đẩu Minh tuyệt đối cho được số 1. Lão hủ tin Tôn Độn tinh chủ, Bắc Đẩu Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần, từ từ nói, kẻ này, giết ta Bắc Đẩu Thế Gia đám người, lão hủ lần này, vốn chính là thử thời vận mà đến, tuyệt không nghĩ gióng trống khua chiêng. Có thể ta Bắc Đẩu ra một đám tinh nhuệ, bị kẻ này giết sạch. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư nhịn không được, đi lên phía trước, nổi giận mắng, các ngươi Bắc Đẩu ra người, ngang ngược không nói đạo lý, muốn giết người đoạt bảo, ngược lại là bị sư phụ ta chế tài, hiện tại ngược lại là có mặt ngậm máu phun người rồi. Bắc Đẩu Minh hừ lạnh một tiếng, người đều chết rồi, các ngươi tự nhiên nói thế nào đều được. Mà cùng lúc, mặt khác hai bên, hai thân ảnh nhao nhao đi ra. Thiên Bảo Lâu Thiên Thanh Viêm, Diệp Gia Thương Hội Diệp Ngọc Phong, Vạn Tử Vận thấp giọng nói, cũng là hai vị đỉnh tiêm bán vương. Thiên Thanh Viêm, chính là Bảo Vương Thiên Thanh Phong đệ đệ, Thiên Thanh Phong phụ tá đắc lực, một mực là làm việc khiêm tốn. Bao quát lần này, đi vào thiên ngoại hải đảo, cũng không có người biết được. Kia Diệp Gia Thương Hội Diệp Ngọc Phong, cũng là rất điệu thấp một vị bán vương. Vạn Tử Vận bởi vì là Vạn Thiên các người, đối Diệp Gia Thương Hội cùng Thiên Bảo Lâu tương đối quen thuộc, tự nhiên là liếc mắt nhận ra. Hai người này, đều là cơ hồ chưa từng xuất hiện tại đại chúng tầm mắt. Khoảng cách vương giả, chỉ thiếu chút nữa. Thiên Thanh Viêm, Diệp Ngọc Phong, Tôn Độn nhìn về phía hai người, chắp tay, đa tạ. Tôn Độn tinh chủ làm việc trầm ổn, làm người trung hậu, chúng ta tự nhiên là tin Tôn Độn tinh chủ. Kia Thiên Thanh Viêm ba mươi mấy tuổi bề ngoài, bộ dáng tuấn tú, thanh âm bình thản. Diệp Ngọc Phong giờ phút này cũng là mở miệng nói, Tần Trần thằng nhãi danh, giết người không chớp mắt, có thể sống đến bây giờ, phía sau không người trèo chống sao. Lúc trước Thiên Âm Cung bên trong, kẻ này đạt được hai kiện vương khí, mà Hàm Vương Yến phía trên, kẻ này lại là hiện ra một thanh vương khí, chỉ là một cái thiên nhân, đạt được nhiều như vậy vương khí, vốn là kỳ quái. Chư vị, chớ bị lừa, Diệp Ngọc Phong cùng Thiên Thanh Viêm, khiến cho các phương đều là rơi vào trầm tư. Vạn Tử Vận giờ phút này hừ lạnh nói, các ngươi Diệp Gia Thương Hội cùng Thiên Bảo Lâu, làm chuyện xấu xa còn thiếu sao. Hiện tại ngược lại là ra nói chuyện, Vạn Tử Vận, Diệp Ngọc Phong cười nhạt nói, ngươi xếp hạng đệ cửu, tại Vạn Thiên các chen mồm vào được, nhưng là bây giờ, cũng không có ngươi nói chuyện tư cách. Thật sao, Vạn Tử Vận một câu rơi xuống, bán vương khí tức hiện ra. Diệp Ngọc Phong biểu lộ biến đổi, Vạn Tử Vận, tấn thăng làm bán vương rồi, các ngươi Thiên Ngoại Tiên cùng Tần Trần. Đi thật đúng là gần, sẽ không phải là, cũng cùng Thiên Đế các có liên quan a. Ngươi đánh giám, Vạn Tử Vận mắng, tất cả mọi người tụ tập ở đây, thật đúng là náo nhiệt a. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng cười vang lên, lại có một đám người đến. Thiên Ngoại Tiên, Tiên Nhân Phu Nhân, mang theo Kiếm Tiên, Đao Tiên, Thương Tiên bọn người, từng cái đến. Nhìn thấy Thiên Ngoại Tiên người tới, các phương đều là cẩn thận. Đại gia thế nhưng là biết, Tần Trần cùng Thiên Ngoại Tiên, quan hệ không tầm thường. Tiên Nhân Phu Nhân nhìn chung quanh, cười cười nói, các ngươi tiếp tục, ta Thiên Ngoại Tiên không người chết, cùng với đều không có thù, các ngươi trò chuyện các ngươi. Bên kia, Thính Tuyết Sơn Trang, Nguyên Mậu, Giản Dung Tòng, các ngươi đều đến, liền ra đi, đừng cất giấu. Tiên Nhân Phu Nhân cười cười nói, ha ha, Tiên Nhân Phu Nhân, ngươi thật đúng là. Một đạo ôn hòa tiếng cười vang lên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đám người, tại lúc này xuất hiện. Thính Tuyết Sơn Trang, hai đại tuyết phương sử, Nguyên Mậu, Giản Dung Tòng, Nguyên Thúc Thúc, Giản Thúc Thúc, Tuyết Kiêu Dung giờ phút này hưng phấn không thôi, núi dựa của nàng, đến, chỉ là, vừa muốn bước ra bước chân, tại lúc này lại là dừng lại. Suy đi nghĩ lại, Tuyết Kiêu Dung đột nhiên cảm giác, hiện tại, ngũ phương bá chủ, các phương siêu cấp thế lực hội tụ, đợi tại Tần Trần bên người, tựa hồ là an toàn nhất a. Nàng kiến thức đến Thiên Đế các thủ đoạn, ngay cả Tôn Độn, nhìn tuyệt đối không thể nào là Thiên Đế các người, đều thành Thiên Đế các gian tế, còn có ai sẽ không là Thiên Đế các người. Nàng hiện tại, căn bản là không phân biệt được. Dung Nhi, tới, Nguyên Mậu giờ phút này mở miệng nói. Tuyết Kiêu Dung do dự một chút, cắn răng, mở miệng nói, Nguyên Thúc Thúc, Giản Thúc Thúc, Kế Hoán, Huyền Địa Quân, Tôn Độn ba người, là Thiên Đế các gian tế, cùng Thiên Đế các cấu kết, Tề Thúc Thúc, còn có Huyền Thiên Quân, Lý Thanh Huyền Cung Thiên Sơ, là bị bọn hắn giết. Tần Trần giết Kế Hoán cùng Huyền Địa Quân, cùng Lệ Diệt Thiên, mà Tôn Độn chạy trốn. Chuyện này, là ta tận mắt nhìn thấy. Lời này vừa nói ra, bốn phía yên tĩnh như chết. Người qua đây, Nguyên Mậu giờ phút này, biến sắc. Lời này, trước mặt mọi người nói ra, xảy ra đại phiền toái. Ta, Tôn Độn giờ phút này, sắc mặt khó coi. Tuyết Kiêu Dung nhìn thấy rồi. Không có khả năng, lúc ấy hắn căn bản không có phát hiện Tuyết Kiêu Dung ở. Ha ha ha. Tôn Độn tinh chủ giờ phút này ha ha cười nói, Tần Trần, ngươi hảo thủ đoạn a, tìm người làm chứng cho ngươi người. Tuyết Kiêu Dung, ngươi có phải hay không bị Tần Trần uy hiếp rồi? Nghe đến lời này, Tuyết Kiêu Dung khẽ nói, không có. Đã không có, ngươi làm sao không trở lại Giản Dung Tòng cùng Nguyên Mậu bên cạnh hai người? Tôn Độn cười nhạo nói, Tần Trần nhất định là khống chế ngươi, đến nói xấu bản tọa. Ngươi, Tuyết Kiêu Dung giờ phút này, sắc mặt khó coi, đi Nguyên Mậu cùng Giản Dung Tòng bên người, nàng thật lo lắng, hai người sẽ là thiên đế các gian tế. Thế nhưng là lưu tại Tần Trần bên người, chẳng phải xác minh Tôn Độn nói, là Tần Trần giam cầm nàng. Nếu không, nàng làm sao không đi Giản Dung Tòng cùng Nguyên Mậu bên người. Giờ phút này, chàng diện hơi có chút nghiền ngẫm, Tuyết Kiêu Dung không thể nói cho Nguyên Mậu cùng Giản Dung Tòng, nàng hoài nghi hai người là gian tế a. Nếu là như vậy, hai người nếu không phải, còn sống một người trong đó là, vậy cũng sẽ triệt để tổn thương lòng người. Nơi xa, tiên nhân phu nhân thấy cảnh này, lông mày nhíu lại. Cô, Tiên Lạc Vũ giờ phút này nhịn không được nói, sự tình có chút kỳ quái. Tiên nhân phu nhân từ từ nói, xem ra, Tôn Độn quả thật là thiên đế các người, cái này Tuyết Kiêu Dung hẳn là nhìn thấy sự tình đi qua. Chỉ bất quá, nhà đầu này tâm tư nhiều, lo lắng Nguyên Mậu cùng Giản Dung Tòng sẽ là thiên đế các người, cho nên không dám đi qua, có thể lại không thể nói ra, cho Tôn Độn thời cơ lợi dụng. Tiên Lạc Vũ lần nữa nói, vậy chúng ta, làm gì, ngươi muốn đi hỗ trợ? Tiên nhân quát lớn, hắn dùng ngươi hỗ trợ sao? Tiên Lạc Vũ gãi gãi đầu, rung động nói, ta đây không phải lo lắng Dượng Út biết không cao hứng nha. Ngươi lo lắng hắn không cao hứng, hắn có cái gì không cao hứng? Tiên nhân quát lớn, ngươi làm sao không lo lắng ra ngươi, cha ngươi không cao hứng. Nghe đến lời này, Tiên Lạc Vũ càng là im lặng. Phụ thân Tiên Vũ Sinh, ra Trấn Thiên Vương, đây không phải là đối Tần Trần đều khách khách khí khí, hắn ngược lại là thật lo lắng, việc này bị ra cùng phụ thân biết, cũng sẽ không cao hứng. Chỉ là lần này, Thanh Trần các người không đến, thiên ngoại tiên bên trong. Phụ thân đã xưng vương, nhị thúc Tiên Hạo, hiện tại cũng là truy tìm xưng vương con đường. Tam thúc Tiên Hàm, trở thành Hàm Vương, thất tiên bên trong, đan tiên Ngô Tử Thương làm phản biến mất. Cái khác sáu tiên, không mang đội tư cách, cho nên tiên nhân cô mới có thể dẫn đội. Nàng nói cái gì, dĩ nhiên chính là cái gì. Giờ này khắc này, tiên nhân lại là trong lòng âm thầm lo lắng. Lần này, kiếm tiên, đao tiên, thương tiên xuất động. Khí tiên, trận tiên, ảnh tiên ba người, lưu thủ thiên ngoại tiên. Cái này sáu tiên bên trong, phải chăng cũng có thiên đế các người đâu. Cái này thiên đế các, cùng địa tâm ma tộc hợp tác, thật đúng là u ác tính. Vẻn vẹn là những bọn gian tế này, về sau nếu thật là toàn diện khai chiến, chỉ sợ. Đầy đủ khuấy động lòng người, giờ này khắc này, các phương võ giả, ý nghĩ trong lòng không thôi. Cổ thành bên trong, không ít người của thế lực khác, vẫn y như là chưa từ bỏ ý định tìm lấy bí mật. Ngũ đại bá chủ, cùng mấy phương siêu cấp thế lực, lại là tụ tập ở chỗ này. Lời ta nói xong, tin hay không tại các ngươi. Tần Trần giờ phút này mở miệng nói, bất quá, Tôn Độn, ngươi là hẳn phải chết. Một câu rơi xuống, Tần Trần nhìn về phía bề ngoài trung hậu đàng hoàng Tôn Độn, trên mặt sát khí. Tần công tử, mà giờ khắc này, Thái Cực Đạo Quán Văn Hiên tinh chủ đi ra. Tần công tử nói Tôn tinh chủ cùng thiên đế các cấu kết, mà Tôn tinh chủ thì nói là Tần công tử cùng thiên đế các cấu kết. Chuyện này, không ai có thể làm ra chứng minh, nếu như thế, việc này tạm thời gác lại tương đối tốt. Về phần Tôn Độn phải chăng vì thiên đế các gian tế, chúng ta Thái Cực Đạo Quán sẽ tra, Cực Thiên Vương cùng Bi Vương hai người, cũng sẽ không chút nào để ý. Văn Hiên tinh chủ nhìn về phía Tần Trần, mang theo một tia thẩm tra. Ta quản ngươi nhóm cha không cha, chỉ là Tần Trần, mở miệng lần nữa. Một câu, khiến cho Văn Hiên tinh chủ sắc mặt trắng nhợt. Hôm nay đừng nói là các ngươi ở đây, chính là Tứ Thiên Vương ở chỗ này, thiên đế các, cùng thiên đế các cấu kết người, ta đều muốn giết. Người nào cản trở ta, ta giết ai? Văn Hiên tinh chủ thanh âm lạnh mấy phần. Tần công tử, ta biết thực lực ngươi cường đại, không sợ thiên nhân bảy bước, thế nhưng là, ta Thái Cực Đạo Quán, cũng không phải không có tôn nghiêm. Tôn nghiêm, Tần Trần cười nhạo nói, Thái Cực Đạo Quán xuất hiện thiên đế các gian tế, ta ngược lại là muốn hỏi một chút, Cực Thiên Vương cùng Bi Vương còn muốn mặt sao? Làm càn, muốn chết, Tần Trần lời này vừa nói ra, Thái Cực Đạo Quán một đám người, lập tức mắng. Vũ nhục bọn hắn có thể. Thế nhưng là vũ nhục Cực Thiên Vương cùng Bi Vương, không thể. Vương giả tôn uy, há lại cho thiên nhân khinh nhờn. Giờ này khắc này, Văn Hiên cũng là sắc mặt bất thiện. Mà Tôn Độn trong lòng, lại là cười lạnh không thôi. Tần Trần, quá kiêu ngạo. Hôm nay nếu là như vậy bỏ qua, đợi rời đi nơi đây, không cần Thái Cực Đạo Quán cha, hắn liền sẽ rời đi Thái Cực Đạo Quán, trở về thiên đế các bên trong. Dù sao, tại Thái Cực Đạo Quán những năm này, có lẽ hoặc ít, sẽ lộ ra một số dấu vết để lại. Nhị vương chỉ cần cha, liền sẽ tra được trên đầu của hắn tới. Nhưng là bây giờ, Tần Trần lại là khăng khăng truy cứu. Vậy hôm nay, ở chỗ này, Tần Trần khó mà thoát đi. Trừ một cái Tần Trần, Tuyết Kiêu Dung nhìn thấy chuyện ngày đó lại như thế nào. Hiện tại dám đứng ra chứng minh sao? Không dám, coi như dám, có thể lại có mấy người sẽ tin nàng nói. Hắn tôn độn qua nhiều năm như vậy nhân thiết, chính là trung hậu trung thực. Người thành thật nói dối, đại gia nhất không khả năng hoài nghi. Kỳ thật từ ban đầu, tin tưởng hắn người liền nhiều một ít. Chỉ bất quá từng cái tự kiềm chế chính là bá chủ thế lực, lại thêm Tần Trần đúng là khó chơi, không tốt nói thẳng thôi. Đây là, hiện tại Tần Trần như thế tự ngạo, chuyện kia chính là một chuyện khác, giết ta diệt khẩu sao? Tôn Độn cười lạnh nói, Tần Trần, người quả thật là có thật giật mình. Tôn Độn, người không cần tại cái này diễn kịch, ta cũng lười cùng ngươi diễn kịch. Tần Trần từ từ nói, nơi này cổ quái, cho nên không tâm tình đùa với ngươi, nếu không, tự sẽ để ngươi lộ ra chân ngựa. Ta nói ngươi muốn chết, ngươi liền muốn chết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôn Độn lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên địa này chúa tể sao? Chỉ cần ta nghĩ, ta là được. Một câu rơi xuống, Tần Trần một chỉ điểm ra. Bành, chỉ là, kia chỉ phong vừa mới xông ra. Văn Hiên lại là xuất thủ trước. Tần Trần, ngươi quá phận. Ta nói, ai nhúng tay, ai chết. Lời này rơi xuống, Huyền Thiên Cung, Thính Tuyết Sơn Trang cùng Ngự Hư Tông Tam Phương, đều là trong lòng do dự. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi như thế nào giết tất cả chúng ta. Thiên Bảo Lâu Thiên Thanh Viêm, giờ phút này đi ra. Diệp Gia Thương Hội Diệp Ngọc Phong, cũng là đi ra. Bắc Đầu Thế Gia Bắc Đầu Minh Lão Tộc Trưởng, giờ phút này cũng là đằng đằng sát khí. Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội, ngắn ngủi vài vạn năm quật khởi, cùng Thiên Đế Các cũng có hợp tác, chuyện này, ta sẽ hảo hảo hỏi một chút Thiên Thanh Phong cùng Diệp Thiên Nam. Hai người các ngươi khăng khăng nhúng tay, giết liền giết. Bắc Đầu Thế Gia, Tần Trần lông mày nhíu lại, nói, Bắc Đầu Minh, Bắc Đấu Hải nếu là không tìm ta phiền phức, ta lười nhác giết hắn, ngươi bây giờ rời đi, Bắc Đầu Thế Gia, ta không so đo. Bắc Đầu Minh nghe đến lời này, mặt mo đỏ ửng. Tần Trần đây là trần trụi khinh bỉ, bốn phía đám người, giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm. Ngươi không so đo, ngươi đem chính ngươi đương vương người sao? Nếu là vương giả nói ra lời này, bọn hắn ngược lại là có thể hiểu được. Thế nhưng là Tần Trần, Tam Đại Bán Vương, mang theo riêng phần mình môn hạ còn lại thiên nhân, cùng Văn Hiên, Tôn Độn hai người tụ hợp. Văn Hiên tinh chủ, cũng là một vị bán vương. Bốn vị bán vương, giờ phút này, nhìn chằm chằm, nhìn về phía Tần Trần. Những người khác, giờ phút này ngược lại là không động. Tại không xác định thực tế thời điểm, ai cũng không muốn cùng hai phe vạch mặt. Còn nữa, Tần Trần có tứ phương xuất động đối phó, bọn hắn không cần thiết cùng làm việc xấu. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo một vòng hung ác. Muốn chết, thành toàn các ngươi. Bá bá bá, khoảnh khắc, kia Thiên Thanh Viêm, Diệp Ngọc Phong hai người, tại lúc này giết ra. Tần Trần cơ thể bên trong, linh khí hội tụ. Hừ, chỉ là, ngay tại giờ phút này, hư không ở giữa, tiếng hừ vang lên. Một bóng người xinh đẹp, trực tiếp giết ra. Một đôi ngọc trưởng, trống rỗng mà ra, trực tiếp phủ xuống. Thiên Thanh Viêm cùng Diệp Ngọc Phong hai người, giờ phút này không dám khinh thường. Bán vương khí tức, bọn hắn tuy nói cũng là bán vương cảnh giới. Thế nhưng là bán vương khí tức cảnh giới đối thủ, cũng không thể chủ quan. Phanh phanh, hai đạo trầm thấp bành tiếng vang tại lúc này vang lên. Tần Trần giờ này khắc này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một bóng người xinh đẹp, xuất hiện trước người. Cốc Tân Nguyệt, một bộ áo trắng như tuyết, tinh xảo dung nhan tuyệt thế phía trên, mang theo một tia tức giận. Cốc Tân Nguyệt, không ít người tại Hàm Vương Yến phía trên, nhận biết Tần Trần, cũng biết Tần Trần người bên cạnh. Nữ tử này, chính là Tần Trần nữ nhân. Thế nhưng là lần trước nhìn thấy, tựa hồ cũng chỉ là thiên nhân a. Hiện tại, bán vương, nói đùa cái gì, Thiên Thanh Viêm cùng Diệp Ngọc Phong hai người, thân ảnh rút lui, nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, ánh mắt bất thiện. Bán vương, Tần Trần bên người nữ tử, thế mà so Tần Trần tăng lên càng khủng bố hơn. Tần Trần, người thật đúng là có lực lượng, đây chính là ngươi lực lượng sao? Dựa vào nữ nhân, trốn ở nữ nhân phía sau, Thiên Thanh Viêm lãnh miệt nói, ao ước. Tần Trần mỉm cười nói, ao ước cũng vô dụng, đầu tiên, ngươi phải tìm một cái như thế khuynh quốc khuynh thành nữ tử này thực lực còn phải rất cường đại, cuối cùng, trọng yếu nhất chính là, nữ tử này còn muốn khăng khăng một mực thích ngươi. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt hoàn hồn liếc qua Tần Trần, mang theo một tia giận dữ. Cái này một vòng giống như giận giống như kiều biểu lộ, trong lúc nhất thời để không ít người đều là tâm thần nhận dẫn dắt. Cốc Tân Nguyệt không có Diệp Tử Khanh cỗ này băng lãnh kình, thế nhưng lại như hoa sen. Điềm tĩnh lạnh nhạt, lại thêm bề ngoài đầy đủ hấp dẫn người, bất động đều để người không thể không chú ý. Biểu tình biến hóa, càng là có thể bắt người ánh mắt. Thiên Thanh Viêm hừ một tiếng, bất quá, Cốc Tân Nguyệt, người nghĩ lấy một địch hai. Thiên Thanh Viêm cười nhạo nói, chúng ta tại bán vương cảnh giới. Muốn đánh liền đánh, nói nhảm nhiều như vậy. Cốc Tân Nguyệt thanh lãnh thanh âm vang lên, các ngươi không phải thích lấy nhiều khi ít sao. Ta để các ngươi thể nghiệm, dùng thiếu lấn nhiều cảm giác, nhìn các ngươi có thể biệt khuất. Nghe đến lời này, Thiên Thanh Viêm cùng Diệp Ngọc Phong hai người, sát khí nghiêm nghị. Nam nhân của ngươi, lại là để ngươi chịu chết, sợ hàng một cái. Diệp Ngọc Phong cười nhạo nói, hắn như xuất thủ, các ngươi chết được càng nhanh, muốn chết, phách lối. Hai đại bán vương, nháy mắt xuất thủ, thẳng hướng Cốc Tân Nguyệt. Lão hủ đến giết kẻ này. Bắc Đầu Minh giờ phút này thanh âm quái dị, đằng đằng sát khí. Ngươi xứng sao? Chỉ là ngay tại giờ phút này, Tần Trần phía sau, một bóng người xinh đẹp, lần nữa đi ra. Chẳng biết lúc nào xuất hiện Diệp Tử Khanh, giờ phút này đứng tại Tần Trần trước người. Bước vào bán vương chi cảnh đã lâu, lão tiền bối, ngươi còn hữu hình khí thần, đi đột phá vương giả cảnh giới sao? Tiểu nữ bất tài, thiên nhân bảy bước, nguyện lĩnh chỉ giáo. Diệp Tử Khanh nói, chân đạp cửu liên, khí thức dần dần cất cao. Tuy là thiên nhân bảy bước, thế nhưng là linh thức cường độ 3 vạn mét, viễn siêu thiên nhân bảy bước 3 bước, đã liền cùng bán vương so sánh, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Bắc Đầu Minh đôi mắt già nua vẩn đục, tại lúc này phóng xuất ra một vòng tinh quang. Dạng này nữ tử, hắn lại như thế nào nhìn không ra, vô cùng quỷ dị. Tam đại bán vương, trực tiếp thẳng hướng Diệp Tử Khanh cùng Cốc Tân Nguyệt hai người. Văn Hiên tinh chủ cùng Tôn Độn tinh chủ hai người, sắc mặt âm trầm xuống. Tần Trần bên người người, bọn hắn đều có nghe thấy. Có thể đó bất quá là thiên nhân một bước hai bước cảnh giới hai nữ tử, trừ dung mạo xuất chúng, để người ghi khắc, chưa từng nghe nói hai người thực lực thế mà trưởng thành nhanh như vậy. Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch, Tuyết Kiêu Dung ba người, giờ phút này nhìn xem bốn phía. Văn Hiên tinh chủ, ánh mắt mang theo một vòng lạnh lùng. Trợ thủ của ngươi, còn có ai? Ta, Vạn Tử Vận giờ phút này, vừa sải bước ra. Bán vương cảnh giới Vạn Tử Vận, giờ phút này đi ra, khí thế cất cao. Văn Hiên tinh chủ, Vạn Thiên Các vô ý cùng Thái Cực Đạo Quán là địch, chỉ là Tần Trần giúp ta đến bán vương chi cảnh, tâm ta mang cảm kích, hôm nay, nói cái gì đều là muốn trợ giúp Tần công tử. Tần Trần, không ngờ tới, ngươi lại có như thế lớn mị lực rồi. Văn Hiên nhìn về phía Vạn Tử Vận, lạnh lùng nói, thôi được, ta cũng làm cho ngươi biết, tuy nói bán vương là một đạo khảm, thế nhưng là đạo khảm này, sớm vượt qua, dù sao cũng so muộn vượt qua muốn tốt. Vạn Tử Vận giờ phút này, ánh mắt bình tĩnh. Văn Hiên trực tiếp vừa sải bước ra, giờ khắc này, bốn vị bán vương bị tách ra, Tôn Độn giờ phút này, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng, nhìn về phía Tần Trần. Gia hỏa này, rốt cục vẫn là muốn bức bách hắn xuất thủ. Thế nhưng là, tận mắt thấy Tần Trần chém giết Lệ Diệt Thiên, Huyền Địa Quân mấy vị kia bán vương, Tôn Độn biết, mình nếu là đối đầu Tần Trần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Trần giờ phút này, từng bước một đi hướng Tôn Độn. Ta nhớ được, Tôn Độn tinh chủ, tại Thái Cực Đạo Quán bên trong, chính là thiên nhân bảy bước cảnh giới A. Tần Trần cười nói, tại hạ thiên nhân 5 bước cảnh giới, Tôn Độn tinh chủ thiên nhân 7 bước cảnh giới, ta đây không tính là lấy lớn hiếp nhỏ A. Nghe được Tần Trần lời này, Tôn Độn sắc mặt, triệt để khó coi xuống tới. Tần Trần công tử, Văn Hiên tinh chủ giờ phút này quát, người thật chẳng lẽ muốn cùng ta Thái Cực Đạo Quán, vạch mặt sao? Văn Hiên tinh chủ, vừa rồi, người cũng không phải cái này một bộ dáng. Tần Trần khinh miệt nhìn về phía Văn Hiên. Vạch mặt, ta ngươi Thái Cực Đạo Quán, cũng không có gì thể diện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn Hiên trong lòng thầm mắng một tiếng, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, hai người này xuất hiện, chẳng ai ngờ rằng, một cái bán vương, một cái thiên nhân 7 bước, có thể chiến bán vương. Hiện tại, hắn bị Vạn Tử Vận quấn lấy, Thiên Thanh Viêm cùng Diệp Ngọc Phong bị Cốc Tân Nguyệt quấn lấy, Diệp Tử Khanh lại là quấn lấy Bắc Đầu Minh. Tần Trần thế mà cứ như vậy rảnh tay, đối phó Tôn Độn. Khi nhục ta Thái Cực Đạo Quán, Tần Trần, người thật to gan. Một Thái Cực Đạo Quán trưởng lão, giờ phút này phẫn nộ quát. Đừng nói là khi dễ người Thái Cực Đạo Quán, chính là khi dễ Cực Thiên Vương, lại thế nào rồi? Ta chỉ giết Tôn Độn, những người khác nếu là ngăn cản, ta cũng sẽ không lưu thủ. Giờ khắc này, Tần Trần bước chân bước ra. Ai cũng biết, lúc trước Tần Trần bất quá là thiên nhân 1 bước, 2 bước cảnh giới, liền có thể chiến thiên nhân 7 bước. Hiện tại cũng đến thiên nhân 5 bước. Đây không phải là có thể giết bán vương rồi. Giờ này khắc này, người bên ngoài không rõ ràng, thế nhưng là Tôn Độn lại là rõ ràng. Tần Trần nào chỉ là có thể giết bán vương, hai cái bán vương cộng lại, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Lệ Diệt Thiên, Huyền Địa Quân, Kế Hoán ba người chết, hắn rõ mồn một trước mắt. Làm sao bây giờ, đến tột cùng phải làm gì? Tôn Độn nhìn bốn phía, Cổ Trấn Cung Chủ, Nguyên Mộ Tuyết Phương Sử, Chu Dịch Đường Chủ, Tôn Độn mở miệng nói, chẳng lẽ các ngươi liền nhìn xem kẻ này tùy ý đổ sát sao? Lời này vừa nói ra, Nguyên Mộ, Giản Dung Tòng hai người, cùng Cổ Trấn Cung Chủ, Huyền Dương Quân, Huyền Âm Quân, Chu Dịch Đường Chủ cùng Hồng Nguyên Kiệt Đường Chủ bọn người, lông mày nhíu lại, biểu lộ không đồng nhất. Bọn hắn làm sao bây giờ? Bọn hắn có thể làm sao? Trợ giúp Tôn Độn sao? Thế nhưng là cái này cùng Tần Trần vạch mặt, Nguyên Mộ giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, mở miệng nói, Tần Công Tử, ta không làm khó dễ ngươi, có thể hay không để Dung Nhi tới? Ta lại không có cản nàng. Tần Trần thản nhiên nói, là chính nàng không nghĩ tới đi mà thôi, về phần tại sao không nghĩ tới đi, ngươi tốt xấu là một vị Tuyết Vương Sử, hẳn là có thể đoán được. Nguyên Mộ giờ phút này, biểu lộ mang theo một tia kinh ngạc, nhìn về phía Tuyết Kiêu Dung. Tuyết Kiêu Dung lúc này, nhưng cũng không dám nhìn thẳng, không nói một lời. Đồng thời, Chu Dịch Đường Chủ cùng Hồng Nguyên Kiệt Đường Chủ hai người, nhìn về phía Tần Trần. Kia Cổ Trấn giờ phút này, cũng là mặt lộ vẻ do dự. Tần Trần lại là lười nhắc quản, những người này muốn làm gì, không có quan hệ gì với hắn. Tôn Độn, xem ra, trong những người này, cho dù có người Thiên Đế các người, cũng không tốt nhúng tay, hôm nay chỉ sợ, ngươi liền trở thành một cái con rơi. Tần Trần, Tôn Độn thanh âm bén nhọn nói, ngươi nói xấu lão phu, hiện tại lại muốn giết người diệt khẩu, lão phu tất nhiên là chết, cũng không sẽ cùng ngươi bỏ qua. Chết thì chết, cùng ta không bỏ qua, ngươi còn có thể làm gì? Tần Trần cười nhạo cười, ta Tôn Độn, há lại hạng người ham sống sợ chết. Tôn Độn vừa sải bước ra, thiên nhân bảy bước khí tức, tràn ngập ra. Trang, tiếp tục trang, Tần Trần trong lòng chế nhạo, bán vương cảnh giới, ngụy trang thành thiên nhân bảy bước. Cái này Tôn Độn, có chút tài năng, Tần Công Tử, mà bầu không khí càng phát ra khẩn trương thời khắc, một thân ảnh lại là đi ra. Chính là Chu Dịch Đường Chủ, Chu Dịch từ từ nói, Tần Trần Công Tử, chúng ta cũng không phải là thiên vị, chỉ là sự tình chưa điều tra rõ ràng, Tần Công Tử nếu là giết Tôn Tinh Chủ, coi như Tần Công Tử có lý cũng là biến thành vô lý. Hôm nay, hy vọng Tần Công Tử thủ hạ lưu tình, chuyến này kết thúc, Thái Cực Đạo Quán tất nhiên sẽ điều tra, chúng ta Ngự Hư Tông chết hai vị đường chủ, cũng về cẩn thận điều tra, đến thời điểm định cho Tần Công Tử một cái hài lòng trả lời chắc chắn, như thế nào? Lời này, Chu Dịch Đường Chủ rốt cục nói ra miệng. Hôm nay Tần Trần cũng tốt, Tôn Độn cũng được, ai cũng không thể chết. Về phần đến cùng ai nói láo, bọn hắn không đoán ra được, các vương giả, hẳn là có biện pháp phán đoán. Nghe đến lời này, Tần Trần mặt lộ vẻ không kiên nhẫn biểu lộ. Các ngươi muốn nhúng tay, trực tiếp nhúng tay, không nhúng tay vào liền ngậm miệng, ta muốn nói bao nhiêu lần. Hôm nay, Tôn Độn hẳn phải chết. Một câu rơi xuống, Tần Trần nháy mắt giết ra, một quyền trực tiếp ném ra. Oanh, bầu trời xé rách, một đạo quyền ảnh trực tiếp đánh tới hướng Tôn Độn. Tần Công Tử, chỉ là Tần Trần trong khi xuất thủ, một thân ảnh, lại là nháy mắt một trường vỗ hạ, ngăn cản được một quyền kia. Huyền Thiên Cung, Tam Cung một trong Trấn Thiên Cung chi chủ Cổ Trấn. Cổ Trấn đón lấy Tần Trần một quyền, trong lòng hãi nhiên. Thiên nhân năm bước Tần Trần, một kích này, không kém gì thiên nhân bảy bước cảnh giới. Tần Trần Công Tử, làm gì chém tận giết tuyệt đâu. Cổ Trấn tiếp tục nói, ta Huyền Thiên Cung hai vị phủ quân bỏ mình, nếu là Tần Công Tử cứ như vậy giết Tôn Độn Tinh Chủ, vậy ta Huyền Thiên Cung hai vị phủ quân bỏ mình sự tình. Liên quan ta cái giám, Tần Trần giờ phút này lại là nhịn không được nói, ta làm việc, cần ngươi chỉ trỏ sao. Giết cái Tôn Độn, dày vò khốn khổ nửa ngày, ngươi chen một câu, ta chen một câu. Phiền, Tần Trần kiên nhẫn, đã không có, muốn nhúng tay liền lên đến, ta nói, nhúng tay liền là chết, không tin ta thử nhìn một chút. Một câu rơi xuống, Tần Trần nháy mắt bước chân bước ra. Từng bước một, đi hướng giữa không trung, Cổ Trấn, Chu Dịch hai người giờ phút này sắc mặt phát lạnh. Đã như vậy, kia Tần Công Tử, thật có lỗi. Chu Dịch Đường Chủ chắp tay nói, Cổ Trấn giờ phút này cũng là khí tức ngưng tụ, hai đại bán vương, giờ phút này khí tức tụ tập. Muốn ra tay, trực tiếp xuất thủ chính là, tìm cho mình cớ gì, quấn một vòng lớn. Tần Trần một câu rơi xuống, một quyền nháy mắt ném ra. Cửu Linh Tinh Thần Quyền, quyền mang phía trên, cửu linh chi khí, hội tụ cường thịnh vô cùng. Đại địa phía trên, đạo đạo khí tức khuếch tán ra tới. Thiên nhân năm bước, linh thức lại là cường độ 2 vạn mét, so với bán vương, cũng không kém chút nào. Giờ khắc này, Tần Trần thể hiện ra cường đại, khiến người kính sợ. Thanh Long Chảo, Thập Thánh Hoàng Chú, giờ này khắc này, Chu Dịch cùng Cổ Trấn hai người, cũng là thi triển ra tuyệt học của mình. hai vị bán vương, cường đại nhất sát chiêu. Thanh Long chảo, một chảo cầm ra, bầu trời phảng phất bị xé nứt, bộc phát ra đạo đạo bá đạo cường thịnh khí tức. Một đạo trăm trượng móng vuốt, tản ra thanh mang, linh thức bao trùm hạ, thẳng hướng Tần Trần. Mà cùng lúc đó, kia cổ trấn sát chiêu xuất hiện. Từng đạo chú ấn, trải rộng ra, tạo thành một cái thập tự, tại lúc này trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào đến Tần Trần trên thân thể. Oanh, một nháy mắt, thiên địa phảng phất bị xé nứt, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, sớm xuất thủ chẳng phải được mà. Trong lòng thì thầm, Tần Trần hai tay tại lúc này, tản ra óng ánh sáng long lanh thánh quang. Thánh nhân chi thủ, cùng lúc đó, Tần Trần cơ thể bên trong khí huyết, tại lúc này thăng hoa. Thánh nhân chi tâm, hai tay tại lúc này, trực tiếp cầm ra, hư không ở giữa, hai đạo trăm trượng cự thủ, trực tiếp chụp vào kia thanh long chảo cùng thập thánh hoàng chú. Oanh, oanh, hai đạo gấp gáp tiếng oanh minh, một nháy mắt nổ bể ra tới. Tần Trần hai tay cầm ra kia long chảo cùng chú ấn, cơ thể bên trong khí tức, tại lúc này tàn phá bừa bãi ra. Cường đại khí huyết, thôi động cường hoành linh khí, dẫn phát bá đạo linh thức. Ba hợp nhất, khí tức cường thịnh đáng sợ, chu dịch cũng tốt, cổ trấn cũng được. Giờ phút này sắc mặt đều là bỗng nhiên giật mình biến. Đây là cái đạo lý gì? Làm sao một nháy mắt, Tần Trần phảng phất là đổi một người giống như. Đây cũng quá thần kỳ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuyết Kiêu Dung thấy cảnh này, lại là trong lòng kinh ngạc, hơi nhỏ một chút. Ngày đó nhìn thấy Tần Trần tự tay chém giết bán vương, nàng thật lâu không thể tiêu tan. Hiện tại lần nữa nhìn thấy, có tính chấn động không có lớn như vậy. Đây là, lần này, Tần Trần lại là thi triển ra khác thủ đoạn. Thánh nhân chi tâm cùng thánh nhân chi thủ, Tần Trần dung hợp về sau, thể hiện ra thực lực cường đại tới. Quy giáp biến, quy văn ấn. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Tôn Độn tại lúc này, xuất thủ. Hắn biết, vẻn vẹn là chu dịch cùng cổ trấn, không có khả năng giết chết Tần Trần. Hai người đã xuất thủ, vậy liền liều một phát, không giết Tần Trần, dựa theo hôm nay tình hình đến xem, Tần Trần là tất yếu giết hắn. Nếu như thế, vậy liền đánh cược một lần. Đạo đạo quy văn ngưng tụ thành một đạo màu xanh dấu vết, trực tiếp đóng hướng Tần Trần. Tôn Độn, ta nói ngươi hẳn phải chết, ngươi gấp cái gì? Tần Trần giờ phút này, hai tay kiềm chế ở hai vị bán vương. Một tiếng cha uống, giống, một đạo kịch liệt tiếng giống, tại lúc này vang lên. Lôi long từ cánh tay kia phía trên, giống như một đầu lôi xà, nháy mắt cắn xé hướng Tôn Độn. Bành, máu tươi nổ tung, Tôn Độn một đầu cánh tay, trực tiếp bị lôi xà cắn một cái bên trong, máu tươi phun ra. Cái gì, giờ khắc này, thật là kinh sợ tất cả mọi người. Tần Trần, còn có chuẩn bị. Hồng Nguyên Kiệt, xuất thủ. Chu Dịch giờ phút này quát khẽ nói. Một tiếng này quát khẽ, Hồng Nguyên Kiệt sắc mặt biến đổi. Ai, cuối cùng, thở dài, Hồng Nguyên Kiệt đi ra. Tần công tử, làm gì như thế chém tận giết tuyệt, sự tình khẳng định có thể điều tra rõ ràng. Một câu rơi xuống, Hồng Nguyên Kiệt đi ra. Ngự Hư Tông, hai vị bán vương, nháy mắt liên hợp. Bạch Hổ ấn, một ấn rơi xuống. Trong khoảnh khắc, một con màu trắng mãnh hổ, tại lúc này gào thét ở giữa, thẳng hướng Tần Trần. Trong chớp nhoáng này, gào thét mà ra ấn ký, từ trên trời giáng xuống, nện vào Tần Trần phía sau. Dạng này mới có ý tứ. Ông, trong khoảnh khắc, Tần Trần không động, một đạo trường kiếm, gào thét mà ra, phá không nháy mắt chém ra, phong bế Hồng Nguyên Kiệt công kích con đường. Tôn Độn tinh chủ, chúng ta đến giúp ngươi một tay. Huyền Dương Quân cùng Huyền Âm Quân hai người, giờ phút này cũng là thẳng hướng kia lôi long. Ba vị thiên nhân bảy bước, đối mặt lôi long, gào thét mà ra. Trong chớp nhoáng này, đạo đạo lực lượng, phóng thích ra. Cường thịnh khí tức, tràn ngập cổ thành bên trong, lôi long cắn xé Tôn Độn một đầu cánh tay. Tần Trần giờ phút này, lấy một địch bảy, thế nhưng là thủ đoạn quá nhiều, vẫn y như là không rơi vào thế hạ phong. Một màn này, để Thính Tuyết Sơn Trang đám người, trợn mắt hốc mồm. Nào chỉ là bọn hắn, những người khác, từng cái cũng là ánh mắt ngốc trệ. Cái này, quá khủng bố đi. Thiên nhân 5 bước, đối mặt 4 vị bán vương, 3 vị thiên nhân 7 bước, không chút hoang mang, cứ như vậy tiếp tục chống đỡ. Tôn Độn tinh chủ, Tần Trần giờ phút này cười nói, ngươi xác định, không thi triển toàn lực sao? Bán vương cảnh giới, thi triển đi ra đi, cho dù là lâm trận đột phá, cũng là lấy cớ a. Nghe đến lời này, Tôn Độn trong lòng thầm mắng, mình nếu là thể hiện ra bán vương cảnh giới, đó chính là thật một con đường chết. Ngự Hư Tông, Huyền Thiên Cung, chỉ sợ ngay lập tức sẽ hiểu được. Nói dối chính là hắn. Không định hiện ra toàn bộ thực lực sao? Vậy ngươi sẽ chết à? Giờ này khắc này, Tần Trần trên cánh tay, lôi văn hiển hiện. Thiên cương lôi thể, tại lúc này ngưng tụ một đạo lôi văn xuất hiện thời khắc, lôi long nháy mắt phóng thích, trọn vẹn gia tăng 10 mét đường kính, 100 mét thân thể, uy nghiêm khiến người kinh ngạc. Một ngụm, trực tiếp cắn về phía Tôn Độn, tạch tạch tạch, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Tôn Độn giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, thân thể càng là run rẩy. Đáng ghét, hai bên trái phải, Huyền Dương Quân cùng Huyền Âm Quân hai người, chửi nhỏ một tiếng, nhao nhao đem hết toàn lực. Huyền Dương Thiên Tử Quyết, Huyền Âm Thiên Tử Quyết, nháy mắt, âm dương hai chữ hỗn hợp, hóa thành cực hạn âm dương chi lực, bổ về phía Lôi Long. Oanh, thanh thế mênh mông, thế nhưng là, vô dụng, Lôi Long vẫn y như là gắt gao cắn Tôn Độn. Giờ khắc này, Tôn Độn sắc mặt phát lạnh, phá, một câu uống xong, Tôn Độn trực tiếp chặt đứt chính mình cánh tay, máu tươi phun ra bầu trời, Tôn Độn thân ảnh, tại lúc này đột nhiên lui lại. Thấy cảnh này, mọi người đều là kinh hãi, đủ hung ác, thế nhưng là, bọn hắn cũng biết, Tôn Độn nếu như không phá ra, cũng là đường chết một đầu. Tình nguyện tự đoạn một tay, cũng không nguyện ý thi triển ra toàn lực. Tần Trần cười nói, có quyết đoán a. Tôn Độn sắc mặt băng lãnh, giờ này khắc này, Tần Trần lại là nhìn về phía bên cạnh thân. Lôi Long mặt ngoài, một đạo lôi văn gia trì, hắn sở dĩ có thể thu phục cái này Lôi Điện Thánh Long, công lao lớn nhất chính là Thiên Cương Lôi Thể công hiệu. Giờ này khắc này, Tần Trần khóe miệng một vòng mỉm cười hiển hiện. Đáng tiếc, tự đoạn một tay, người vẫn là muốn chết. Một câu rơi xuống, lốp bốp thanh âm, tại Tôn Độn nơi bả vai vang lên. Kia chỗ cụt tay, trong vết thương, trong máu, một đạo lôi long, chậm chậm ngưng tụ, thế mà là trực tiếp tại vết thương vị trí, lần nữa đản sinh ra một đầu lôi long, quấn thúc trụ Tôn Độn thân thể. Tôn Tinh Chủ, Tôn Tinh Chủ, giờ này khắc này, khoảng cách tương đối gần Huyền Dương Quân cùng Huyền Âm Quân hai người, cũng là ánh mắt biến đổi. Chuyện gì xảy ra, Tần Trần cười không nói. Chu Dịch, Hồng Nguyên Kiệt, Cổ Trấn ba người, giờ phút này muốn nhúng tay. Nhưng lại là bị Tần Trần ngạnh sinh sinh ngăn chặn. Sự tình đến một bước này, vẫn còn tiếp tục giấu giếm chính mình cường đại, xem ra ngươi tình nguyện chết, cũng không nguyện ý chính mình lộ ra chân ngựa. Tôn Độn không có mở miệng, thế nhưng là kia tay cụt miệng vết thương xuất hiện lôi long, tại lúc này lại là cắn xé thân thể của hắn, không ngừng tràn ngập toàn thân. Huyền Dương Quân, Huyền Âm Quân, trợ tại hạ một chút sức lực, xua tan cái này lôi long. Tốt, Huyền Dương Quân cùng Huyền Âm Quân hai người, giờ phút này tới gần Tôn Độn. Giờ khắc này, Tôn Độn sắc mặt trắng nhợt, nuốt vào một cái đan dược. Cơ thể bên trong, một cỗ cường thịnh khí thế bộc phát. Hai vị, Tôn Độn nhìn về phía hai người, trịnh trọng nói, thật có lỗi. Một câu uống xong, nháy mắt, Tôn Độn kia một cánh tay, trực tiếp bắt lấy Huyền Âm Quân, lốp bốp lôi điện lấp lóe. Huyền Âm Quân giờ phút này muốn tránh thoát, nhưng lại là phát hiện, chính mình không cách nào tránh thoát trói buộc. Kia Huyền Dương Quân sắc mặt trắng bệch, lập tức rút lui. Trong chớp nhoáng này, dị biến phát sinh, Tôn Độn gắt gao bắt lấy Huyền Âm Quân, đem trong cơ thể mình lôi điện chi lực, nghiêng số quán chú đến Huyền Âm Quân cơ thể bên trong. Huyền Âm Quân sắc mặt kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tôn Độn. Bán Vương, ngươi, là, bành, chỉ là nháy mắt, tiếng nổ tung vang lên, Huyền Âm Quân thân thể, hóa thành huyết vụ, Tôn Độn cơ thể bên trong lôi đình chi lực biến mất. Thân ảnh trong nháy mắt lui lại, một cỗ cường đại khí thế, bày ra. Bán Vương, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là ngạc nhiên. Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, vẫn là không nhịn được nha. Chuyện cho tới bây giờ, đồ đần cũng minh bạch đến cùng là tình huống như thế nào. Tần Trần, người rất tốt, rất tốt. Tôn Độn giờ phút này lạnh lùng nói, lão phu ẩn núp tại Thái Cực Đạo Quán bên trong vài vạn năm, ngay cả Bi Vương đối lão phu đều chưa hề sinh nghi, người hôm nay lại là bức bách lão phu, không thể không thừa nhận. Tần Trần nhếch miệng cười một tiếng, còn không phải bởi vì người quá yếu. Tôn Độn nghe đến lời này, sắc mặt bình tĩnh, cánh tay trái chỗ, máu tươi dần dần ngừng lại. Tôn Độn một tay nắm chắc thành quyền, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Chỉ là, hôm nay, các ngươi cũng đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả mọi người đừng giấu đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôn Độn nhìn xem bốn phía đám người, oanh, nháy mắt, một đạo tiếng oanh minh vang lên, kia Hồng Nguyên Kiệt. Một quyền đánh tới hướng bên cạnh thân Chu Dịch. Chu Dịch đường chủ, sắc mặt trắng nhợt, thân thể rút lui mà quay về, một ngụm máu tươi phun ra, tại lúc này sắc mặt tràn ngập không thể tin. Mà cùng lúc đó, một đạo tiếng quát, đồng thời vang lên. Giản Dung Tòng, ngươi làm cái gì? Oanh, bầu trời nổ tung, Nguyên Mậu giờ phút này, ngực một đạo trưởng ấn, có thể thấy rõ ràng. Cùng lúc, kia không ngừng lui ra phía sau Cổ Trấn, trực tiếp một tay bắt lấy, đem Huyền Dương Quân nhấc trong tay. Một chảo bóp nát Huyền Dương Quân đầu. Tất cả đều phát sinh ở một nháy mắt, phát sinh ở Tôn Độn giết Huyền Âm Quân sau đó một nháy mắt. Lần này, tất cả mọi người mộng, đây rốt cuộc đúng chuyện gì xảy ra? Giờ này khắc này, Hồng Nguyên Kiệt, Cổ Trấn, Giản Dung Tòng ba người đều là hội tụ đến Tôn Độn bên cạnh thân. Hồng Nguyên Kiệt một mặt không vui nói, làm sao làm? Như thế đại ý, Tôn Độn bất đắc dĩ nói, việc này không thể trách ta, chỉ có thể nói, Tần Trần gia hỏa này, quá khó chơi a. Giản Dung Tòng giờ phút này cười tủm tỉm nói, không sao không sao, sự tình đến một bước này, chúng ta nên làm đều làm tốt, tiếp xuống, xem bọn hắn thủ đoạn. Cổ Trấn giờ phút này hừ một tiếng nói, bản tọa lần này, thế nhưng là không nên bại lộ tung tích. Giờ này khắc này, bốn người đứng tại một chỗ, thần sắc cẩn thận nhìn xem bốn phía. Chuyện cho tới bây giờ, đồ đần cũng thấy rõ, đến cùng là thế nào một chuyện. Mà cùng lúc đó, Bác Đầu Minh, Thiên Thanh Viêm, Diệp Ngọc Phong, Văn Hiên bốn người, cùng Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt, Vạn Tử Vận ở giữa giao thủ, cũng là ngừng lại. Văn Hiên giờ phút này, sắc mặt hãi nhiên, Tôn Độn, ngươi, Văn Hiên tinh chủ, thật có lỗi, lão hủ cũng không muốn lừa dối ngươi, thế nhưng là... Thiên đế các chi mệnh, không thể không từ nha, Tôn Độn cười ha hả nói. Đồng thời, Bác Đầu Minh, Thiên Thanh Viêm, Diệp Ngọc Phong ba người, chau mày. Tình huống như thế nào? Không phải muốn tìm Tần Trần báo thù, mà là thật thiên đế các gian tế, xuất hiện. Văn Hiên quát mắng, kia cung thiên sơ, đúng là ta giết chết, ai bảo hắn như vậy không may, cùng ta một đạo đâu. Văn Hiên tinh chủ, người vận khí rất tốt, ta lúc đầu muốn giết ngươi, cũng coi là vì các chủ thêm ra một phần lực. Chỉ là Tần Trần gia hỏa này, thực tế là khó chơi, cho nên, ngươi có thể sống, thật đúng là phải cảm tạ Tần Trần. Giờ khắc này, Chu Dịch đường chủ, sắc mặt tái nhợt. Hồng Nguyên Kiệt, chẳng ai ngờ rằng, Hồng Nguyên Kiệt thế mà là gian tế. Kia như thế nói đến, Kế Hoán đường chủ, cũng là gian tế. Ngự Hư Tông, bốn vị đường chủ, thế mà hai vị là thiên đế các người. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, lục đại bá chủ cấp bậc thế lực, mỗi một vị đỉnh tiêm thiên nhân bảy bước, bán vương, đều là nhân vật hết sức quan trọng. Gian tế, vậy ít nhất là nuôi dưỡng vài vạn năm thời gian, thiên đế các, đến cùng tốn hao bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu dã tâm. Giờ này ngày này, bất kể thế nào nhìn, quá mức không thể tưởng tượng. Hiện tại, người bên cạnh, còn có thể tin sao? Nguyên Mậu sắc mặt trắng bệch, không thể không khoanh chân ngay tại chỗ, khôi phục thương thế. Giản Dung Tòng, Nguyên Mậu thanh âm mang theo một tia yếu ớt, quát khẽ nói, Tứ Đại Tuyết Phương Sử, thân phận tôn quý như thế, ngươi lại là muốn đầu nhập thiên đế các. Ngươi sai, Giản Dung Tòng lại là cười nói, không phải ta đầu nhập thiên đế các, mà là ta bản thân liền là thiên đế các người. Tôn Độn, Cổ Trấn, Hồng Nguyên Kiệt, Giản Dung Tòng, bốn vị bán vương, thiên đế các gian tế. Tăng thêm trước đó Huyền Địa Quân, Kế Hoán đường chủ. Thiên đế các nuôi dưỡng 6 vị đỉnh tiêm cao thủ, ẩn núp tại bá chủ trong thế lực. Không, đây chỉ là phát hiện, trời mới biết còn có hay không. Giờ này khắc này, các phương võ giả, hai mặt nhìn nhau. Hôm nay, là bắt quỷ đại hội sao? Cái gì nghiêu quỷ xà thần, toàn bộ xuất hiện a? Bác Đầu Minh, Thiên Thanh Viêm, Diệp Ngọc Phong ba người, càng là một mặt mộng bức. Bọn hắn chỉ là muốn giết Tần Trần, vì người trong nhà báo thù. Thiên đế các, quan bọn hắn thí sự, nhưng là bây giờ, tình huống quá phức tạp a. Hiện tại, làm sao bây giờ? Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lẫn nhau tới gần, nhưng lại là vẫn duy trì một khoảng cách. Trời mới biết, trong ba người, ai sẽ không lại là thiên đế các gian tế, một cái không được nói, bị đến lập tức, chết cũng không biết chết như thế nào. Tràng diện tại lúc này, cực kỳ cổ quái. Tần Trần giờ phút này, ngừng tay, nhìn xem bốn phía. Có ý tứ. Quả nhiên là cái gì nghiêu quỷ xà thần đều xuất hiện. Chỉ là, xuất hiện hết à? Chỉ sợ chưa hẳn đi. Giờ phút này, Tôn Độn, Hồng Nguyên Kiệt, Cổ Trấn, Giản Dung Tòng bốn vị bán vương, tụ tập cùng một chỗ. Làm sao bây giờ? Cổ Trấn khẽ nói, Chu Dịch bị thương, Nguyên Mậu bị thương, không đáng để lo. Thế nhưng là tiểu tử này, bên người kia hai tên nữ tử, cũng không dễ chọc. Tôn Độn, ngươi nói. Nghe đến lời này, Tôn Độn cười cười nói, Bác Đầu Minh, Thiên Thanh Viêm, Diệp Ngọc Phong. Các ngươi không nhúng tay vào, cũng phải nhúng tay. Bác Đầu Minh, người Bác Đầu người nhà bị Tần Trần diệt toàn bộ, người vừa rồi xuất thủ, Tần Trần cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Về phần Thiên Thanh Viêm, Diệp Ngọc Phong, Bảo Vương cùng Diệp Vương cùng ta Thiên Đế các cũng có hợp tác, năm đó Lý Nhất Phong bỏ mình, Thiên Thanh Phong cùng Diệp Thiên Nam hai người, tuy nói. Tôn Độn, Thiên Thanh Viêm cùng Diệp Ngọc Phong hai người, giờ phút này lập tức gầm thét. Chuyện này, hiện tại sao có thể lấy ra nói? Tôn Độn lại là cười nói, lão phu tại Thái Cực Đạo Quán bên trong, nắm giữ lấy một số tin tức truyền lại. Làm sao, Thiên Thanh Phong cùng Diệp gia thương hội dám làm không dám chịu rồi. Nếu không phải là ta thiên đế các nâng đỡ, các người có thể làm được hôm nay, cùng Vạn Thiên Các địa vị ngang nhau sao? Nghe được những này, Tần Trần sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Tần Trần, năm đó, Thiên Thanh Phong cùng Diệp Thiên Nam hai người, dù chưa xưng vương, nhưng cũng là bán vương, hai người vì xưng vương, đáp ứng ta Thiên Đế Các mời, cộng đồng vây giết Lý Nhất Phong. Lý gia những năm này bị đuổi giết, trên thực tế chính là Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội gây nên. Đây cũng là vì cái gì, Vạn Thiên Các Quỷ Đan Vương Ngụy Việt, cũng một mực tra không được nguyên nhân chủ yếu. Tôn Độn cười nói, Thiên Thanh Viêm, Diệp Ngọc Phong, các ngươi không nhúng tay vào, ta đoán chừng hôm nay, Tần Trần cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Vị này Tần Công Tử, chỉ sợ cùng năm đó Cửu U Đại Đế, quan hệ chặt chẽ, Lý Nhất Phong lại là năm đó Cửu U Đại Đế bạn tri kỷ, hiện tại Tần Trần lại là thu Lý Nhàn Ngư làm đồ đệ. Ngươi nói chuyện này, Tần Trần sẽ bỏ qua các ngươi sao? Đáng chết, hỗn đản, việc đã đến nước này, Thiên Thanh Viêm cùng Diệp Ngọc Phong minh bạch. Thiên Đế các mấy vị gian tế xuất hiện, Tần Trần chỉ sợ là sẽ không nhằm vào bọn họ. Hiện tại bước ra trở ra, Tần Trần chỉ sợ cũng sẽ không so đo. Nhưng là bây giờ, Tôn Độn đem những gì mình biết hết thảy, vạch trần ra. Chuyện này, Tần Trần cũng sẽ không để trong lòng. Tiên nhân phu nhân mang theo Thiên Ngoại Tiên đám người, nhìn xa xa hết thảy. Lần này, xong, lẩm bẩm lời nói từ tiên nhân phu nhân trong miệng truyền ra. Thật xong, chuyện hôm nay, chỉ sợ không phải chết đến mấy người đơn giản như vậy a. Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội à? Tần Trần giờ phút này thì thầm, Thiên Thanh Viêm cùng Diệp Ngọc Phong hai người, giờ phút này thầm mắng. Tôn Độn, cố ý kéo bọn hắn xuống nước, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vạn Tử Vận, ba người chúng ta đối phó chính là. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Thanh Viêm giờ phút này tức giận nói, như thế rất tốt, Tôn Độn nhìn về phía Cổ Trấn, Hồng Nguyên Kiệt cùng Giản Dung Tòng ba người. Ba người các ngươi, vây khốn Tần Trần một lát là được. Cổ Trấn ba người, sắc mặt cổ quái, ta tự có thủ đoạn. Tôn Độn giờ phút này lại là cười nói, ba vị, tuy nói chúng ta đều là bán vương cảnh giới, có lẽ những năm gần đây, các ngươi tại riêng phần mình trong thế lực, quyền uy cao hơn, thế nhưng là các chủ đại nhân, lại là đối ta càng tin tưởng một số. Ba vị cuốn lấy kẻ này một lát là đủ. Tốt, Cổ Trấn giờ phút này gật gật đầu. Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt giờ phút này đứng tại Tần Trần bên cạnh thân chi phối. Không cần, Tần Trần thản nhiên nói, ta tự mình tới là được. Thế nhưng là, không có chuyện gì, Tần Trần lần nữa nói, nghi hoặc sắp để lộ, nên tính toán chướng, ta phải một bút được rồi. Trước hết từ hai người bọn họ bắt đầu đi, Tần Trần ánh mắt, trực tiếp khóa chặt Thiên Thanh Viêm cùng Diệp Ngọc Phong hai người. Bị Tần Trần như vậy nhìn xem, hai người lập tức sắc mặt trắng nhợt. Chỉ là tốt xấu, hai người cũng là thành tựu bán vương đã lâu, thực lực không tầm thường, ngược lại không đến nỗi bị sợ vỡ mật. Tần Trần, ngươi, không muốn cùng các ngươi nói nhảm, cẩn thận khảo vấn các ngươi, ở phía sau. Tần Trần một tay vung ra, nháy mắt, một tòa tháp, tại lúc này phiêu tán mà ra. Bách luyện thánh tháp, bán tàn thánh khí, chỉ là, bán tàn thánh khí, đó cũng là thánh khí. Huống chi, vẫn là tại Tần Trần điều khiển hạ. Ông, bách luyện thánh tháp bay thẳng không mà lên, nháy mắt, đem Thiên Thanh Viêm cùng Diệp Ngọc Phong hai người thân ảnh bao phủ lại. Hai vị bán vương, giờ phút này đem hết toàn lực, thế nhưng là căn bản phản kháng không được, đi vào trước đợi đợi đi. Tần Trần thản nhiên nói, nếu là không chết, lại thẩm vấn các ngươi, nếu là chết rồi. Coi như các ngươi không may, một câu rơi xuống, bắt đầu Minh Triệt để hoảng. Tần Công Tử, người cùng Thiên Đế các ân oán, cùng ta bắt đầu thế ra không quan hệ. Ta bắt đầu Minh, ngày sau tuyệt không đối địch với ngươi, chỉ cầu Tần Công Tử thả ta bắt đầu thế ra một mạng. Bắt đầu Minh giờ phút này, thân thể run rẩy, cái này đánh cái cầu, đánh cái chùy a, hai vị bán vương, trực tiếp bị Tần Trần cho thu. Sinh tử chưa biết, hắn Bắc Đầu Minh tuy nói là uy tín lâu năm bán vương, thế nhưng là vừa rồi, khoảng cách Thiên Thanh Viêm cùng Diệp Ngọc Phong khoảng cách không xa. Hắn có thể cảm giác được, Tần Trần nếu là nghĩ thu hắn, tiện tay liền thu. Tần Trần không thu hắn, không biết là lười nhắc làm, vẫn là trong lòng còn có thiện niệm. Nhưng bây giờ, nếu như hắn tiếp tục nhúng tay, kia thật là muốn chết a. Cút, nhàn nhạt lời nói vang lên, Bắc Đầu Minh như gặp phải đại xá, nháy mắt mang theo Bắc Đầu Thế ra một nhóm người, rút lui nơi đây. Giữa sân, tình cảnh lập tức biến. Văn Hiên Tinh chủ giờ phút này, ánh mắt phức tạp. Chu Dịch Đường chủ giờ phút này cũng là ổn định thương thế. Nguyên Mậu Tuyết Vương Sử lúc này cũng là lặng lẽ nhìn về phía Tôn Độn bốn người. Thế lực khắp nơi, giờ phút này đều là trở nên cẩn thận. Tôn Độn Tinh chủ, chỉ sợ không có thời gian chuẩn bị cho ngươi a. Nhìn xem bốn chu hổ nhìn chằm chằm đám người, Cổ Trấn nhịn không được nói. Ta nhìn cũng là khó, thế nhưng là khó, cũng phải làm a. Tôn Độn giờ phút này cười cười, nói, bất quá hôm nay, những người này, là không thể chạy. Một câu rơi xuống, Tôn Độn vẫy tay một cái, nháy mắt, từng khỏa màu đen cục đá, rơi xuống một chỗ. Sau một khắc, cái kia màu đen cục đá, rơi vào cổ thành trên mặt đất. Toàn bộ cổ thành bên trong, lần lượt từng thân ảnh, đột nhiên xuất hiện. Tòa thành cổ kia bên trong thân ảnh, từng cái thân mang quần áo, hình thái cử động, giống như bọn hắn bản thân liền là trong cổ thành này cư dân. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều là sững sờ. Sau một khắc, những cái kia cổ thành người, hai mắt tản mát ra hắc quang, không nói hai lời, nháy mắt thẳng hướng tất cả mọi người. Tôn Độn giờ phút này cười nói, cho hay vừa mới bắt đầu, lần này, nhưng phàm là tiến vào thiên ngoại hải đảo người, một cái không thể sống lấy ra ngoài. Dù sao, này thiên ngoại hải đảo, vốn là cho chúng ta thiên đế các chuẩn bị. Trong khoảnh khắc, cổ thành bên trong, trọn vẹn trăm vạn đạo thân ảnh, xung phong xuất hiện. Những người kia, thực lực hoặc cao hoặc thấp, tối cao cấp bậc, cũng bất quá là thiên nhân, thấp nhất cấp bậc, thậm chí có cửu môn cảnh. Thế nhưng là trọn vẹn trăm vạn số lượng, phân tán ra đến, đột nhiên xuất hiện, thẳng hướng tiến vào nơi đây hơn vạn tên cao thủ các cường giả. Tôn Độn tinh chủ còn có ngón này, Hồng Nguyên Kiệt nhịn không được cười nói, Hồng Ngũ bội phục. Cũng không tính là gì, các chủ đại nhân trước khi rời đi giao cho tại hạ thủ đoạn, giết thiên nhân là khó không ít, thế nhưng là cũng đủ lãng phí bọn hắn thời gian. Lại nói, trăm vạn chi chúng, cho dù là sâu kiến, một người nghĩ dẫm chết xong, cũng phải đủ mệt. Bốn đạo thân ảnh, giờ phút này đứng vững giữa không trung, mang theo cười lạnh. Thấy cảnh này, Tần Trần bọn người, ánh mắt khẽ biến. Tiên nhân phu nhân cau mày nói, liền biết thiên đế các đám người này, liền sẽ làm người buồn nôn. Tần Trần giờ phút này nhìn bốn phía, đồ diệt cửu thiên thế giới một thành, đem một thành tất cả mọi người luyện chế thành khôi lỗi, đại thủ bút, các người phía sau Ma Quang Tông, thật đúng là đại thủ bút. Lời này vừa nói ra, bốn người sắc mặt biến hóa. Ma Quang Tông, Tần Trần như thế nào biết được, giờ này khắc này, Tần Trần lãnh miệt nói, Tôn Độn, xem ra ngươi biết so với bọn hắn ba cái muốn nhiều. Đã như vậy, trước từ ngươi bắt đầu đi, Tần Trần một tay vung ra, độ sinh vương kiếm giờ phút này, hóa thành một đạo kiếm long, nháy mắt chém về phía Tôn Độn. Hừ, Cổ Trấn cùng Hồng Nguyên Kiệt hai người, giờ phút này hừ một tiếng, vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Bành! Độ sinh vương kiếm bị ngăn cản cản, Tần Trần mặt không đổi sắc, bàn tay hất lên, lôi long gào thét mà ra. Tần Trần giờ phút này mở miệng nói, các người đi ngăn cản những khôi lỗi kia đi, đều đã là bốn người, bị người lợi dụng mà thôi, không cần trong lòng còn có không đành lòng. Lập tức, đạo đạo thân ảnh tản ra tới, lôi long gào thét, tại lúc này nháy mắt gào thét mà ra, trực tiếp thẳng hướng Tôn Độn. Vương giả cảnh giới lôi long, Tôn Độn giờ phút này, sắc mặt khó coi, kia giản dung tòng giờ phút này, cũng là không dám ngăn cản. Ngăn cản, sẽ chết a. Tôn Độn, những này chuẩn bị cũng không đủ, còn thủ đoạn nào nữa, lấy ra đi. Giản Dung Tòng giờ phút này quát, ta nào có nhiều như vậy thủ đoạn, tiếp xuống, phải xem hai vị kia. Chỉ là giờ phút này, lôi long đã là thuấn sát mà tới. Xem ai đều vô dụng, một trương miệng rồng, tại lúc này trực tiếp mở ra, một ngụm nuốt vào, Giản Dung Tòng thân ảnh biến mất. Đoạt mệnh hàn quyết, chỉ là, Giản Dung Tòng dù sao cũng là bán vương. Giờ phút này toàn thân cao thấp, hàn quang chợt hiện, đạo đạo băng tuyết, vỡ ra cự long chi miệng, chạy trốn mà ra. Tần Trần lại là không quan tâm, lôi long tái xuất. Giản Dung Tòng lần nữa bị nuốt vào. Rãnh, Giản Dung Tòng nhịn không được mắng một câu. Hôm nay Tôn Độn làm nhiều chuyện như vậy, không đi nuốt Tôn Độn, hết lần này tới lần khác bắt lấy hắn đánh, Tần Trần có ý tứ gì? Giờ này khắc này, Tôn Độn sắc mặt trắng nhợt, cái này nếu như bị Tần Trần cho để mắt tới, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Oanh, tiếng nổ tung vang lên, Giản Dung Tòng giờ phút này, một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ thân hình tại lôi điện thánh long trong miệng, biểu lộ thống khổ. Vương giả thực lực lôi điện thánh long, không nhận trốn cấm địa này hạn chế, quá mạnh. Một bên, Cổ Trấn cùng Hồng Nguyên Kiệt hai người, cũng là sắc mặt khó coi. Tần Trần, rất khó đối phó, đừng nói hắn bản thân thực lực, so sánh vương giả. Vẻn vẹn là cái này đông đảo thủ đoạn, đều đủ người chịu. Chảm, một câu uống xong. Tần Trần ngón tay tại lúc này, trực tiếp phung ra. Quang mang lóe lên, thổi phù một tiếng, máu tươi nổ bể ra tới. Giản Dung Tòng thân thể, trực tiếp bị một phân thành hai.